Lao đầu cực lúc đổi tới, đem Dạ Khinh Trần tính mệnh cho cứu lại. Sư. Khúc, sư phụ. Dạ Khinh Trần mặt mũi tràn đầy động dung ngẩng đầu, hướng về Lao đầu nhìn sang, mới vừa mở miệng thổ lộ một chữ. Liền cảm giác nơi cổ họng có chất lỏng gì xông lên, nồng đậm mùi máu tươi đâm thẳng trong mũi. Dạ Khinh Trần thần sắc khẽ biến. Nghĩ đè xuống thẳng tuân ra mà lên cái kia ngụm máu tươi, mà trên người lại bỗng nhiên truyền đến một trận ép xương thống khổ, đau nhức Dạ Khinh Trần bờ môi trắng bệnh, trực tiếp phốc một tiếng, liền hoẹ ra tốt cửa mấy máu tươi. Đừng nói trước, Đồ Nhi, mau đưa viên này chữa thương đan dừng nuốt. Lao đầu mở miệng trong giọng nói, đè nén vô tận sát khí cùng nội ý. Chương 681, điện hạ treo lên đánh sáo lộ nữ chính ba. Đừng nói trước, Đồ Nhi, mau đưa viên này chữa thương đan dừng nuốt. Lao đầu mở miệng trong giọng nói, đè nén vô tận sát khí cùng nội ý. Hung hăng ngẩng đầu. Cái kia bày ra nếp nhăn hai mắt có chút nheo lại, trên mặt đối với Dạ Khinh Trần từ ái vung lên tức tán, lưu lại, chỉ có lạnh lẽo cùng hàn ý tựa hồ thực đã ở trong lòng thực đã đem cửu âm cho quy nạp thành người chết. Nuốt xong chữa thương đan dược, tỉnh táo lại Dạ Khinh Trần đầu góc cũng là một mảnh hỗn độn. Vừa mới kinh lịch một màn này, khiến Dạ Khinh Trần cực kỳ đánh bại, đáy mắt phủ đầy khó có thể tin cùng kinh ngạc, to lớn tương phản khiến Dạ Khinh Trần trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Vẹn vẹn một cái phất tay động tác, nàng liền thua một đạp bôi đất. Làm sao có thể? Trời ạ, thần nữ thế mà chỉ là một cái đưa tay động tác, các ngươi thấy không, chỉ là một cái đưa tay động tác, liền đem Dạ Khinh Trần đánh bại. Ta không có nhìn lầm, Dạ Khinh Trần vừa mới không phải rất nhu sao. Hiện tại đánh mặt rồi a, ha ha ha. Bảo nàng phách lối, mỗi ngày đều là một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng, hừm, sắp thực đã đánh cửa thua, vậy liền lăn ra học viện, Dạ Khinh Trần thua, lăn ra học viện. Đám người cái kia cười trên nỗi đau của người khác nghĩa mai đâm truyền đến, đâm vào Dạ Khinh Trần màng nhĩ bên trong. Những lời này, giống như một căn bén nhọn vô cùng đâm. Đâm mà Dạ Khinh Trần hai mắt tinh hồng, cái kia rủ xuống đầu ngón tay bỗng nhiên nắm lại, cảm giác mình tôn nghiêm nhận lấy vô cùng vũ nhục, dâm đạp. Ngươi, ngươi có thể đánh được nàng sao? Dạ Khinh Trần vốn định trách tội thần thú vì sao trễ xuất thủ, nhưng là lời đến bên miệng, lại sửa lại. Truy cập, Chenu. Tôi thần thú không dám hướng về cửu âm nhìn sang, mà lại ấy nay cúi đầu, chủ nhân, ta cũng không biết nàng thực lực cao bao nhiêu, ta không có nắm chắc. Nhưng là ngươi buông xuống, ta nhất định sẽ cực kỳ cố gắng cực kỳ gắng sức, qua không được bao lâu, sẽ có thể giúp chủ nhân báo thủ. Thần thú cặp mắt kia viết đầy nghiêm túc, tựa hồ đánh bại cửu âm chỉ là vấn đề thời gian. Nghe thế bên trong, Dạ Khinh Trần trong lòng ngất khí lớn hơn. Thậm chí ngay cả thần thú đều không biết nàng thực lực, càng không có đánh nắm có thể đánh thắng nàng. Cái kia mình bây giờ bị tổn thương thủ, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Dạ Khinh Trần thực ép không xuống khẩu khí này. Lão đầu dùng chịu mến con mắt nhìn mắt Dạ Khinh Trần, hướng về sát khí tràn đầy hướng về Cửu Âm nhìn sang, đã thấy Cửu Âm đã sớm nhấc chân rời đi. Tổn thương đồ đệ của ta, còn muốn chạy? Ta vậy mà không biết, học viện này còn có ngươi cuồng vọng như vậy chi đồ. Gặp Cửu Âm sẽ phải tan biến tại sân đấu võ, lão đầu thân hình chớp động liền xuất hiện ở Cửu Âm bên cạnh thân, hắn hai cặp tay chắp sau lưng, một bộ tiên phong đạo cốt cao nhân bộ dáng. Gặp Cửu Âm chưa từng đáp lời, lão đầu ra mặt đều hơi hơi run lên một cái, gặp qua phách lối cuồng vọng, có thể còn chưa từng gặp qua vừa mở trận liền hướng muốn chết phương hướng hướng, đối mặt cường giả, liền cơ bản nhất lễ tiết cũng đều không hiểu. Lại còn dám đả thương hắn học trò bà bối, không giáo huấn một chút Cửu Âm, lão đầu thật không có mặt mũi lại để cho Dạ Khinh Trần gọi sư phụ. Tránh ra. Nhắc đến cực trí hai chữ truyền đến. Nàng mở miệng thanh âm xưa nay nhẹ nhàng yên tĩnh. Cùng nàng người kia một dạng, làm việc ung dung không đổi, lại mang theo làm cho người không dám kháng cự uy nghiêm. Học viện bên trong, ngươi vừa ra tay chính là trực tiếp hạ tử chiêu. Nếu như không ngoại trừ ngươi cái thai hòa này, ta sợ toàn bộ học viện người đều sẽ bị ngươi giết hại. Lao đầu ngẩng đầu nhìn lướt qua nhìn luận võ chúng học viên, nói từng cái lời nói. Chẳng lẽ lao đầu trong mắt còn cất giấu đối với cửu âm hận ý, cửu âm đều suýt chút nữa thì tin tưởng trong miệng hắn đại nghĩa lâm nhiên. Chương 682 Điện hạ treo lên đánh sáo lộ nữ chính bốn. Chẳng lẽ lao đầu trong mắt còn cất giấu đối với cửu âm hận ý, cửu âm đều suýt chút nữa thì tin tưởng trong miệng hắn đại nghĩa lâm nhiên. Lao đầu nói xong câu đó về sau liền ánh mắt lấm liệt, vươn tay liền đối với cửu âm cổ bắp đi. Tại cửu âm cái kia không có chút rung động nào trong con mắt. Chiếu ứng ra lao đầu cặp kia ngoan lệ âm trầm con mắt, hắn vung bàn tay, trong tay chính ẩn chứa một cô có thể đem người trí tử khí tức hướng về nàng xông lại tràn diện. Mà cách đó không xa Dạ Khinh Trần. Nét miệng lên mỉa mai cùng đắc ý ý cười, tựa hồ tại khoe khoang chính mình là có hậu thuẫn. Cửu âm vô địch mặt, liền lao đầu đều đấu kỵ bản điện hoa nhường người thẹn, nghĩ muốn hại chết bản điện. Bảo khí pha toái, nam tử mặc áo đen kia bị tạc chết, mà Cửu Âm đột nhiên liền rơi xuống ở một cái không biết rõ thế giới. Nàng liền một cái chữ đều không có nói, liền gặp một đám muốn giết nàng người. Cửu Âm, thần nữ, mau tránh ra a. Học viên bên trong, không biết là ai gọi ra cái này một thanh âm, ngay sau đó, từng đôi vô cùng hoảng sợ con mắt, đều hướng về cái kia kinh hoa tuyệt diễm thân ảnh đầu nhập đi qua. Cùng lúc đó, quan sát chỗ ngồi người trung niên đạo sư kia, cái kia rủ xuống dư quang bỗng nhiên nhào bắt được Cửu Âm váy trắng bên cạnh một cánh hoa. Cái kia phiến huyết sắc cánh hoa là như vậy quen thuộc như vậy, cùng học viện cấm địa bên trong, cái kia ngôi tượng đá mép váy câu lên cánh hoa, giống như lúc. Không. Dừng tay, lao đầu, ngươi không thể đối với nàng động. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Giang giác. Trung niên đạo sư lời nói còn không có hoàn toàn nói xong, liền bị một đường thanh thúy phi thường thanh âm cắt đứt. Sân đấu võ tít ngoài rìa. Luôn mồm kêu gào muốn giết Cửu Âm lao đầu, mới vừa gần đến Cửu Âm thân, còn chưa chờ trong tay hắn hội tụ khí tức chụp về phía Cửu Âm ngực. Chỗ cổ, đột nhiên bị một đôi thanh lương bàn tay như ngọc trắng cho bắt lấy, lao đầu đáy lòng nhấc lên kịch liệt sóng lớn. Muốn mở miệng đối với Cửu Âm uy hiếp, ngẩng đầu một cái, đông dưng đụng phải Cửu Âm cặp kia tự mang áp bách con mắt. Tiếp qua một sát, lao đầu liền cảm giác bấm cổ nàng hai ngón tay, đột nhiên thu liễm. Tại ngàn vạn song sợ hai dưới ánh mắt, chỉ thấy lao đầu con ngươi chỉ trệ, thái dương gân xanh đột xuất một cái trước mắt, cổ liền bị hai cây như ngọc ngón tay cho bóp gãy. Bóp gãy. Học viện lợi hại nhất đạo sư, thế mà bị hai ngón tay cho bóp gãy. Cái này tức trong dự liệu lại ở ngoài dự liệu bên ngoài chẳng diện. Nhìn đám người thân hình đều cứng ngắc ngay tại chỗ, xê dịch bờ môi, lại phát hiện cái gì chấn kinh lời nói đều nói không ra miệng. Sư phụ! Sư phụ! Ngươi vậy mà giết sư phụ ta! Cùng loạn suy gào tiếng từ Dạ Khinh Trần trong miệng bộc lộ đi, nàng con ngươi cơ hồ sắp nát, đáy mắt phủ đầy sắp nổ tung tơ máu, Dạ Khinh Trần trong đầu một mực dừng lại ở lão đầu tử vong một màn kia. Nàng khó mà tiếp nhận lung lay đầu, cái kia trừng mắt Cửu Âm trong mắt tuôn ra vô tận cửu hận. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch tím mắng. Đừng nói là Dạ Khinh Trần không thể tin được. Ngay cả cái kia ba vị đạo sư cũng là không thể tin được, trong đó hai vị là chấn kinh tại Cửu Âm thực lực, mà một vị khác trung niên đạo sư lại là chấn kinh tại Cửu Âm mép váy cánh hoa kia, giống, quá giống, cùng cấm địa cái kia ngôi tượng đá tư thái giống như đúc. Đột nhiên, trung niên đạo sư giống là nghĩ đến cái gì người lời khuyên, vội vàng từ ống tay áo bên trong, móc ra một khối ngọc thạch. Hắn hạ giọng hướng về phía ngọc thạch bên trong trầm giọng nói, viện trưởng, nàng. Ta thấy nàng, ta thực sự thấy nàng. Là thật, nàng bây giờ đang ở sân đấu võ nơi này, áo trắng như tuyết. Huyết hoa quay chung quanh. Cái chán chu sa. Ngọc cờ. Nghe được viện trưởng sốt ruột hỏi thăm, trung niên đạo sư lập tức dương mắt, hướng về Cửu Âm thân ảnh nhìn lướt qua. Chương 683, điện hạ treo lên đánh sáo lộ nữ chính năm. Ngọc cờ. Nghe được viện trưởng sốt ruột hỏi thăm, trung niên đạo sư lập tức dương mắt, hướng về Cửu Âm thân ảnh nhìn lướt qua. Ánh mắt dừng lại ở Cửu Âm cái kia trống rỗng hai đầu ngón tay, phát hiện đầu ngón tay cũng không có kẹp lấy cái gì ngọc cờ. Rõ ràng liền không có ngọc cờ cái này vũ khí, viện trưởng làm sao sẽ nói ngọc cờ. Nghe được ngọc thạch bên trong truyền đến lo nghĩ âm thanh, trung niên đạo sư lập tức trả lời, viện trưởng, ta không nhìn thấy ngọc cờ. Nàng hiện tại thực đã giết chết chúng ta trong đó một tên đạo sư, thực lực cực kỳ sâu không lường được. Viện trưởng, làm sao bây giờ? Lần này luận võ hạng nhất Dạ Khinh Trần. Giống như cũng đắc tội nàng, ta hiện tại căn bản cũng không có năng lực ngăn cản. Trung niên đạo sư hướng về phía Ngọc Thạch nói liên tục đến, khối Ngọc Thạch này cũng có thể có chút cùng loại với bộ đàm, có thể cùng chỉ định người đối thoại. Qua một lúc lâu, hẳn là nhận được viện trưởng nghĩ đến biện pháp, trung niên nam tử lòng còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm, có thể bên hai, lại truyền tới Dạ Khinh Trần cái kia tìm đường chết thanh âm. Người giết sư phụ ta, a, sư phụ, sư phụ. Dạ Khinh Trần ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem lão đầu thi thể, thật lâu, trong mắt mới tụ điểm thần, bưng bít lấy đầu ngửa mặt lên trời kêu đau đớn. Hiện tại tại chuyện phát sinh, đối với Dạ Khinh Trần mà nói quả thực là hủy diệt tính đả kích. Cái kia bảo hộ nàng, lại ở nàng nguy cơ lúc ra mặt sư phụ vậy mà chết rồi. Tại sao sẽ là cái dạng này, nàng kia về sau còn thế nào học tập võ thuật cùng luyện đan dược, về sau làm sao đứng ở thế giới đỉnh phong, làm sao đi đánh mặt những cái kia đã từng xem thường nàng người. Trực giác nói cho Dạ Khinh Trần, nàng hiện tại không nên tao ngộ đây hết thảy. Nàng nên dùng thần thú treo lên đánh Cửu Âm, sau đó được tiến vào bí cảnh danh lạch. Chủ nhân, mối thù hôm nay, 10 năm báo đáp không muộn. Ta còn không có lớn lên, chỉ cần chờ ta trưởng thành, nhất định sẽ rất dễ dàng giết nàng. Thần thú đỏ hồng hốc mắt, sau đó dùng lông mềm như nhung đầu ủi ủi Dạ Khinh Trần thân thể, tựa hồ tại an ủi nàng, nói cho nàng còn có nó tại. Dạ Khinh Trần hung hăng thở sâu. Nàng ngẩng đầu. Dung Quật Cường không cam lòng bình thường ánh mắt trừng mắt Cửu Âm. Cửu Âm một mặt khí định thần nhàn, túi đầu lau lấy duyên dáng đầu ngón tay. Sau một lát, Cửu Âm mới dứt bỏ khăn lụa hướng đi Dạ Khinh Trần, váy tay áo bên cạnh không nhẹ lướt nhẹ. Dạ Khinh Trần hung tợn nhìn chằm chằm Cửu Âm, nếu là ánh mắt có thể giết người, Cửu Âm hiện tại thực đã bị Dạ Khinh Trần ánh mắt cho thiên đao vạn quả. Giết sư diệt tổ mối thù, ta Dạ Khinh Trần ngày sau ổn thỏa tương báo. Lúc đầu có chút bối rối Dạ Khinh Trần, đột nhiên nghĩ tới mình có thể trốn mệnh không gian tùy thân, cực kỳ có lực lượng thế nói, hôm nay ngươi giết không được ta, mà ta cũng không giết được ngươi, nhưng là 3 năm về sau, ta nhất định phải giết sạch ngươi toàn tộc. Kém chút băng lạnh lẽo cô quả người thiết lập Cửu Âm. Luôn có thiểu năng trí tuệ động một chút lại ưa thích thể, thế nội dung luôn luôn đổ người cả nhà. Giống Dạ Khinh Trần người như vậy, tại học viện dựa vào sư phụ. Tranh tài đánh nhau lúc dựa vào thần thú hoặc mượn dùng ngoại lực, thần thú không được gặp được nguy hiểm, cũng chỉ có thể chờ đợi đủ loại hậu viện tới cứu. Nếu như hậu viện cũng đánh không lại cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Cái này không phải sao? Vận khí tiếp qua nửa khắc liền đến. Cửu Âm mặt không biểu tình vươn tay hướng về phía Dạ Khinh Trần vung lên, nhìn xem Cửu Âm động tác, Dạ Khinh Trần lạnh lùng nịa mai cười một tiếng, lập tức liền chuẩn bị tiến vào không gian tránh thoát một kiếp này. Có thể ngay tại giây phút này, Dạ Khinh Trần thần sắc đống nhiên đại biến, nàng phát hiện, thân thể mình đột nhiên liền không động được mảy may. Tại sao có thể như vậy? Ta vì cảm giác gì không đến không gian? Ta vừa mới rõ ràng còn cảm thấy. Dạ Khinh Trần trong đầu bị 10 vạn câu hỏi vì sao chiếm bình phong. Chương 684, điện hạ treo lên đánh sáo lộ nữ chính 6. Ta vừa mới rõ ràng còn cảm thấy. Dạ Khinh Trần trong đầu bị 10 vạn câu hỏi vì sao chiếm bình phong. Đến từ tử thân khí tức từ bản chân bắt đầu, từng chút vọt tới toàn thân, khiến Dạ Khinh Trần thân thể khống chế không nổi kinh dị nổi lên, nàng trừng lớn con ngươi nhìn chằm chằm Cửu Âm phất tay động tác. Nhưng lại tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc, giữa không trung thiên tượng đột nhiên đại biến, còn chưa chờ tất cả mọi người tại chỗ lấy lại tinh thần, một cái nhược đại hắc động trống rỗng xuất hiện tại sân đấu võ trung ương, bên trong tản mát ra hấp dẫn, đem cách gần lô đen gần học viên cho hút vào. Mà hút đi vào trong những người này thì có Cửu Âm cùng Dạ Khinh Trần. A, cứu mạng a. Không có bị hút vào lô đen học viên, bị hoảng sợ quá sợ hãi, vội vàng hướng về 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Mà đạo sư đều bồi rối hướng về viện trưởng chỗ phóng đi. Bất quá chốc lát, sân đấu võ liền chỉ để lại trung niên đạo sư một người. Viện trưởng, làm như vậy thật tốt sao? Trung niên đạo sư nhìn chằm chằm dần dần thu nhỏ lỗ đen mở miệng nói. Sớm đem bí cảnh mở ra. Còn đem bí cảnh cửa vào cho chuyển tới sân đấu võ, vạn nhất những học viên kia đều không ra được làm sao bây giờ. Dạ Khinh Trần cũng theo nàng cùng một chỗ bị bí cảnh cửa vào cho hút đi vào. Viện trưởng, bọn họ. Đột nhiên. Nghe được viện trưởng mở miệng trung niên đạo sư, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Một lát sau, trung niên đạo sư để tay xuống bên trong ngọc thạch, cái kia nắm ngọc thạch đầu ngón tay có chút phát run, thần sắc hắn sợ hai hướng về lỗ đen biến mất địa phương liếc qua, đáy mắt phủ đầy đến từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi, cơ hồ chiếm đoạt cả trái tim. Điện hạ, sinh thời, ta vậy mà thấy nàng. Nàng chính là trong truyền thuyết tứ đại thủ hộ điện hạ. Cái kia dù là biến mất vào năm, thế nhân tại đề cập nàng thời điểm cũng không dám có nửa phần bất kính điện hạ. Dù là đạo sư biết rõ không nhiều, hắn đều biết, người kia là ước vạn sinh linh chỉ xứng thần phục tồn tại. Nàng uy nghiêm, tứ đại thủ hộ uy nghiêm, chưa bao giờ có người dám khiêu khích qua. Mà nàng và thủ hộ 4 người vì sao sẽ biến mất, đây là đời người vô pháp biết trước mê. Bí cảnh cửa vào lô đen, nhấc lên học viện phong ba. Đồng thời, cũng nhấc lên hút vào bí cảnh học viên phong ba. Tại Cửu Âm đối với Dạ Khinh Trần hạ tử thủ thời khắc, liền xuất hiện vận khí cái ngoài ý muốn này, khiến Dạ Khinh Trần không thể cực lúc chết ngay tại chỗ. Mà Cửu Âm tiến vào bí cảnh, cũng không phải là không thể phản kháng, mà là Cửu Âm cảm nhận được, cái này trong bí cảnh có thông hướng thượng đẳng thế giới đường. Bí cảnh trong sân cảnh cùng thế giới bên ngoài không có khác nhau quá nhiều. Dạ Khinh Trần đám người cũng không cùng Cửu Âm hạ xuống tại một chỗ, Cửu Âm ở bên trong quanh đi quẩn lại lạc đường 2 ngày, rốt cuộc tìm được thông hướng thượng đẳng thế giới đường, ánh vào Cửu Âm đáy mắt, là một tòa cực kỳ cung điện cổ xưa cửa ra vào. Dạ Khinh Trần tiện nhân kia. Nàng thế mà bỏ xuống chúng ta tiến vào, trong này một nhất định có thể trở về học viện đường, nói không chừng còn có bảo vật gì. Nói cái gì tạm thời kết bạn, lợi dụng xong chúng ta về sau liền đem chúng ta nhốt ở bên ngoài, chúng ta liền không nên tin tưởng tiện nhân kia. Ngoài miệng nói xong người khác vì tư lợi, kỳ thật nhất tư lợi người đó chính là nàng. Học viên cái kia tức giận thanh âm từ cửa cung điện chỗ truyền đến. Cách xa như vậy, Cửu Âm cũng có thể cảm giác được tự ý bên trong ẩn chứa hận ý. Hận không thể đem Dạ Khinh Trần cho chém thành muôn mảnh hận. Cửu Âm tỉnh táo mặt, luôn có thiểu năng trí tuệ đưa tới cửa cần ăn đòn. Bên hai đột nhiên truyền đến một đường rất nhỏ tiếng bước chân, cái này tiếng bước chân thành công đưa tới chúng học viên chú ý. Chương 685, điện hạ treo lên đánh sáo lộ nữ chính bảy. Bên hai đột nhiên truyền đến một đường rất nhỏ tiếng bước chân, cái này tiếng bước chân thành công đưa tới chúng học viên chú ý. Bọn họ trên người mỗi một người đều treo đầy vết thương, quần áo dính vào vết máu, mặc dù những vết thương kia không nguy hiểm đến tính mạng, lại làm cho người thoạt nhìn kinh tâm đập vào mắt. Đây là đánh bại Dạ Khinh Trần cùng sư phụ nàng thần nữ. Ta không có mắt nhìn hoa, có thể lớn thành bộ dáng như vậy, trừ bỏ thần nữ còn có ai? Cái kia thanh lãnh tôn quý thân ảnh, nàng khẽ nâng mắt, khẽ dương lên khóe môi, cùng với nàng bước chân cái kia không nhanh không chậm bước chân vung nhập chúng học viên đáy mắt. Đồng nhiên, học viên đều quên bản thân thân ở chỗ nào. Không biết vì sao, dám đối với Dạ Khinh Trần phát ngôn bừa bãi phách lối bọn họ, tại đối lên Cửu Âm cặp mắt kia thời khắc, bọn họ liền một cái tự ý cũng không dám nhiều thổ lộ, thậm chí nghĩ hốt hoảng mà chạy. Cửu Âm giống như là không nhìn thấy học viên như vậy, trực tiếp đi đến cung điện trước đó, ánh mắt dừng lại ở không gì không phá trên cửa chính. Thần nữ, ngươi là muốn đi vào sao? Dạ Khinh Trần cái kia tiện. Nàng liên tại bên trong, cánh cửa này bên trên có trận pháp, trừ phi có chìa khóa, bằng không thì căn liền mở không ra. Đúng, chúng ta hay là chờ ở chỗ này Dạ Khinh Trần ra đi, chìa khóa thực đã bị nàng mang vào. Dư Âm vừa dứt, học viên liền thần sắc thất vọng nhìn một chút cung điện đại môn, trong lòng càng là cực hận Dạ Khinh Trần. Bản thân không điểm thực lực gì, lại ủy có thần thú tại ngang ngược càn rỡ, đem bọn họ lợi dụng triệt để. Nếu không phải bọn họ vận khí tốt, chỉ sợ đều thực đã chết tại cung điện bên ngoài. Đối với học viên lời nói, Cửu Âm không có bất kỳ cái gì động dung, hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu Cửu Âm liền không có nhìn tới học viên một chút, nàng không là khinh thường, càng không phải là khinh miệt, mà là Cửu Âm sinh ra cứ như vậy, đối với không quá quan trọng người xưa nay sẽ không nhìn nhiều. Gặp Cửu Âm không nghe khuyên bảo biết muốn vào cung điện, học viên giật giật bờ môi muốn khuyên Cửu Âm không nên phí khí lực. Nhưng lại tại một tiếp tắc này, giang giác. Vâng. Tại chúng học viên cái kia há mồm trợn mắt nhìn soi mói, Cửu Âm trực tiếp nhấc chân hướng về cung điện chỗ cửa lớn đi đến, mà cái kia phiến đại môn tại nàng nhấc chân thời khắc, đột nhiên phá tan đến, chia năm xẻ bảy, cuối cùng bị tạc mà biến thành cho bụi. Nàng rủ xuống bàn tay như ngọc trắng theo nàng thân hình lắc nhẹ, nàng có một đôi có thể trấn nhiếp vạn vật đôi mắt đẹp, trong lúc phất tay, tự nhiên mà thành quý khí. Diệt. Không, là nổ. Ta thật không có nhìn lầm, đại môn này vậy mà tại nàng nhấc chân lúc, nổ. Học viên cắn cắn đầu lưỡi nhìn xem thực đã vỡ thành bùi lại môn, lại hướng về Cửu Âm rời đi bóng lưng nhìn sang, lập tức, trong lòng nổi lên một cô vô cùng sùng bái cùng kính ngưỡng. Cái gì gọi là thực lực? Những đạo sư kia thả ở trước mặt nàng, quả thực liền chỉ sâu kiến cũng không tính. Thẳng đến Cửu Âm bóng lưng tại chỗ biến mất về sau, chúng học viên mới từ kinh diễm bên trong hoàn hồn, đưa mắt nhìn nhau một cái trước mắt, sau đó hướng về Cửu Âm rời đi địa phương đi theo. Trước mặt, là một đầu đen kịt dưới mặt đất đường hầm. Cửu Âm vô vị, thậm chí là chẳng hề để ý hướng về trong đường hầm mặt đi đến. Cái kia khí định thần nhàn bộ dáng, giống như là tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Cùng tại Cửu Âm sau lưng học viên một mực duy trì mấy bước xa. Có lẽ là bởi vì Cửu Âm cái kia một thân không thể khinh nhờn khí chất, hoặc là bởi vì nàng thực lực, khiến học viên không dám dựa vào Cửu Âm quá gần. Chi chi. Chi chi. Trong thông đạo, đột nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Vậy, cái kia là thứ quỷ gì? Bọn chúng trên đầu mọc ra là cái gì? Những vật này là từ nơi nào đi ra? Chương 686, điện hạ treo lên đánh sáo lộ nữ chính tám. Bọn chúng trên đầu mọc ra là cái gì? Những vật này là từ nơi nào đi ra? Học viên cái kia thất kinh thanh âm, từ Cửu Âm sau lưng mới truyền đến. Cái kia từng đôi phủ đầy kinh thế hai tục con mắt, trừng lão đại, hướng đường hầm phía trước nhất đầu nhập đi qua. Đang học viên trong con mắt, ngược ấn ra một đám hình dạng cực kỳ quái dị con chuột hướng về Cửu Âm xông lại. Tốc độ nhanh chóng, số lượng nhiều. Nhiều đến cơ hồ đếm không hết. Cho dù là con chuột khỏe miệng còn mang theo đỏ thấm chất lỏng, con mắt đỏ bừng, chỉ là nhìn một chút cũng có thể làm cho người cảm giác sợ nổi da gà. Chi chi. Chi chi chi. Vô số biến dị chuột phong tuân ra mà đến. Ngay cả toàn bộ dưới mặt đất đường hầm cũng bắt đầu có chút rung động. Ở cái này đen kịt địa phương, biến dị chuột cái kia tanh mắt đỏ cực kỳ làm người ta sợ hãi. Thấy vậy chúng học viên hai chân như nhũn ra, vô ý thức muốn chạy trốn. Nhưng ngay cả nhấc chân khí lực đều bị dọa không thấy. Mà đứng tại trung ương Cửu Âm, nhẹ nhấc lên tầm mắt, cái kia thanh tịnh trong suốt đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Cái kia bình thản ung dung thần sắc từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, tựa như toàn bộ thế gian, nàng đều có thể không cần để vào mắt. Gặp Cửu Âm không có cần phản kháng ý nghĩa. Chi chi. Những cái kia biến dị chuột kêu càng mừng hơn, chấn địa toàn bộ dưới mặt đất đường hầm cũng là cái kia quỷ dị làm người ta sợ hãi chi tiếng. Bị tiếng kêu chấn động làm đau màng nhị cửu âm, hù chết bản điện Bạch Kỳ đâu. Nhanh cút ra đây, cắt đám này xấu xí đồ vật. Đến, sắp tới. Làm sao bây giờ, chạy thực đã không còn kịp rồi, cái kia bảy quái vật tốc độ thật nhanh. Học viên núp ở cửu âm sau lưng cách đó không xa, dọa đến mồm miệng không rõ. Nhưng mà, bọn họ kinh hãi thời gian cũng không đến bao lâu, chỉ thấy cửu âm ưu nhã vươn tay, hướng về biến dị chuột sông lại ngay phía trước, lưu loát vung lên. Trong khoảnh khắc, toàn diệt. Chính là toàn diệt, phóng tầm mắt nhìn tới không có lưu lại một chút xíu tung tích. Ở vào chấn kinh không thể tự thoát ra được chúng học viên. Cái này hoặc giả, chính là trong truyền thuyết vô địch ta. Đối mặt học viên cái kia phức tạp ánh mắt, kẻ cầm đầu cửu âm chính một mặt bình tĩnh nâng đỡ ống tay áo, đơn giản như vậy bình thường một động tác, lại bị nàng diễn dịch phá lệ đoạt mắt người. Sau đó, cửu âm cái kia thờ ơ ánh mắt quét mắt bốn phía, hướng về ngay phía trước đi đến. Đi không bao lâu, cửu âm liền đi đến cuối con đường, bốn phía đều là tách ra gian phòng. Mỗi một cái phòng trên đều khắc lấy cổ lão văn tự, những văn tự này cửu âm đúng lúc nhận biết, đại khái ý nghĩa chính là, nơi này mỗi trong một cái phòng đều có bảo vật, mỗi người chỉ có thể lựa chọn tiến vào một cái phòng. Gian phòng bên trong là bảo vật gì, liền được cái gì. Cửu âm bước chân dừng lại trong đó một gian phòng bên ngoài. Nguyên bản phong bế mở không ra đại môn, tại cửu âm dương mắt trong chớp mắt ấy đột nhiên mở ra. Cửu âm hướng về gian phòng bên trong nhìn lướt qua, nhấc lên không chấn động con mắt đông nhiên dính vào mấy tia tiêu ý, tôn mà cái kia viên như huyết sắc chu sa nốt rồi sinh động. Môi nàng khẽ dương lên, nghiêng nghiêng không thi phấn trang điểm bên mặt, đường cong rất là lương bạc tựa như thu, đi ra thôi. Đi ra. Thứ gì đi ra? Câu nói này nghe được chúng học viên sửng sốt một chút, rõ ràng gian phòng bên trong không có bất kỳ vật gì. Có thể trực giác lại nói cho bọn họ biết, dưới chân bọn hắn chỗ dẫm nơi này sau đó không lâu sẽ phát sinh nguy hiểm. Ý nghĩ này mới vừa ló đầu ra, học viên không khỏi lông tơ chắc dựng thẳng. Hừm, làm sao ngươi biết ta lại ở chỗ này? Dạ Khinh Trần cái kia mỉa mai tiếng cười lạnh truyền đến. Rõ ràng thanh âm chính là từ ngay phía trước truyền đến, có thể ngẩng đầu hướng về gian phòng bên trong xem xét, lại tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Hiện tại Dạ Khinh Trần, chính là không sợ hãi trốn tại không gian bên trong. Chương 687, cung nghênh điện hạ trở về một. Hiện tại Dạ Khinh Trần, chính là không sợ hãi trốn tại không gian bên trong. Tại học viện, Cửu Âm muốn đối với Dạ Khinh Trần lúc động thủ thời gian, Dạ Khinh Trần còn kém chút cho là mình không gian mất linh, đi tới bí cảnh về sau, Dạ Khinh Trần lại sử dụng một lần, biết rõ có thể sử dụng sau nàng mới yên lòng. Lại không nghĩ tới, Cửu Âm không chỉ có thể cưỡng ép mở ra những cái này cửa phòng, còn biết nàng ngay tại trong gian phòng đó. Dạ Khinh Trần. Quả nhiên là ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân, ngươi đến cùng ở nơi nào, có gan liền cút ra đây cho ta. Nói cái gì cùng một chỗ hợp tác, kết quả lại ở sau lưng đùa nghịch thủ đoạn, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ngươi đừng mơ tưởng lại sống sót vào học viện. Học viên chẳng có mục tiêu hướng về bốn phía tức giận mắng, sắc mặt giận đến đỏ bừng, mỗi chữ mỗi câu cũng là cọ sát lấy răng hàm gạt ra. Học viên biểu hiện trên mặt càng khó nhìn. Dạ Khinh Trần trong lòng liền càng cao hứng. Nàng cực kỳ chắc chắn cùng đắc ý hửng. Một tiếng, ngữ khí mang theo duy ngã độc tôn khí thế, hửng, khôi hải, ngươi để cho ta đi ra ta liền đi ra. Bản thân không điểm bản lãnh gì, còn kiêu ngạo như vậy. Có gan các ngươi liền trực tiếp động thủ A, ta chính là không ra, các ngươi có thể thế nào. Ta có thần thú, đó cũng là ta bản sự. Bản thân không có năng lực được, liền đấu kỵ người khác có gan các ngươi cũng đi khế ước một cái thần thú. Có qua không gian, Dạ Khinh Trần một chút cũng không lo lắng cho mình mạng nhỏ lại nhận cái uy hiếp gì. Những người này, bao quát nữ tử kia, liền không gian là cái gì sợ đều không rõ ràng. Dạ Khinh Trần có mê đồng dạng tự tin, chỉ cần nàng ngốc tại trong không gian không đi ra, Cửu Âm liền tuyệt đối không có biện pháp ứng phó nàng. Hơn nữa, Dạ Khinh Trần trong phòng thực đã chiếm được một món bảo vật này khiến thần thú thực lực tăng vọt, hiện tại thần thú chính đang tiêu hóa bảo vật bên trong ẩn chứa thực lực, chỉ cần nàng lại kiên trì một khắc đồng hồ, thần thú liền sẽ thức tỉnh, đến lúc đó chính là bọn họ những người này tử kỳ. Dạ Khinh Trần. Trốn trong phòng có gì tài ba? Luôn miệng nói hợp tác, kết quả nhưng ngươi để cho chúng ta ở bên ngoài vì ngươi cản đao, liền chưa từng gặp qua ngươi không biết xấu hổ như vậy người. Đối với Dạ Khinh Trần vô sỉ, học viên quả thực muốn giận điên lên, nếu không phải là trở ngại có cửu âm tại, bọn họ sớm liền hướng đến phòng bên trong đi. Nhìn xem học viên nộ khí không chỗ có thể phát bộ dáng. Dạ Khinh Trần trên mặt đều là khiêu khích mười phần nụ cười, dù là học viên không nhìn thấy Dạ Khinh Trần hiện tại bộ dáng, nghe thấy nàng thanh âm, đều có thể tưởng tượng ra nàng bộ kia ta có thần thú ngươi có thể làm khó dễ được ta cuồng vọng bộ dáng. Cản đao. Trách ta rồi. Không phải nên trách các ngươi quá ngu xuẩn. Bản thân ngu xuẩn trách ai, có thể bị ta lợi dụng, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Dạ Khinh Trần lúc nói những lời này thời gian, cái mũi đều hướng về trên trời nâng cao, trên mặt mang nhìn xuống sâu kiến khí thế. Dạ Khinh Trần cảm thấy mình dám cuồng vọng, đó là bởi vì nàng có cái kia tư thế bản. Có thần thú, có không gian, những người này năng lực nàng gì. Ta Dạ Khinh Trần hôm nay liền đem lời thả nơi này. Các ngươi ở đây mỗi người, gặp được ta, liền lại cũng nghĩ có việc lấy cơ hội. Tất nhiên ngươi biết ta tại trong phòng này, có gan liền động thủ với ta a. Từ ngươi giết sư phụ ta một khắc kia trở đi, ta Dạ Khinh Trần liền nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Mấy chữ cuối cùng ý, Dạ Khinh Trần nói cực kỳ âm vang hữu lực. Chỉ là nghe, đều có thể cảm nhận được bên trong mang theo vô tận sát ý. Nếu không phải thần thú còn đang hấp thu thực lực, Dạ Khinh Trần quả thực hận không thể lập tức liền đem Cửu Âm cho đâm chết. Không biết là không phải Dạ Khinh Trần ý nghĩ có hiệu quả. Chương 688, cung nên điện hạ trở về hay. Không biết là không phải Dạ Khinh Trần ý nghĩ có hiệu quả. Vẫn luôn không có lên tiếng Cửu Âm bỗng nhiên ngẩng đầu, mang theo chút tùy ý thân hình thẳng lên. Toàn bộ bên trong đường hầm đều một vùng tăm tối, có thể chúng học viên đó là có thể đem Cửu Âm thân hình thấy rõ ràng, cặp kia đen như đá quý có thể cùng tinh thần tranh huy con mắt, chính hướng về gian phòng bên trong một chỗ trông đi qua, nàng khỏe môi dương lên, có lạnh buốt nhập cốt tủy đường cong. Có đúng không? Đẹp mắt cánh môi khẽ mở, thổ lộ là hai cái nghe không ra tình cảm chấn động tự ý. Chỉ thấy Cửu Âm khoan thai nâng lên tay, hướng về một chỗ phương hướng với tới. Phải hay không phải, tiếp qua nửa khắc ngươi sẽ biết. Dạ Khinh Trần gặp Cửu Âm động tác lạnh lùng nịa mai cười một tiếng, nói xong câu đó, Dạ Khinh Trần liền chuẩn bị quay người, muốn nhìn một chút thần thú hiện tại tình chưa. Nhưng lại tại một tịp tắc này, ngốc tại không gian bên trong Dạ Khinh Trần sắc mặt đống nhiên đại biến, cảm giác mình thân hình bị cái gì khóa chặt một dạng, đột nhiên liền không nhúc nhích được mảy may. Chuyện gì xảy ra? Dạ Khinh Trần chấn kinh lẩm bẩm, dùng hết toàn lực muốn di chuyển thân thể, phát hiện không làm nên chuyện gì. Loại cảm giác này, cùng trước đó tại học viện cảm giác giống như lúc. Dạ Khinh Trần đáy lòng dâng lên kịch liệt sóng lớn, liên tưởng đến Cửu Âm cái kia quỷ dị động tác, giống như là đoán được là cái gì nguyên do, cặp mắt kia hướng về Cửu Âm vị trí đầu nhập đi qua, tiếp qua trong nháy mắt, cái kia khuynh quốc phong thái trên mặt phủ đầy ngạc nhiên. Chỉ thấy Cửu Âm tinh tế đầu ngón tay có chút thu liễm, bên trong đường hầm, phảng phất nghe được vỏ trứng gà tiếng vỡ vụn thanh âm, đó là không gian vỡ tan điểm báo. Giang giác. A, ngươi đối với ta làm cái gì? Tiếng thứ nhất vang lên sau, Dạ Khinh Trần thân hình liền trống rông xuất hiện tại Cửu Âm cách đó không xa, sắc mặt nàng đột nhiên trở nên sắt trắng như tờ giấy, đáy mắt buốc lên tinh hồng tơ máu, giống như là đang chịu đựng cực lớn thống khổ, đau nhức bờ môi đều bị cắn phá huyết. Nàng thế nào? Học viên nhìn xem đột nhiên xuất hiện Dạ Khinh Trần kinh hãi ngây tại chỗ. Đột nhiên, học viên hướng về Dạ Khinh Trần nhìn sang dư quang, đột nhiên quét Cửu Âm thân hình, học viên trên mặt lộ ra vài tia giật mình, tiếp lấy chính là đại thù đến báo khoái cảm, nhất định là thần nữ làm. Bọn họ không quen nhìn Dạ Khinh Trần chính là nàng quá mức phách lối. Rõ ràng bản thân không có thực lực gì, lại ủy vào bản thân có hậu trường không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tại học viện thời điểm, là có sư phụ nàng bảo hộ, cái gì tốt tu luyện tài nguyên đều cho nàng, luận võ lúc chiến đấu, liền ỷ có chỉ thần thú. Bây giờ nhìn Dạ Khinh Trần thống khổ như vậy, chúng học viên liền triệt để yên tâm. Ngươi đối với ta làm cái gì? A, Dạ Khinh Trần đau đến toàn thân đều đang phát run, nhất là trong đầu. Phảng phất có được ngàn cái châm đang thắt cô đau nhức. Ta không gian đây, vì sao ta cảm giác không thấy ta không gian ở nơi nào, ngươi đến cùng đối với ta đã làm gì? Dạ Khinh Trần trợn mắt mài răng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu đều nói cực kỳ gian nan, có thể nghe được nàng thanh âm chỉ có Cửu Âm một người. Vào thời khắc này, đang tiêu hóa thực lực thần thú đống nhiên liền cảm thấy Dạ Khinh Trần gặp nguy hiểm, trống rông xuất hiện tại Dạ Khinh Trần bên cạnh thân. Lập tức, một cỗ cực kỳ cường đại khí tức tràn ngập ở toàn bộ dưới mặt đất đường hầm. Thần thú đến rồi, nó thực lực lại mạnh lên. Chúng học viên gặp thần thú thực lực thế mà mạnh lên nhiều như vậy, trong mắt trải qua nồng đậm e ngại, muốn chạy, nhưng là trở ngại đủ loại nguyên nhân dừng bước chân lại. Thần thú mới vừa hiện thân, bên hai liền truyền đến Dạ Khinh Trần cái kia suy gào thanh âm. Chủ nhân, ngươi thế nào? Ngươi có sao không? Chương 689, cung nên điện hạ trở về ba. Chủ nhân, ngươi thế nào? Ngươi có sao không? Thần thú thân hình ước chừng một cái người trưởng thành chó cỡ như vậy, nó huy động cánh, lấy như thiểm điện tốc độ vọt tới Dạ Khinh Trần bên người. Dạ Khinh Trần nơi nào còn có cái kia ý thức hồi nó. Nàng không gian hủy diệt, làm là không gian chủ nhân mặc dù sẽ không đến chết, nhưng nhất định sẽ phải chịu trọng thương. Dạ Khinh Trần muốn chết tâm đều có, trong đầu loại đau này thực đau đến không muốn sống. Chủ nhân, thật xin lỗi, là ta tới chậm, nhường ngươi bị thương. Ta lập tức giúp ngươi trị liệu. Gặp Dạ Khinh Trần đau nhức ngũ quan đều vặn mèo, thần thú thần sắc đều là ấy náy cùng tự trách. Lập tức liền giúp Dạ Khinh Trần trị liệu, ngắn ngủi trong nháy mắt, Dạ Khinh Trần trong đầu đau nhức ý liền biến mất, nàng chậm chậm tâm thần, đè xuống trong lòng nổi lên sợ hãi cùng e ngại. Đông nhiên ngẩng đầu hướng về Cửu Âm phương hướng nhìn sang, đã thấy sừng sững ở tại chỗ bóng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Vừa mới còn tại đằng kia. Có một loại bối rối cảm xúc đột nhiên đánh tới toàn thân, ngay tại Dạ Khinh Trần chuẩn bị mở miệng khiêu khích Cửu Âm thời điểm. Bên cạnh thân mấy bước chỗ, đột nhiên đánh tới một cỗ thanh lương có thể tận xương tủy hàn ý, loại này hàn ý không là cố ý đi khuếch tán, mà là bẩm sinh, để cho người ta để không nổi dũng khí đi tới gần nàng. Chính là ngươi hủy ta không gian. Ta không gian. Ngươi dám hủy ta Dạ Khinh Trần không gian. Dạ Khinh Trần tức giận đến toàn thân đều ở kinh dị, hai mắt hiện ra đảo thiên sắc khí, nàng nắm chặt đầu ngón tay, mong ngón tay trực tiếp lâm vào trong lòng bàn tay, bóp ra mấy đạo rõ ràng vết máu. Đụng vào Dạ Khinh Trần đáy mắt, chính là Cửu Âm thân hình. Cửu Âm đang dùng cặp kia không hỏi thế sự đôi mắt đẹp nhìn xem nàng, bình tĩnh này đạm nhiên ánh mắt, còn có cái kia khuôn mặt cùng một thân khí chất, khiến Dạ Khinh Trần cảm thấy xấu hổ cùng xấu hổ vô cùng, hận không thể đến cái địa động chui vào. Hủy liên hủy. Cửu Âm nhàn nhạt mở miệng, nói ra lời nói nhất định là như thế không ai bị nổi. Đối với Dạ Khinh Trần cái kia gần như sụp đổ thần sắc, Cửu Âm liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Câu nói này không thể nghi ngờ là căn châm lửa dây, hoàn toàn đốt lên Dạ Khinh Trần trong lòng lửa giận. Thần thú, ta muốn giết nàng. Dạ Khinh Trần hướng về thần thú mài răng ra lệnh. Nàng hủy ta không gian, giết sư phụ ta, thù này không báo, ta Dạ Khinh Trần làm bậy người. Biết rõ thần thú thực lực tăng lên rất cao, Dạ Khinh Trần liền tới lực lượng, ngựa khí mang theo cực độ tự tin, nhịn không được trong đầu huyễn tưởng ra Cửu Âm bỏ mình tại chỗ hình ảnh. Cửu Âm lạnh lùng mặt. Chủ nhân, ta hiện tại thực đã khôi phục rất nhiều thực lực, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Thần thú hướng về Dạ Khinh Trần rất chân thành gật đầu. Đối với mình thực lực cũng là cực độ tự tin, sau đó thần thú mãnh liệt xoay người, hai mắt hiện ra lửa giận trừng mắt Cửu Âm. Nói ra lời nói cho người ta một loại tức giận cảm giác, ta chủ nhân không gian chính là ngươi hủy. Không biết vì sao, Cửu Âm một chút đều không có cảm giác được thần thú manh, ngược lại có chút ngửa tay, luôn luôn khống chế không nổi nghĩ bóp chết một chút thiểu năng trí tuệ. Hừ, thừa dịp ta tại nghỉ ngủ, ngươi liền ỷ vào thực lực lớn mạnh không kiêng nể gì cả. Ngươi hủy ta chủ nhân không gian. Ta liền nhường ngươi bồi mệnh. Thần thú mặt giận dữ nói xong câu đó về sau, liền huy động cánh hướng về Cửu Âm phương hướng lao đến. Thần thú tốc độ cực nhanh, còn chờ chúng học viên kịp phản ứng, thần thú liền vọt tới Cửu Âm trước người. Nó mở to miệng miệng, hướng về phía Cửu Âm ở tại phương hướng thở ra một hơi. Lập tức, thần thú đỉnh đầu hai cái xúc giác liền nổi lên thiểm điện quay chúng quanh tại xúc giác bên trên xét đánh cách cách vang lên. Chương 690, cung nên điện hạ trở về 4. Thần thú đỉnh đầu hai cái xúc giác liền nổi lên thiểm điện quay chúng quanh tại xúc giác bên trên xét đánh cách cách vang lên. Cuối cùng, hướng về phía Cửu Âm thân hình thẳng bổ xuống. Toàn bộ không gian đều bị cái này bàng bạc uy lực cho chấn địa rung động. Thiểm điện phi tốc hướng về phía Cửu Âm bổ tới. Chúng học viên trên mặt đều bò ngạc nhiên cùng lo lắng, nếu như Cửu Âm đều không có thực lực đối lên Dạ Khinh Trần, như vậy bọn họ nhất định sẽ chết ở chỗ này. Không muốn buông tha nàng, không đem nàng bổ bốn phần chết nước. Nàng cũng không biết đắc tội ta Dạ Khinh Trần hậu quả. Sớm tại thần thú động thủ trước đó, Dạ Khinh Trần liền đứng dậy, nàng hai tay hoàn ngực, dùng bao quát chúng sinh ánh mắt liếc nhìn Cửu Âm, nhếch miệng lên vài tia cười lạnh. Nhưng mà, sau một khắc, Dạ Khinh Trần liền không cười được. Hẳn là nhìn thấy cái gì cực hắn khó có thể tin sự tình, Dạ Khinh Trần thân hình đều kém chút co quắp ngã xuống mặt đất. Toàn bộ bên trong đường hầm hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, mà hắc ám nhất, không ai qua được Cửu Âm cặp kia không có chút rung động nào con mắt. Chỉ thấy Cửu Âm chậm rãi nâng đỡ ống tay áo, đập tới đến lôi điện liền hóa thành cho bụi. A, chủ nhân. Một đường thất kinh thanh âm vang lên. Nơi đó, Cửu Âm tay không liền bóp thần thú thân thể, bị bóp lấy thần thú nghĩ lại phát động lôi điện, lại phát hiện mình thực lực giống như là bị phong ấn một dạng, lại cũng không sử dụng được mảy may. Cái này đáng sợ đến biết khiến thần thú cả người cũng không tốt. Thần thú liều mạng di chuyển bản thân thân hình, có thể bị cái kia hai cây tinh mỹ đầu ngón tay bấm. Thoạt nhìn nhẹ như vậy một động tác, chính là để cho thần thú không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ngươi! Dạ Khinh Trần hung hăng chấn kinh rồi. Nàng cái kia tràn đầy khoái ý đáy mắt dần dần, bị kinh ngạc cùng khủng hoảng cho chiếm hết. Nàng khế ước thần thú thế mà. Đối với nàng không sinh ra được bất cứ thương tổn gì, nàng rốt cuộc là ai? Làm sao lại có như vậy sâu không lường được thực lực? T. T. Ngay tại Dạ Khinh Trần ở vào kinh ngạc vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thời khắc. học viên không hẹn mà cùng hướng phía sau lui hai bước. Ở tại bọn họ dưới mí mắt, tận mắt nhìn thấy cửu âm bấm thần thú năm ngón tay thu liễm, thần thú tiếng xương cốt gãy thanh âm vang vọng cả cái thông đạo. Có thể cái kia kẻ cầm đầu nữ tử, trên mặt nàng vậy mà mang theo vô hại cười yếu ớt, một chút cũng không cảm thấy mình cách làm có cái gì tàn nhẫn. Thần thú thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xé rách, đỏ tươi phiếm tử huyết dịch tuôn trào ra. Từng chút, rất có cảm giác tiết tấu gõ vào mặt đất. Có thể quỷ dị là, cửu âm cặp kia bấm thần thú bàn tay như ngọc trắng chưa từng nhiễm lên mảy may vết máu, máu tươi từ nàng ngón tay khe hẹp bên trong nhỏ xuống, nhưng tại nhỏ xuống về sau, nàng cái kia hai tay lại trắng non tinh khiết không tưởng nổi. Chủ nhân, cứu thần thú thống khổ không thôi tranh ghim. Tại Dạ Khinh Trần cái kia con ngươi sắp nát dưới ánh mắt, cửu âm bấm thần thú thu đống nhiên thu liễm, thần thú thân thể từ trong tay nàng đống nhiên vỡ ra, chia năm xẻ bảy. Bốn vách tường đều nhuộm làm người ta sợ hãi huyết nhục, cửu âm dưới chân bị máu tươi nhiễm đỏ. Nàng một thân tinh khiết chi sắc sáng chói phương hoa, cửu âm nhẹ nhấc lên tầm mắt, trên mặt mang yêu dị chói mắt cười yếu ớt. Nàng rõ ràng lại cười, có thể nụ cười này, chính là thấy vậy Dạ Khinh Trần thẳng rụt cổ. Thần thú chết rồi. Chết ở cửu âm cái kia tinh tế hai ngón tay dưới, nàng kia bây giờ nên làm gì, trừ bỏ thần thú cùng không gian bên ngoài, nàng căn bản cũng không có cầm ra át chủ bài. Thần nữ, có một chuyện chúng ta muốn cầu ngươi. Dạ Khinh Trần cái này bội bạc người, cầu thần nữ có thể để cho chúng ta tự tay giết nàng. Gặp thực lực cường đại thần thú, chết bi thảm như vậy, chúng học viên bị hoảng sợ cuồng nuốt nước bọt. Chương 691, cung nghênh điện hạ trở về năm. Gặp thực lực cường đại thần thú, chết bi thảm như vậy, chúng học viên bị hoảng sợ cuồng nuốt nước bọt. Nhưng nghĩ đến Dạ Khinh Trần đối với bọn họ làm những chuyện kia, học viên liền xách theo đảm lượng hướng về cửu âm khẩn cầu. Cầu thần nữ có thể cho đáp ứng. Chúng học viên dùng tức kính sợ lại chờ mong ánh mắt nhìn cửu âm. Mà giờ khắc này cửu âm, chính mặt không biểu tình tại vung tay, bản điện khăn lụa đâu? Xoa đầu ngón tay khăn lụa đâu? Dùng như thế nào hết rồi? Vẫn không có tiếp vào cửu âm đáp lời, chúng học viên đưa mắt nhìn nhau một cái trước mắt, dò xét tính hướng lấy Dạ Khinh Trần đi đến, dư quang thoáng nhìn cửu âm sắc mặt không có bất kỳ cái gì biến ảo, chúng học viên liền rút ra trường kiếm hướng về Dạ Khinh Trần đâm tới, ra tay nhanh, hung ác, chuẩn. Nhận biết Dạ Khinh Trần học viên đều biết. Dạ Khinh Trần vận khí có thể là có tiếng tốt, mỗi lần nàng thụ thương thời điểm, hoặc là chính là có thần thú xuất thủ, hoặc là chính là có người cứu rút, tóm lại chính là không chết được. Phát giác được học viên động tác, cửu âm giống như là một người ngoài cuộc đồng dạng, khẽ vây mấy lần tay liền chuẩn bị rời đi. Bọn họ muốn giết liền giao cho bọn hắn tốt rồi, cửu âm một chút cũng không để ý. Nhưng mà, ngay tại học viên trường kiếm sẽ phải đi vào Dạ Khinh Trần lồng ngực thời khắc, một đường tiếp lấy một đường tiếng va đập truyền đến. Thanh âm này khiến cửu âm dưới chân bước chân dừng lại, cửu âm hướng về Dạ Khinh Trần phương hướng nửa quay người, theo động tác này chợt hiện, thế gian vạn vật đều là thất sắc. Tiểu chút chít, ta thế nhưng là lại cứu ngươi một lần. Một tên nam tử áo bào tím ôm Dạ Khinh Trần trọn cười nói. Mà những cái kia hướng về Dạ Khinh Trần tiến lên học viên, đều bị nam tử áo bào tím cho đánh bay ra ngoài, đụng ngã xuống mặt đất, trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở trong đường hầm nam tử áo bào tím, cửu âm khẽ dương lên đẹp mắt đầu lông mày. Đây là anh hùng cứu mỹ nhân. Không có tâm bệnh. Cả cái thông đạo bên trong bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, có thể nam tử áo bào tím giống như là không phát hiện được một dạng, thần sắc chuyên chú nhìn xem Dạ Khinh Trần, đáy mắt mang theo nồng đậm hứng thú cùng cương triều. Thế nào, lần trước bị ngươi chạy thoát rồi, lần này là không phải nên bị thường một lần ta. Không biết xấu hổ, ai muốn ngươi cứu? Mau buông ta ra. Được cứu Dạ Khinh Trần chậm một hồi mới tỉnh hồn lại, cảm nhận được mình bị người ôm, Dạ Khinh Trần mặt hiện lên ra vài tia nổi giận. Cái này nam tử áo bào tím tại mới vừa tiến vào học viện thời điểm, Dạ Khinh Trần liền quen biết. Lúc ấy nàng bị thương, là cái này nam tử áo bào tím xuất thủ cứu giúp, không nghĩ tới, hắn thế mà lại xuất hiện ở cái địa phương này. Gặp nam tử áo bào tím không chỉ không có buông tay, ngược lại ôm chặt hơn. Dạ Khinh Trần tức giận đến lửa giận ứa ra, hung hăng chừng nam tử một chút uy hiếp nói. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, mau buông ta ra. Ngươi muốn là còn dám động tay động chân với ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn đến đây, vốn chuẩn bị rời đi cửu âm liền triệt để xoay người lại, nàng lui ra phía sau mấy bước thối lui đến mặt tường. Cái kia đạm mạc con ngươi đen nhánh dừng lại dưới Dạ Khinh Trần cùng nam tử áo bào tím trên người, cửu âm cái đầu nhỏ hơi dựa tại mặt tường, mặt mày nhẹ nhàng cong lên, cả cái thông đạo bởi vì có nàng tồn đang trở nên sắt mắt phương hoa. Cửu âm, không được. Bản điện phải bình tĩnh, muốn mở diễn hôn. Nam tử áo bào tím quả nhiên không có phụ lòng cửu âm ý nghĩ. Gặp Dạ Khinh Trần một bộ tức giận, muốn tranh thoát bản thân ôm ấp lại bất lực bộ dáng. Tiểu chút chít. Nam tử áo bào tím đấy mắt hiện ra vài tia tà ác quan mang. Tại Dạ Khinh Trần cái kia trừng lớn trong con mắt, ngược ấn ra nam tử áo bào tím mặt đông nhiên hướng về Dạ Khinh Trần tới gần. Ngay sau đó, Dạ Khinh Trần liền cảm giác cánh môi siết chặt, cái kia phách thiên cái địa hôn thẳng vào Dạ Khinh Trần trong môi. Chương 692, cung nên điện hạ trở về 6. Nam tử áo bào tím đấy mắt hiện ra vài tia tà ác quan mang, tại Dạ Khinh Trần cái kia trừng lớn trong con mắt, ngược ấn ra nam tử áo bào tím mặt đông nhiên hướng về Dạ Khinh Trần tới gần. Ngay sau đó, Dạ Khinh Trần liền cảm giác cánh môi siết chặt, cái kia phách thiên cái địa hôn thẳng vào Dạ Khinh Trần trong môi. Mang theo điểm bá đạo cùng xâm phạm, giống như là tại tuyên thệ hắn chủ động vẹn vẹn. Cửu Âm sắc mặt không thay đổi nhìn xem Dạ Khinh Trần hai người, nội tâm hào không gợn sóng. A nhanh, thả ra, a. Dạ Khinh Trần vươn tay nghĩ đẩy ra nam tử áo bào tím, lại phát hiện mình thực lực căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa nam tử áo bào tím càng thêm bá đạo, trực tiếp liền hung hăng ngăn chặn Dạ Khinh Trần miệng, khiến Dạ Khinh Trần liền hô hấp đều vận lên không được. Thẳng đến Dạ Khinh Trần suýt chút nữa thì ngạt thở, cả thân thể đều xách không lên lực thời điểm, nam tử áo bào tím mới lưu luyến không rời mà thu hồi hôn. Ngươi! Hỗn đản! Người tên lưu manh này! Dạ Khinh Trần tê liệt ngã xuống tại nam tử áo bào tím trong ngực, một bộ cực kỳ hung ác bộ dáng mở miệng, có thể nàng nói ra lời nói giống như là tại hờn dỗi. Đem đây hết thể thu hết vào mắt Cửu Âm, đột nhiên cảm giác có chút cay con mắt. Nói đến cùng, bất quá là bởi vì nam tử áo bào tím nhan trị online, cho nên Dạ Khinh Trần bị cưỡng hôn cũng chỉ có thận giận. Nếu cưỡng hôn Dạ Khinh Trần là mặt mũi tràn đầy u cục nam nhân xấu xí, chỉ sợ Dạ Khinh Trần đã sớm hận không thể đâm chết đối phương. Giống nam tử áo bào tím loại hành vi này căn bản là không gọi lãng mạn, cái này gọi là xâm phạm. Tại ngươi không tự nguyện tình huống dưới, cưỡng ép buộc ngươi làm một chút vi phạm ý nguyện sự tình, dạng này hành vi chỗ nào lãng mạn, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn nhan trị online, cho nên xâm phạm hai chữ liền có thể chuyển đổi thành lãng mạn. Nếu là ngươi không hiểu thấu bị trên đường cái lao ra một cái nam nhân xấu xí cho cường hôn, có cảm tưởng gì? Lưu manh. Cái từ này ta ngược lại thật ra thật thích, sắp ngươi đều nói như vậy ta. Tiểu chút chít, cái kia ta liền lại lưu manh một lần. Nam tử áo bào tím dùng có nhiều thâm ý ngữ khí mở miệng, nhìn xem Dạ Khinh Trần ánh mắt, giống như là lại nhìn một cái phát điên mèo rừng nhỏ. Dạ Khinh Trần vừa hung ác trừng mắt nhìn nam tử áo bào tím một chút, cái này trừng một cái, xem như chú ý tới Cửu Âm thân ảnh. Nghĩ đến bản thân sư phụ chết thảm, không gian pha thoái, còn có thần thú cái kia chết không toàn thây hạ tràng. Dạ Khinh Trần ngực liền có một cơn tức giận phát quần quần không ra, khí mà trực ma nha răng. Tiểu chút chít, đang nhìn cái gì đâu? Ân. Nam tử áo bào tím trọn cười trầm giọng nói, ánh mắt của hắn cũng không có nhìn về phía Cửu Âm, mà là cương triều nhìn xem Dạ Khinh Trần. Dạ Khinh Trần trực tiếp đem nam tử áo bào tím cho đẩy ra nửa bước, sau đó hướng về Cửu Âm phương hướng dương cầm lên. Cũng không biết lấy ở đâu lực lượng, để cho Dạ Khinh Trần mở miệng ngữ khí đều ngạo nghệ thêm vài phần, mắc mớ gì tới ngươi, ta sống hay chết hay cần ngươi lo a, nếu không phải là bởi vì nữ tử này giết sư phụ ta cùng thần thú, ta mới không cần đến ngươi hư tình giả ý xuất thủ cứu rút. Nghe Dạ Khinh Trần cái kia bướng bỉnh ý lời nói, nam tử áo bào tím trong mắt ý cười sâu hơn. Khi nhìn đến Dạ Khinh Trần lần đầu tiên lúc, nam tử áo bào tím trong lòng liền dâng lên nồng đậm hứng thú, cũng cảm giác Dạ Khinh Trần cùng nữ nhân khác không giống nhau, nội tâm của nàng cường đại, không nghĩ dựa vào bất luận kẻ nào, có khi còn có chút quật cường, tóm lại để cho người ta ưa thích gấp. Nam tử áo bào tím vươn tay vuốt vuốt Dạ Khinh Trần phát xoáy, sau đó dùng hàn ý văng khắp nơi ánh mắt hướng về Cửu Âm đầu nhập đi qua, ngươi cũng gan dám làm tổn thương nữ nhân ta. Nghe được nam tử mà nói, Dạ Khinh Trần trên mặt lập tức hiện ra mấy tia đỏ ửng, nàng mới không phải hắn nữ nhân. Ta vậy mà không biết, ta sùng ái nữ nhân, vẫn còn có người dám động thủ. Chương 693, cung nên điện hạ trở về 7. Ta vậy mà không biết, ta sùng ái nữ nhân, vẫn còn có người dám động thủ. A, đây là làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị, nam tử áo bào tím là vừa mở miệng bên cạnh hướng về Cửu Âm nhìn sang, ngay tại Cửu Âm thân hình triệt để đụng vào nam tử đáy mắt thời khắc, hắn một chữ cuối cùng đột nhiên liền đập vào trong cổ họng, ánh mắt trì trệ. Thật đẹp. Loại này đẹp thực vô pháp dùng ngôn ngữ đi thuyết minh. Nàng tồn tại giống như là một khỏa lóa mắt minh châu, mặc kệ ở nơi nào đều có thể một mực hấp dẫn đám người nhãn cầu. Mi tâm huyết sắc chu sa hiện tại, ngước mắt một sát chấn động thương khung. Có thể nhất khiến nam tử áo bào tím kinh diễm, cũng không phải là Cửu Âm dung nhan, mà là nàng cặp kia nhìn mắt người, không có kẹp một tí tâm tình chập chờn, ngay cả nhìn thấy hắn thời điểm, đáy mắt đều bình tĩnh như nước, không có bất kỳ cái gì kinh diễm cùng ái mộ. Thú vị. A, không nghĩ tới còn có thể gặp được thú vị như vậy người. Nam tử áo bào tím vô ý thức lui cách Dạ Khinh Trần nửa bước, hắn dùng có nhiều thâm ý ánh mắt đánh giá Cửu Âm, giống như là lại nhìn một kiện phủ đầy bí mật bảo vật. Nam tử áo bào tím trong mắt cái kia chợt lóe lên kinh diễm, tự nhiên không thể chạy thoát Dạ Khinh Trần nhìn chăm chú. Đồng nhiên, Dạ Khinh Trần trái tim đột nhiên có chút đau nhức, giống như là bị ong mật cho chập một lần, mang theo điểm tê dại. Tiếp vào nam tử áo bào tím cái kia một bộ ngươi lại thành công đưa tới ta chú ý bộ dáng, Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt lướt nam tử một chút, gặp hai người không có tính toán lại hô động. Cửu Âm lại túi đầu nhổ làm sẽ trắng nón đầu ngón tay, trực tiếp đem hắn cho coi nhẹ triệt để. Người này là ai? Nam tử áo bào tím gặp Cửu Âm lãnh đạm như vậy, trong lòng hứng thú càng thêm nồng nặc, sau đó hướng về Dạ Khinh Trần mở miệng hỏi. Vốn chỉ là hơi đau xót, tại nghe được câu này thời khắc đột nhiên liền gấp khó chịu, khiến Dạ Khinh Trần hô hấp trong lúc nhất thời không có nói đi lên. Nàng là ai, mắc mớ gì tới ngươi, ta mới không cần ngươi đáng thương, còn chưa cút. Dạ Khinh Trần nhíu mày dương cả giận nói. Ai ngươi cần tới cứu? Ta mới không cần. Không quen biết, Dạ Khinh Trần lúc nói những lời này thời gian trong lòng có bao nhiêu biệt khuất, nàng có nghĩ qua nam tử áo bào tím sẽ có chút kinh diễm, nhưng là không nghĩ tới. Hắn đột nhiên lại hỏi một cái cùng với nàng có thù người. Tên gọi là gì? Đối với Dạ Khinh Trần thái độ, nam tử áo bào tím hé mắt. Trước đó Dạ Khinh Trần nói câu nói này, nam tử áo bào tím cảm giác không có cái gì. Nhưng khi lấy Cửu Âm mà nghe, nam tử áo bào tím trong lòng không khỏi dâng lên vài tia không vui, hắn hảo ý tới cứu nàng, nàng lại gọi lấy hắn lan. Nếu là không có Cửu Âm tồn tại, nam tử áo bào tím hoặc là còn sẽ cảm thấy Dạ Khinh Trần như cái mèo rừng nhỏ. Nhưng bây giờ, nam tử áo bào tím chỉ cảm thấy giả mồm hai chữ. Điên. Hắn nhất định là điên. Chính là ngươi giết sư phụ nàng cùng thần thú. Nam tử áo bào tím đè xuống trong lòng cái kia hoang đường suy nghĩ, khí thế chứa người hướng lấy Cửu Âm tới gần. Sau đó đứng ở Cửu Âm trước người, dùng cặp kia tà mị cặp mắt đào hoa đánh giá Cửu Âm, có ý tứ, nữ nhân, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta sao? Vừa mới, ta thế nhưng là nói muốn giết ngươi. Nghe vậy, Cửu Âm thu hồi nổ động đầu ngón tay, chậm rãi ngẩng đầu. Mà một cái động tác như vậy lại thấy vậy nam tử áo bào tím sững sờ nửa nhịp, nhất là đụng vào Cửu Âm cặp kia bình tĩnh con mắt thời khắc, nam tử áo bào tím cảm thấy trái tim gia tốc, so nhìn thấy Dạ Khinh Trần lúc còn nhanh chóng hơn. Ngươi muốn tự vẫn sao? Nàng mở miệng. Thanh âm lạnh buốt thanh thúy, không kẹp bất kỳ tâm tình gì cùng kéo dài thanh âm. Một câu nói như vậy, từ người khác trong miệng nói ra là cuồng vọng tự đại, nhưng từ nàng trong miệng nói ra sẽ cho người cảm thấy vốn nên như vậy. Chương 694 Cung nên điện hạ trở về 8. Nhưng từ nàng trong miệng nói ra sẽ cho người cảm thấy vốn nên như vậy. Tại Dạ Khinh Trần cái kia chuyên chú bất an dưới ánh mắt, nam tử áo bào tím từ tính khẽ cười một tiếng. Nữ nhân, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ bộ dáng cực kỳ để cho người ta nghĩ phá hủy. Dư âm còn chưa rơi, nam tử áo bào tím liền vươn tay nghĩ ôm Cửu Âm. Trước đây mấy khắc còn đối với Dạ Khinh Trần làm động tác, đột nhiên liền dùng tại Cửu Âm trên người. Cửu Âm nội tâm là muốn bảo trì ưu nhã. Không phải vì liền là khống chế không nổi. Phốc phốc. Một thanh âm vang lên. Cửu Âm một mặt lạnh lùng vươn tay, cái kia rủ xuống năm ngón tay chậm rãi liễm động, rơi xuống đất trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở Cửu Âm trong tay, nàng hướng về nam tử áo bào tím nơi trái tim trung tâm hất lên, tốc độ nhanh chóng, nhanh đến nam tử áo bào tím còn chưa kịp phản ứng. Ngực nhập cái kia xé rách đau nhức ý là như vậy mà rõ ràng. Nam tử áo bào tím bưng bít lấy không ngừng chảy máu ngực, không thể tin ngẩng đầu. Cái này thần chuyển hướng một màn. Đừng nói là nam tử áo bào tím phản ứng không kịp, ngay cả Dạ Khinh Trần cả người cũng là lộn xộn kinh ngạc. Ngươi làm gì? Ngươi vậy mà giết hắn? Thẳng đến nam tử áo bào tím ngã xuống đất về sau, Dạ Khinh Trần suy nghĩ mới dần dần khép về. Nàng thất kinh hướng lấy nam tử áo bào tím tiến lên, muốn ra tay cứu hắn mệnh, lại phát hiện mình đan dược đều đặt ở không gian. Mà không gian, thực đã bị nữ tử này làm hỏng. A, ta Dạ Khinh Trần từ đó thể không lưỡng lập với ngươi, ngươi thế mà giết hắn? Hắn rõ ràng không có cái gì làm, ngươi tại sao phải ác độc như vậy? Dạ Khinh Trần run rẩy vươn tay, nơi trái tim trung tâm có một loại vạn tiễn xuyên tâm đau nhức, khiến Dạ Khinh Trần cảm giác mình trời cũng sắp sụp. Truyền thụ nàng ân tình sư phụ chết rồi, Dạ Khinh Trần cảm giác không có gì. Không gian diệt, làm bạn nàng thủ hộ nàng thần thú chết rồi, Dạ Khinh Trần cũng cảm giác không có gì. Choe nu a thừa. Y. Có thể mới gặp 2-3 lần mặt nam tử áo bào tím chết rồi. Dạ Khinh Trần liền đột nhiên đã mất đi sống ở cái thế giới này bên trên động lực. Không có tình yêu nàng sống sót còn có ý gì? Ngươi là tự vẫn còn cần bản điện động thủ lần nữa một lần. Cửu Âm đống nhiên thẳng đứng lên hình, nàng từ trên cao nhìn xuống nhẹ liếc mắt Dạ Khinh Trần, thần sắc bình tĩnh lại vô hại, nhưng chính là một người như vậy, trong miệng lại nói lấy để cho người ta đi tự sát lời nói. Dạ Khinh Trần thân thể đều đang không ngừng phát run. Đó là khí, càng là thống khổ và tuyệt vọng, nàng đống nhiên ngẩng đầu. Đáy mắt một mảnh tinh hồng mà trừng mắt Cửu Âm, giết ta, có gan ngươi hay giết ta à? Chỉ cần ta Dạ Khinh Trần còn sống một ngày, ta liền nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tách rời thống khổ. Cửu Âm. Nghe Dạ Khinh Trần trong miệng cái kia cầu giết lời nói, Cửu Âm không có chút gì do dự, trực tiếp vung lên mặt đất trường kiếm liền đâm vào Dạ Khinh Trần trái tim. Cửu Âm cái này lánh khốc vô tình hành vi, khiến Dạ Khinh Trần chấn kinh trong mắt đều lồi ra hốc mắt mấy phần. Nàng để cho nữ tử này giết nàng. Nàng liền thực một chút cũng không do dự động thủ. Dạ Khinh Trần chưa bao giờ từng gặp phải như vậy không theo lẽ thường ra bài người, nàng há to miệng bên trong nghĩ lại nói chút gì, có thể tử vong khiến Dạ Khinh Trần không thể nói thêm nữa một chữ, bành. Một tiếng, liền cùng nam tử áo bào tím cùng nhau bỏ mình tại chỗ. Dạ Khinh Trần dựa vào sư phụ, dựa vào thần thú, dựa vào không gian, nhưng xưa nay đều không có nghĩ qua dựa vào chính mình. Thế gian không có bất kỳ người nào có thể cho ngươi dựa vào cả một đời, ngay cả phụ mẫu đều không thể làm được đối xử như nhau, ai biểu hiện càng tốt hơn thì càng có thể được sủng ái. Mà ngươi có thể làm, chính là làm bản thân mạnh lên, mà không phải ý nghĩ cách mà đi tìm một người dựa vào. Ngươi phải biến đổi đến mức ưu tú, để cho người ta không dám bỏ qua ngươi tồn tại. Đột nhiên, bí cảnh chi giới, ở đây cung nên điện hạ vạn năm trở về. Chương 695, Thượng đẳng thế giới 1. Bí cảnh chi giới, ở đây cung nên điện hạ vạn năm trở về. Ám minh chi giới, ở đây cung nên điện hạ vạn năm trở về. Ngay tại Dạ Khinh Trần ngã xuống trong chớp mắt ấy, bên hai đột nhiên vang lên từng đạo hùng hậu hư huyễn thanh âm. Cửu Âm chỗ đứng lập chỗ lối đi, tất cả cửa gian phòng toàn diện tự động mở ra. Tại Cửu Âm cái kia khiếp người hồn phách trong con người, chiều ứng ra gian phòng trong sân cảnh đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến ảo, bên trong đều hiện lộ ra một đầu thông hướng thế giới khác nhau đường. Cửu Âm tầm mắt có chút nửa liễm lại mở ra, vẹn vẹn một cái động tác như vậy, liền làm cả thông đạo dưới lòng đất khí lưu đều thắc loạn. Chúng ta tham kiến điện hạ. Cung nên điện hạ trở về. Cung nên điện hạ trở về. Cực độ kính sợ thanh âm cùng nhau vang lên. Mỗi trong một cái phòng đều xuất hiện một tên nam tử, bọn họ chính là thủ với thế giới thông đạo người. Đám người hiện thân về sau, liền chậm một hơi thời gian cũng không dám, nhao nhao hướng về chỗ lối đi cái kia bóng người thẳng khe hở quỳ xuống động tác không chút do dự. Nếu là chú ý nhìn, đều có thể nhìn thấy bọn họ thân thể đang không ngừng phát run. Chúng nam tử tuổi tác cùng bộ dáng đều có bất đồng riêng. Thế nhưng là, lại có một cái chỗ tương đồng, đó chính là bọn họ nhìn xem Cửu Âm ánh mắt viết đầy e ngại cùng tôn trọng, giống như là lại nhìn suốt đời sợ nhất rồi lại kỳ vọng nhất nhìn thấy người. Chúng ta không ngờ tới Điện Hạ sẽ tới nơi đây, mời Điện Hạ trách phạt. Nhìn Điện Hạ trách phạt. Lúc nói những lời này thời gian, tất cả mọi người đem vùi đầu đến phía dưới cổ, thanh âm mang theo rung động ý, thần sắc sợ hãi ghê gớm. Qua một lúc lâu, cũng không có tiếp vào Cửu Âm đáp lời. Đám người cái chán đều toát ra tinh tế mồ hôi lạnh. Thân hình không hiểu có chút như nhũn ra. Nhưng bọn hắn đều rất an ý không có biểu lộ ra mảy may, lại không dám ngã xuống, nếu không, đó chính là bất kính, mà thế gian chưa bao giờ có người sống dám đối với điện hạ bất kính. Đứng lên thôi. Mọi người ở đây cảm giác không chịu đựng nổi thời khắc, Cửu Âm mở miệng. Thờ ơ ngữ khí, mỗi một chữ đều sẽ chứa nàng đặc biệt ý lạnh, truyền đến bọn họ trong thai thời điểm, sẽ cho người một loại bị bệ nghệ thương sinh uy nghiêm. Đã bao nhiêu năm? Cái này có thể xuyên thấu vạn thiên thế giới thanh âm bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, bây giờ nghe đứng lên, vẫn là như trước kia không có khác nhau quá nhiều, để cho người ta quăng nghe tiếng liền có thể dọa được hồn phi phách tán. Kính tạ điện hạ. Tất cả mọi người sợ hãi muốn đứng người lên. Lại phát hiện, bị cái kia đạm mạc ánh mắt nhìn chăm chú lên, liền thân hình cũng là cứng ngắc, hoàn toàn mất đi hành động. Chỉ thấy nữ tử kia nhẹ thấp đôi mắt, cái kia tinh mỹ tuyệt luân đầu ngón tay có chút nâng lên. Một cỗ vô hình khí lưu từ ngón trỏ khoảnh quần cuộn mà ra, cùng lúc đó, quỳ đứng ở trong phòng đám người liền cảm giác mình đầu gối. Giống như là bị cái gì khí lưu cho nắm cao, làm bọn họ không hẹn mà cùng đứng lên. Chúng ta tuân tạ điện hạ. Đám người rõ ràng dọa đến trái tim đều muốn tan vỡ, vẫn còn muốn giả bộ thành điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Đây là điện hạ A. Bọn họ là biết bao may mắn, có thể tận mắt nhìn đến tứ đại thủ hộ điện hạ. Cửu Âm hơi nâng cằm. Nhấc chân hướng về trong đó một cái trong cửa phòng đi đến. Cái kia đạm nhiên tự nhiên thần sắc, phối hợp với nàng dưới chân cái kia không nhanh không chậm bước, dù là đám người không dám ngẩng đầu, đều có thể trong đầu huyễn tưởng ra cái kia bôi kinh hãi hoa tuyệt diễm thân ảnh, cái kia vẹn vẹn nhìn một chút, liền lại cũng để không nổi dũng khí cùng đảm lượng nhìn thẳng người. Thượng đẳng thế giới thế nhưng là đường này. Cửu Âm trong mắt, cái kia tự mang áp bách ánh mắt dừng lại trong phòng nam tử trên người. Hời hợt như vậy một câu, lại khiến gian phòng bên trong nam tử trái tim kịch liệt co vào. Chương 696, Thượng đẳng thế giới 2. Hời hợt như vậy một câu, lại khiến gian phòng bên trong nam tử trái tim kịch liệt co vào. Bẩm điện hạ, là. Nam tử đè xuống đáy lòng sợ hãi mở miệng nói. Tiếp vào khẳng định đáp lời, Cửu Âm thu hồi ánh mắt. Nàng không tiếp tục quản nam tử cái kia căng thẳng thần sắc sợ hãi, hướng thẳng đến gian phòng chỗ sâu đi, theo nàng bóng lưng rời đi, còn có gian phòng bên trong dần dần khép về khí lưu. Cung tiễn điện hạ. Điện hạ đi đến là thượng đẳng thế giới đường đi, điện hạ muốn mở, liền mở, điện hạ muốn hủy, liền hủy. Phát giác được Cửu Âm thực đã rời đi khí tức, đám người lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, cái kia kính sợ hữu lực ngự khí cùng với Cửu Âm bóng lưng, dần mất dần dần rơi. Trầm thật lâu, mọi người mới từ e ngại bên trong lấy lại tinh thần. Đám người không khỏi nhấc chân đạp cách mình vị trí cửa gian phòng, hướng về Cửu Âm rời đi địa phương nhìn lướt qua, nhao nhao đưa mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt tìm được e ngại cùng ngạc nhiên. Đã trở về. Đúng a, nhiều năm như vậy, nàng vậy mà đã trở về. Chắc hẳn tứ đại thủ hộ cũng cách trở về không xa. Tứ đại thủ hộ, biến, thế gian này liền sắp thay người lãnh đạo rồi. Dù là nói chuyện phiếm đề cập tứ đại thủ hộ thời điểm, đám người ngự khi đều mang trước đó chưa từng có sợ hãi, cái danh xưng này mới vừa toát ra trong đầu, đám người liền không hẹn mà cùng nhớ tới năm đó cái kia chấn nhiếp thương khung hình ảnh. Nhắc tới thế gian bọn họ sợ nhất nhìn thấy người kia là ai. Chứ bỏ Cửu Âm, đó chính là tứ đại thủ hộ. Đó là ấn vào xương cốt chỗ sâu e ngại, cấp thấp thế giới người không có tư cách biết những chuyện này, mà hắc ảnh sống trên thế gian thời gian lại không lâu, tối đa cũng chính là nghe nói. Nhưng là bọn họ những cái này thủ với thế giới thông đạo vạn năm người lại rất rõ ràng. Bốn người kia. Cửu Âm vừa bước vào thượng đẳng thế giới đại môn. Trong nháy mắt, liền xuất hiện ở một tòa thành trì cửa vào, thượng đẳng thế giới hoàn cảnh cùng cấp thấp thế giới có khác nhau rất lớn. Nơi này thành trì cơ hồ là đứng lơ lửng giữa không trung, treo tại mặt đất mấy mét, cung điện kiến trúc càng cùng cổ đại không giống nhau. Nơi này cung điện không giống cổ đại như vậy thâm trầm, ngược lại có chút giống ẩn thế chi lâm cung điện, cổ đại cùng hiện đại đem kết hợp. Chúng ta cũng chờ nhiều ngày như vậy, hắn làm sao còn không mang nàng trở về. Đội năm thực đã toàn bộ hy sinh, lúc trước hắn không phải còn nói, người kia thực đã bị nạp vào bảo vật bên trong, không quá nửa phút liền có thể đến nơi đây. Nói ít điểm, vạn nhất hắn đột nhiên liền đến. Chúng ta như vậy đàm luận hắn, sợ là liền đội ba đều không bảo vệ được chúng ta. Ngay tại Cửu Âm thu nạp suy nghĩ thời khắc, hắc ảnh tiếng nghị luận từ ngay phía trước truyền đến, toàn bộ bị Cửu Âm hút vào trong thai. Cửu Âm dương mắt hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn lại. Cái này xem xét, liền thấy được một bộ cực kỳ bảng cảnh tượng hoành tráng. Phóng tầm mắt nhìn tới, thành trì bên ngoài đều đứng đầy hắc ảnh, bọn họ mỗi người trên mặt đều mang theo không kiên nhẫn, tựa hồ tại chờ lấy người nào. Cửu Âm vô địch mặt, chẳng lẽ đang chờ giết nàng? Mau nhìn, phía trước làm sao đột nhiên liền xuất hiện một nữ tử. Một đường kinh ngạc thanh âm vang lên, theo dứt lời, chúng hắc ảnh đều không hẹn mà cùng hướng về Cửu Âm thân ảnh đầu nhập đi qua. Tiếp qua trong nháy mắt, hắc ảnh thân sắc liền bỗng nhiên đại biến, một lúc sau, hắc ảnh mới tỉnh hồn lại hướng về phía trước nhất nữ tử áo đỏ mở miệng nói, "Đội ba, chúng ta muốn chờ người đó chính là nàng sao?" Đứng ở phía trước nhất nữ tử ăn mặc cực kỳ đỏ tươi áo bảo, trên mặt mang tinh xảo phi thường trang dung. Cho người ta cảm giác chính là yêu diễm, nàng phong thái xinh đẹp ngồi tại ghế dựa trên mặt, vươn tay vuốt vuốt mấy lọn tóc. Chương 697, Thượng đẳng thế giới 3. Trên mặt mang tinh xảo phi thường trang dung, cho người ta cảm giác chính là yêu diễm, nàng phong thái xinh đẹp ngồi tại ghế dựa trên mặt, vươn tay vuốt vuốt mấy lọn tóc. Nghe được hắc ảnh tiếng hỏi thanh âm, nữ tử mặt lộ vẻ vài tia lanh ý mà quét hắc ảnh một chút. Đều co lại thành dạng này làm cái gì đây? Trước kia sự tình đều đi qua lâu như vậy rồi. Hiện tại nàng là dạng gì, ai biết được. Nữ tử áo đỏ trên mặt mang lên gẩy nhẹ nụ cười, nàng cười sẽ không cho người một loại cao quý cảm giác, ngược lại mang theo vài tia diễm mị. Nếu quả thật lợi hại như vậy, hắn có thể đưa nàng mang đến nơi đây sao? Một chữ cuối cùng còn cũng không nói ra miệng, nữ tử nụ cười trên mặt liền cứng ngắt lại. Nữ tử cái kia vui vẻ tâm tình, từ Cửu Âm thân hình đụng vào nàng đáy mắt về sau, liền hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Rất sớm trước đó nữ tử áo đỏ liền từng nghe nói một câu. Đó chính là chúng ước sinh linh tề tụ, đều không cực điện hạ mảy may phong thái. Trước kia nữ tử áo đỏ còn chưa tin, tự cho là mình dung nhan thực đã có thể kinh diễm thiên hạ, nhưng xuất hiện tại người trước mắt này tính là gì? Đánh nàng mặt sao? Ngươi chính là kia là cái gì điện hạ? Nhưng lại lớn lên một tấm hòa nhã. Nữ tử áo đỏ dùng quét lượng ánh mắt liếc Cửu Âm một chút, tại nhiều như vậy hắc ảnh đầu lĩnh bên trong, nàng tuổi tác thuộc về nhỏ nhất, có thể thiên phú lại là tốt nhất, mà ngạo khí cũng là tối thượng. Nàng tuyệt đối không cho phép thế gian này còn có so với nàng ưu tú hơn người. Mặt mũi này nhưng lại lớn lên không sai, cho ta lột xuống, ta dùng. Nữ tử cặp kia mắt phượng có chút nheo lại, sau đó khinh thường mà cười lạnh một tiếng, hướng về sau lưng hắc ảnh ra lệnh. Nghe được có người muốn xé bản thân ra mặt lời nói, Cửu Âm là một mặt thong dong bình tĩnh. Đối với nữ tử áo đỏ vừa mới khiêu khích, Cửu Âm một chút đều không để vào mắt, từ xuất hiện tại thành trì bên ngoài lên, Cửu Âm ánh mắt liền không có dừng lại tại trên người nữ tử qua. Hẳn là đã nhận ra cái gì? Cửu Âm cái kia buông xuống con mắt đột nhiên sốc lên, nàng hướng về Huyền Không thành trì bên tường nhìn sang, cách xa như vậy khoảng cách, Cửu Âm y nguyên có thể chuẩn xác không sai lầm tìm tới thành chủ thân ảnh. Truy cập. Tự cho là bí ẩn rất tốt thành chủ, tại đụng vào Cửu Âm ánh mắt trong chớp mắt ấy, trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Nàng đã vậy còn quá nhanh liền phát hiện hắn. Làm sao, các ngươi còn muốn để cho ta đi tự mình động thủ hay sao? Gặp hắc ảnh trong lúc nhất thời không có hành động, nữ tử hai đầu lông mày không khỏi hiện ra mấy vẻ tức giận, thanh âm kẹp lấy nồng đậm lệ khí. Chúng hắc ảnh nơi nào là không dám hành động, mà là cảm giác mình thân hình đột nhiên liền không nhúc nhích được, cái loại cảm giác này, giống như bị nguy hiểm gì đồ vật khóa lại một dạng. Loại này hành động mất khống chế chỉ có thể làm người xâm lược cảm giác, khiến sinh tử không sợ hắc ảnh đột nhiên có chút e ngại. Một lúc sau, nữ tử rốt cục đã nhận ra dị thường, trong đầu đột nhiên lóe lên một khả năng, nàng lập tức ánh mắt lẫm liệt hướng về Cửu Âm trừng đi qua, nói, là ngươi làm. Ngươi đối với bọn họ động tay chân gì? Không nghĩ tới, a, còn có thể ta không biết rõ tình hình tình huống dưới, đối với ta cấp dưới động thủ. Nữ tử vừa mở miệng, bên cạnh đột nhiên đứng dậy. Nàng cái kia một bộ yêu diễm tư thái bỗng nhiên bị thu lại, nữ tử lòng bàn tay chậm rãi chuyển động. Một cái trường tiên xuất hiện ở bàn tay nàng bên trong. Ta rất sớm liền nghe một chút tiền bối nói qua, thế gian này, có thể bất kính thiên địa cùng nhật nguyệt, chỉ riêng không thể bất kính ngươi, ta ngược lại muốn thử một chút, ta bất kính, ngươi thì có thể làm gì? Nữ tử cái kia nắm trường tiên tay hướng về phía dưới mặt đất hung hăng vung lên, mặt đất lập tức nổ tung một cái vết nước. Sâu kiến nhảy lâu, kiểu gì cũng sẽ làm cho người không quá ưa thích. Chương 698, Thượng đẳng thế giới 4. Sâu kiến nhảy lâu. Kiểu gì cũng sẽ làm cho người không quá ưa thích. Cửu Âm cái kia lạnh lùng đáy mắt, hiện ra đen kịt u nhiên ánh mực, cái kia một thân khắp không quan tâm bộ dáng đâm vào nữ tử áo đỏ con mắt đau. Bản điện không phải đã nói rồi sao? Có thể tự vẫn, cũng đừng tại bản điện trước mặt loạn trách móc. Cửu Âm quanh thân trong lúc lơ đãng khoảnh khắc quần quận ra áp chế linh hồn uy áp, nàng thanh âm không nhanh không chậm, rất êm thai cũng rất nhẹ, lại nghe được thành chủ sắc mặt đại biến. Đuổi tại nữ tử áo đỏ chuẩn bị ra tay với Cửu Âm đưa trước khi chết. Thành chủ lập tức uy nghiêm ra lệnh, ngữ khí không mang theo thương lượng, chỉ có không cho phép không đưa, dừng tay, còn không mời nàng tiến đến. Bổn thành chủ lời nói ngươi là quên rồi sao? Các ngươi chính là như vậy giúp bổn thành chủ mời người. Đạo kia thanh âm hùng hậu từ thành trì phía trên dần dần khuyết tán mà xuống, truyền tại chúng hắc ảnh cùng nữ tử trong đầu. Nữ tử áo đỏ không có nghĩ đến thành chủ sẽ nói như vậy, tức giận đến cầm trong tay trường tiên hung hăng hung ác hất lên, đứng nàng quanh thân hắc ảnh đều bị chấn động thổ huyết. Ngươi lại vì nàng hung ta? Đằng sau hai chữ, nữ tử áo đỏ không có nói ra, mà là nuốt vào trong nội tâm. Chẳng lẽ cứ như vậy để cho nàng đi vào? Nữ tử cọ sát lấy răng hàm hướng về thành chủ mở miệng, chỗ ngực có một cỗ bất khí cùng ủy khuất không có cách nào phát cuồn cuộn. Nam nhân quả nhiên là nhìn cảm tính động vật, có mới nuôi cũ, càng là mỹ mạo nữ tử liền càng là ưa thích. Nữ tử áo đỏ vốn chỉ là đối với Cửu Âm mặt có chút chán ghét, đi qua thành chủ như vậy vừa hô, nữ tử quả thực cực hận Cửu Âm gương mặt kia. Ngươi là muốn làm trái với ta mệnh lệnh. Thành chủ lăng lệ quét mắt nữ tử. Tại bất luận cái gì người trước mặt, thành chủ đều có thể bao dung nữ tử áo đỏ. Thế nhưng là tại Cửu Âm trước mặt, hắn nếu là càng bao dung, nữ tử tình cảnh chính là càng nguy hiểm. Sớm khi nhìn đến Cửu Âm trong chớp mắt ấy, thành chủ liền rõ ràng bọn họ tuyệt đối không phải Cửu Âm đối thủ. Hắn không cho nữ tử áo đỏ xuống tay với Cửu Âm, đó là tại cứu nàng mệnh. Thành chủ không có để ý nữ tử một bộ không cam lòng bộ dáng, mà là hướng thẳng đến Cửu Âm mở miệng nói, điện hạ có thể hánh diện lại tới đây, thực sự là thụ sủng nhược kinh, tất nhiên điện hạ đều thực đã đến, nhìn điện hạ có thể vào trong thành trì một lần. Theo thành chủ dứt lời, Cửu Âm thân hình bỗng nhiên ở giữa liền biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở thành chủ dưới mí mắt. Xuất hiện quá mức không kịp đề phòng, khiến thành chủ kém chút không thể bảo trì tốt cái kia một bộ bình thản ung dung thần sắc, nếu đổi trước kia, thành chủ xưa nay cũng không dám tưởng tượng bản thân có thể khoảng cách gần nhìn thấy Cửu Âm. Trên người nàng khí chất vẫn là không có biến, chỉ là đứng ở nơi đó, đều có thể đoạt tận thế gian phồn hoa. Không phải liền là bị bốn nam nhân che chở sao? Nữ tử áo đỏ cảm giác Cửu Âm bóng lưng chói mắt cực. Có đôi khi, chán ghét cùng phản cảm một người căn bản cũng không cần bất kỳ lý do gì. Thấy được nàng lần đầu tiên trực giác chính là phản cảm, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Cho nên nữ tử rất chán ghét Cửu Âm nhìn xem nàng ánh mắt, như vậy bình tĩnh, rồi lại như vậy mà cao cao tại thượng. Tốt như chính mình tại Cửu Âm trong mắt là cái gì không hợp thời rắc rưởi. Nếu là không có tứ đại thủ hộ, thật sự coi chính mình tính là thứ gì? Bất quá là dựa vào nam nhân thượng vị nữ nhân, cái quỷ gì điện hạ, không phải liền là lớn lên một cái có thể khiến nam nhân khuynh đảo mặt. Nữ tử quả thực muốn đấu kỵ chết rồi, nếu là nàng đã lâu dạng này khuôn mặt, sớm cũng không phải là cấp 3 đầu lĩnh chức vị này. Tại nữ tử trong lòng, Cửu Âm chính là một cái phụ thuộc tứ đại thủ hộ mà người sống. Nếu là không có tứ đại thủ hộ tồn tại, Cửu Âm liền sẽ trở nên người người có thể lấn. Chương 699, Thượng đẳng thế giới 5. Nếu là không có tứ đại thủ hộ tồn tại, Cửu Âm liền sẽ trở nên người người có thể lấn. Loại này phụ thuộc quan niệm, từ cổ chí kim đều khắc thật sâu tại nữ tử trong đầu, chỉ cần dung nhan tuyệt sắc, liền có thể tìm một cái thực lực cường đại người phụ thuộc, nam nhân đi chinh phục toàn thế giới, mà nữ nhân chính là đi chinh phục nam nhân. Chinh phục nam nhân mục tiêu, chính là vì được nam nhân che chở. Có thể nữ tử nhưng xưa nay đều không có nghĩ qua, nàng ngay cả mình đều khống chế không nổi bản thân tâm, lại thế nào dám khẳng định, hiện tại che chở nàng yêu nàng người, tại ngày sau, sẽ không trực tiếp vứt bỏ nàng đi. Bất kể là ai lớn lên nàng như thế khuôn mặt, đều có thể được tứ đại thủ hộ che chở. Hiện tại bọn họ bốn người không có ở, còn trang thanh cao gì, bất quá là bị nam nhân nâng lên trời một cái mặt hàng mà thôi. Từ phía dưới nhìn sang, nữ tử áo đỏ có thể nhìn thấy thành chủ chính một mặt ôn hòa hướng về Cửu Âm cười. Cái này nụ cười đâm vào nữ tử áo đỏ trong mắt lửa giận siêu siêu siêu mà bốc lên, mà trong đầu lại đột nhiên hiện lên, thành chủ vừa mới lại vì Cửu Âm mà hung nàng. Mặc dù nàng và thành chủ ở giữa cũng không phải là cái gì đang lúc quan hệ, nhưng là thành chủ vừa mới hành vi, chính là khiến nữ tử áo đỏ cảm thấy đánh bại. Nàng hao tâm tổn trí nhọc nhằn bò lâu như vậy, liền nghĩ có thể lên làm thành chủ phu nhân, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng không sánh được Cửu Âm một ánh mắt. Vừa mới nữ tử áo đỏ nói những lời này cũng không có phát ra quá lớn tiếng thanh âm. Nữ tử áo đỏ cho rằng, thành chủ không có thực lực kia nghe được nàng mở miệng lời nói, lấy Cửu Âm thực lực cũng nhất định nghe không được những lời này. Nhưng mà, nữ tử áo đỏ muốn thất sách. Điện hạ thế nhưng là vì quân thần phục sinh sự tình mà đến. Thành chủ tận lực dùng bình đẳng ngữ khí mở miệng nói, trên mặt mang kính ý cùng cười nhạt. Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt quét thành chủ một chút. Khoe miệng đống nhiên dương lên yêu dị đường cong. Nhìn lần đầu tiên thời điểm, Cửu Âm rõ ràng lại cười, thế nhưng là tiếp qua một sát, lại phát hiện nhếch miệng lên cũng không phải là ý cười, mà là khát máu băng lãnh đường cong. Thành chủ trong lòng nổi lên không tốt lắm dự cảm kia mới vừa ló đầu ra. Liên thoáng nhìn Cửu Âm cái kia rủ xuống hai đầu ngón tay chậm rãi chuyển động. Một khỏa hóng ánh trắng như ngọc quân cờ chợt hiện tại hai đầu ngón tay, nàng ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa kẹp lấy ngọc cờ, tại thành chủ cái kia con ngươi sắp nát dưới ánh mắt, ngọc cờ sáng lên chói mắt, hiện ra thần thánh yếu ớt ánh sáng nhạt. Ngọc cờ ra, thiên hạ diệt. Thành chủ mở to hai mắt nhìn lẩm bẩm nói. Khéo léo như vậy không đáng chú ý một con cờ, đối với không hiểu người mà nói, chính là không có bất kỳ lực sát thương nào bạch kỳ, nhưng đối với thành chủ mà nói, ngọc cờ chính là bọn họ tất sinh ác ngộng. Thành chủ thần sắc biến ảo bị Cửu Âm đều là thu trong mắt. Cửu Âm chậm rãi quay người. Huyền không trên tường thành, cái kia mép váy câu lên huyết sắc cánh hoa bạch y nữ tử, cùng với tia sáng tung xuống chậm rãi hiện ra tại hắc ảnh trong mắt. Sau đó, chỉ thấy nàng lại nhẹ lại chậm chạp xốc lên đôi mắt, khóe môi đường cong dần dần sâu, mi tâm chu sa sát mắt đỏ thẫm. Vừa mới lời nói, bản điện nghe không rõ lắm, có thể nói lại lần nữa xem. Thanh thúy thấu đáo sáng lên thanh âm từ tường thành bên trên khuyết tán xuống. Bên trong nghe không ra tức giận chút nào, nhưng chính là để cho tim người cũng vì đó run lên. Nữ tử áo đỏ trong lúc nhất thời không thể nghe rõ, không quá có thể hiểu được Cửu Âm là đang nói chuyện với ai, chỉ là trong lòng mơ hồ có chút bối rối. Liền sau đó một khắc, Cửu Âm bỗng nhiên nâng lên cái kia như mỡ đông giống như cẩn thận đầu ngón tay, hơi thấp bên mặt, đầu ngón tay kẹp lấy ngọc cờ trực chỉ phía dưới nữ tử áo đỏ, môi mỏng khẽ mở, tự ý lạnh buốt lộ chân tướng. Phụ thuộc, bản điện cũng không biết. Thế gian còn có người có thể xứng bản điện đi phụ thuộc. Chương 700, Thượng đẳng thế giới 6. Phụ thuộc, bản điện cũng không biết. Thế gian còn có người có thể xứng bản điện đi phụ thuộc. Thật là phách lối cuồng vọng một câu. Nữ tử áo đỏ lập tức liền hiểu Cửu Âm là có ý gì, đơn giản là vừa mới nghe được bản thân lẩm bẩm lời nói. Sau khi hết khiếp sợ, nữ tử áo đỏ ngực liền bị nội ý vây quanh, vốn liền cao ngạo như nàng, bị Cửu Âm dùng ngọc cờ chỉ cái mũi mở miệng coi như xong. Còn cần như vậy ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn nàng. Giả trang cái gì? Nếu không phải Mộ Bạch còn sống, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không dám ra tay với ngươi sao? Nữ tử áo đỏ tức căm hận Cửu Âm cái kia một bộ cao không thể chạm bộ dáng, lại đấu kỵ nàng cái kia kinh thế chi nhan, càng là hâm mộ nàng có thể có bốn nam nhân bảo hộ. Cửu Âm trước kia cái kia một ít chuyện, tứ đại thủ hộ cái kia không có lý do vô điều kiện cưng chiều. Nữ tử áo đỏ chỉ là nghe, trong lòng đều có thể dâng lên dục vọng mãnh liệt, nếu như nàng là cửu âm mà nói, thật là tốt biết bao. Im ngay. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Nghe nữ tử áo đỏ lời nói, thành chủ tức giận đến đầu ngón tay đều đang phát run, hai mắt hiện ra đảo thiên lửa giận. Cái kia thanh âm quen thuộc truyền đến, lại cũng không có trước kia yêu thương. Nữ tử áo đỏ rõ ràng sửng sốt một chút, không cần có thể tin ánh mắt hướng về thành chủ nhìn sang, sau đó liền cười lạnh liên tục, im miệng. Dựa vào cái gì không cho ta nói ra, trước đó ngươi không cũng nói như vậy qua. Làm sao? Sợ Mộ Bạch trả thù, cho nên không dám nàng trước mặt nói. Nói nàng nhất giới nữ tử, lại dám đứng ở nam tử trên đỉnh đầu làm càn. Nữ tử áo đỏ lên cơn giận dữ, cảm giác đời này đều không có nhận qua dạng này ủy khuất. Mà thành chủ ngữ khí càng là làm nàng lòng tự trọng nhận lấy vô cùng vũ nhục, dâm đạp, mấy câu thốt ra, lúc trước các ngươi chẳng phải là lại nói, giống chúng ta người như vậy, nên làm lấy để cho người ta giúp chồng dạy con sinh hoạt, nên tìm cái nam nhân phụ thuộc sao. Nữ tử áo đỏ lời nói khiến thành chủ trái tim đều nhanh muốn đánh nức. Là, thành chủ nói rồi một nữ tử dựa vào cái gì so nam tử mạnh, có thể phía sau hắn cũng đã nói, đáng tiếc, cửu âm tồn tại là đặc thù. Đằng sau câu nói kia, nữ tử áo đỏ lại không có nói ra. Có đúng không? Cửu âm nửa nghiêng người hình, hướng về thành chủ phương hướng đầu nhập đi qua, đáy mắt rất sâu, sâu không lường được sâu. Còn chưa chờ thành chủ từ trong sự sợ hãi hoàn hồn. Cửu âm liền thực đã thu hồi ánh mắt, cái kia đầu ngón tay kẹp lấy bạch kỳ hướng về nữ tử áo đỏ phương hướng nhổ một cái, bạch kỳ thoát ngón tay mà ra, tại từng đôi kinh ngạc ánh mắt đi theo dưới đánh thẳng nữ tử áo đỏ mi tâm, cái kia hiện ra vầng sáng góc cạnh cắt đứt mà vào. Nữ tử áo đỏ trong tay trường tiên còn không có chuẩn bị huy động, lại phát hiện toàn thân không thấy khí lực. Nàng há hốc mồm, phát hiện chỗ mi tâm có chất lỏng gì tràn ra, nhưng mà tràn vào trong miệng nàng. Một màn này, thấy vậy chúng hắc ảnh cùng thành chủ sững sờ ngay tại chỗ. Chết rồi. Chuyện của tôi nét. Liền dễ dàng như vậy chết rồi. Bất quá trong chốc lát, thành chủ liền lấy lại tinh thần, đuổi tại cửu âm quay người lên tiếng trước nói, điện hạ, ta biết quân thần phục sinh phương pháp, chỉ cần tìm được một kiện đồ vật, quân thần liền có thể phục sinh tại thế gian. Món đồ kia hình vẽ, ta thực đã tìm người vẽ ra, bây giờ ngay tại trong phủ thành chủ. Nghe nói, cửu âm nâng lên đầu ngón tay, ngọc cờ nhanh chóng hướng về cửu âm bay tới, bị hai ngón tay vững vàng tiếp nhận. Cửu âm nết miệng lên đường cong không chỉ không có tiêu tán, ngược lại sâu chút, nàng quay đầu nhìn thành chủ, một chữ chưa từng mở miệng. Có thể thành chủ nhưng từ cửu âm cái kia áp bách trong mắt, tìm được một nhóm làm cho người kinh hãi run rẩy tự ý, nàng phảng phất tại nói, ngươi là dùng cái này đến cùng bản điện ra điều kiện sao. Chương 701, Thượng đẳng thế giới 7. Nàng phảng phất tại nói, ngươi là dùng cái này đến cùng bản điện ra điều kiện sao. Không dám, ta chỉ là muốn vì tứ đại thủ hộ tận một chút ít ỏi sắc bén. Mời điện hạ tin tưởng, ta cho tới bây giờ đều không có muốn cùng điện hạ là đi qua, trước kia không có, bây giờ không có, về sau càng thêm. Thành chủ như đinh chém sắt mở miệng nói, liền sợ cửu âm một cái đưa tay lúc, bản thân liền thẳng treo. Để cho hắc ảnh đi giết cửu âm, đó cũng không phải thành chủ mệnh lệnh, mà là người bề trên mệnh lệnh, cái này đội 5 cùng đội 3 bất quá là đúng lúc tại trên tay hắn quản lý mà thôi, thành chủ có thể làm sao. Người bề trên để cho hắn đổi một loại phương pháp muốn chết, hắn cũng cực kỳ tuyệt vọng. Cửu âm con người đen nhánh lược qua thành chủ, nhưng mà hướng về trong phủ thành chủ đi. Thấy vậy, thành chủ lau cái chán đổ mồ hôi, sau đó theo sát tại cửu âm bên cạnh thân mấy bước xa. Ngay tại cửu âm rời đi về sau, Nam Việt Trần thân hình đột nhiên xuất hiện ở thành trì bên ngoài, hắn đối diện, còn đứng mấy tên thực lực cường đại hắc ảnh. Hắn từ trong thông đạo quanh đi quẩn lại thật lâu, mới tìm được chính xác đường. Nam Việt Trần quét mắt hắc ảnh, gặp hắc ảnh ăn mặc cùng khí tức đều hoàn toàn ăn khớp, lúc này mới lạnh lùng mà mở miệng. Chính là các ngươi đem nàng bắt đi. Chúng hắc ảnh không rõ ràng cho lắm. Quả nhiên là tại các ngươi nơi này. Nam Việt Trần tại thu hồi ánh mắt thời khắc, dư quang liền liếc về nữ tử áo đỏ thân ảnh, mi tâm cái kia nhược đại huyết động, có thể tưởng tượng đối với nữ tử áo đỏ xuất thủ người kia tuyệt đối dứt khoát. Như thế giống như đã từng quen biết kiểu chết, thế gian này trừ bỏ cửu âm, Nam Việt Trần nghĩ không ra người khác. Nữ tử áo đỏ chết, khiến hắc ảnh ở vào sợ hai bên trong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thẳng đến Nam Việt Trần tiếng kêu gọi, mới khiến hắc ảnh đè xuống đáy lòng khủng hoảng, không có thể trách bọn hắn e ngại, mà là đã mất đi hành động tự do chỉ có thể chờ đợi chết cảm giác, thế gian này không có mấy người sẽ không nghĩ mà sợ. Ngươi là ai? Nhìn ngươi ăn mặc, tựa hồ không phải chúng ta người ở đây, ngươi đến tới nơi này làm gì? Hắc ảnh hít mắt, đằng đằng sát khí nói. Nam Việt Trần tuấn nhan bên trên mang theo giống như cười mà không phải cười cạn ý. Chỉ có nữ tử áo đỏ chết rồi. Vậy liền chứng minh cửu âm nhất định tại cái này trong thành trì. Giống như là hạ cái gì vô cùng quyết định, Nam Việt Trần trên mặt lộ ra vài tia tuyệt nhiên, đưa tay rút ra bên hông trường kiếm, lưỡi kiếm chỉ hắc ảnh, các ngươi tổn thương nàng một phần, bản vương liền đổ ngươi cả tòa thành trì. Trước đó, là bản vương không thể thấy rõ bản thân sai lầm, nhưng bây giờ, tổn thương nàng người, bản vương tuyệt đối sẽ không buông tha. Gặp được Cửu Âm thời điểm, là Nam Việt Trần không thể nhớ lại hắn ở kiếp trước chỗ làm sự tình. Cho nên hắn mắc thêm lỗi lầm nữa lại sai, cũng đúng a. Hắn đều không thể nhớ lại ở kiếp trước sai lầm, làm sao lại cải biến ở kiếp trước hành vi. Đột nhiên liền nghĩ tới đây, Nam Việt Trần khỏe miệng không khỏi câu lên từ rêu cất ý, nụ cười kia xuất hiện ở trên mặt hắn, thấy thế nào đều bị người cảm thấy thê lương. Hôm nay, không quản các ngươi có bao nhiêu người, mang nàng đi, bản vương là mang định. Còn tốt Cửu Âm không có nghe được Nam Việt Trần lời nói. Bằng không thì, Cửu Âm vô địch mặt, bản điện sẽ cần Nam Việt Trần tới cứu sao. Thực là ai đều dám ở chỗ này làm càn. Gặp Nam Việt Trần như vậy không biết điều, hắc ảnh cũng không khách khí. Cùng người khác hắc ảnh liếc nhau về sau, liền giơ kiếm chiều lấy Nam Việt Trần giết tới đây. Tất nhiên đến nơi này, liền muốn thủ nơi này quy củ. Thật sự coi chính mình còn là cái gì vương tôn quý tộc, tại các ngươi nơi đó, ngươi cao cao tại thượng. Có thể tại chúng ta những người này trong mắt, a, bất quá là chạy đi tìm cái chết một con run dế thôi. Chương 702, Thượng đẳng thế giới 8. Có thể tại chúng ta những người này trong mắt, a, bất quá là chạy đi tìm cái chết một con run dế thôi. Tự ý rơi xuống. Hắc ảnh cũng ngay sau đó hướng về Nam Việt Trần vọt tới. Tại Nam Việt Trần cái kia sâu thẳm trong mắt, ánh vào ra hắc ảnh lấy bao vây hết hình thức đem hắn vây quanh ở bên trong. Mỗi người ánh mắt cũng là như vậy mà hung ác, tựa hồ muốn kêu gào để cho hắn chết ngay tại chỗ. A, phốc phốc. Toàn bộ thành trì bên ngoài, cũng là bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết. Mỗi một thanh âm vang lên đều kèm theo một người chết đi. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ngoài thành chính giữa có một vòng thân ảnh màu đen như mực, trong tay hắn nắm lấy một chuôi bị máu tươi choáng nhiễm trường kiếm, lưỡi kiếm kéo dài dưới tích nhuộm đỏ thâm máu tươi, chung quanh hắn đều là hắc ảnh, tất cả đều phong tuân ra mà lên hướng lấy hắn tiến lên. Theo Nam Việt Trần thực lực, ứng phó trên trăm tên không có vấn đề gì. Thế nhưng là bốn phương tám hướng hắc ảnh nhiều không kể xiết, khiến Nam Việt Trần căn bản không có cơ hội đi xả hơi. Cũng không lâu lắm, Nam Việt Trần cái kia một bộ mực bào liền bị máu tươi choáng nhiễm, nhưng hắn cái kia khuynh đảo chúng sinh anh tuấn trên mặt, tìm không thấy mảy may đau nhức ý cùng thoái ý, hắn lại cười, cười trong mang theo vài tia thoải mái cùng hối hận. Bản vương nói, trừ phi để cho bản vương mang nàng đi, nếu không, bản vương cho dù chết ở chỗ này, cũng phải lôi kéo các ngươi tòa thành trì này chôn cùng. Nam Việt Trần rủ xuống đầu ngón tay tại chạy xuống máu tươi. Cánh tay hắn hơi choáng, nhưng vẫn nâng lên trường kiếm, lưỡi kiếm chỉ vẻ mặt nghiêm túc chúng hắc ảnh. Chúng hắc ảnh cũng không nghĩ tới Nam Việt Trần thực lực sẽ mạnh mẽ như thế. Là bọn họ tư tưởng rơi ở phía sau sao. Hạ đẳng thế giới người thế mà so với bọn họ còn muốn lợi hại hơn. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn tới nơi này gây sự? Hắc ảnh sắc mặt nhuộm sương lạnh, trường kiếm trong tay nắm thật chặt. Giữa không trung đều là gai mũi mùi máu tươi. Nam Việt Trần dưới chân cũng là trắng như tuyết bạch cốt, đoạn chi tàn tí. Đối mặt số song tràn ngập sát khí ánh mắt, Nam Việt Trần thần sắc tìm không thấy mảy may thoái ý. Hắn lời nói như vậy mà kiên quyết, giết nàng nữ tử kia, bây giờ ở nơi nào? Các ngươi đem nàng thế nào? Nam Việt Trần trường kiếm chỉ cách đó không xa nữ tử áo đỏ chất vấn, tự ý để lộ ra ngoan lệ cùng thí sát khí. Không nghĩ tới Nam Việt Trần lần này đến đây, phải cứu người kia lại là Cửu Âm. Chỉ tưởng tượng thôi Cửu Âm thực lực, chúng hắc ảnh trong lòng liền dâng lên vài tia e ngại, trong đầu toát ra ý nghĩ đầu tiên, chính là giết Nam Việt Trần. Hắn cùng Cửu Âm là một đám, tất nhiên đều thực đã đắc tội. Như vậy cũng chỉ có thể được tội đến triệt để. Nàng đương nhiên là chết rồi. Cho nên ngươi liền cùng với nàng cùng chết ta. Chúng hắc ảnh lập tức hướng về Nam Việt Trần giết đi qua, bên hai cái kia xé gọi tiếng giết, máu nhuộm đại địa. Trong máu tươi có hắc ảnh, có Nam Việt Trần. Ngắn ngắn trong chốc lát, Nam Việt Trần trên người đều treo đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương, bờ môi trắng bạch vô sắc. A, chết, các ngươi cho rằng bản vương sẽ tin sao? Hôm nay không quản các ngươi có bao nhiêu người, bản vương cũng phải mang nàng rời đi. Nam Việt Trần giết đỏ cả mắt, trên người ẩn chứa khí tức đột nhiên tăng vọt, đáy mắt dần dần bị khát máu cùng lệ khí cho chiếm hết. Bất quá mấy khắc thời gian, hắc ảnh toàn bộ chết ngay tại chỗ, toàn bộ thành trì bên ngoài máu nhuộm nửa bầu trời, dưới chân thi cốt khắp nơi. Nam Việt Trần nửa quỳ xuống mặt, khoe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái trước người trang diện, tòa thành trì kia liền chiếu ứng tại Nam Việt Trần trước mắt, mà hắn phải cứu nữ tử kia, liền tại bên trong. Nam Việt Trần cắn cắn đầu lưỡi, ổn định thân hình, bản vương nói, sẽ không để cho người có việc. Chương 703, gọi mộ bạch trở về một. Nam Việt Trần cắn cắn đầu lưỡi, ổn định thân hình, bản vương nói, sẽ không để cho người có việc. Suy yếu rồi lại tuyệt nhiên thanh âm từ môi mỏng bên trong thổ lộ mà ra. Vết thương trên người tại tuôn ra lấy máu tươi, dọc theo áo bào nhỏ xuống, chiếu đỏ Nam Việt Trần dưới chân địa mặt, một giọt, rót vào thổ nhưỡng. Bản vương nhất định sẽ không để cho ngươi có việc. Nam Việt Trần nghị chống đỡ trưởng kiếm đứng lên thân, cương trực thân trong đầu đột nhiên truyền đến một cỗ cảm giác hôn mê, khiến Nam Việt Trần trước mắt có chút biến thành màu đen. Hắn vội vàng ổn ổn thân hình, một gối bốn lượn nửa quỳ dưới đất, trường kiếm trong tay cắm vào thổ nhưỡng bên trong, dùng cái này đến chống đỡ lấy bản thân thân hình. Trong đầu ý thức trở nên có chút hỗn độn, đồng nhiên, Nam Việt Trần cái kia có chút tan rã con người. Dần dần hiện ra một bóng người. Khắc trong lòng hắn nữ tử kia, nàng như vậy mà tốt đẹp. Hắn nhớ kỹ, nàng xưa nay ít nói nhạt ngữ, không biết cười, coi như cười cũng từ trên mặt tìm không thấy mảy may ý cười. Nàng xem người cặp mắt kia ngậm hết giữa trần thế tất cả băng lãnh, chưa bao giờ mang một tia nhiệt độ. Nàng danh tự, tựa như nàng người này tốt đẹp lại nhuộm kịch độc. Huyết sắc Nam Việt Trần không khỏi thấp giọng lẩm bẩm, nâng lên bàn tay, nhìn xem trên cánh tay cái kia xé rách vết thương. Rõ ràng là ấm, có thể bản vương vì sao một chút đều cảm giác không thấy nhiệt độ. Chảy ra huyết rõ ràng mang theo nhiệt độ, nhưng vì cái gì chạm đến trong lòng bàn tay, lại là giá lạnh như vậy. Quả nhiên là lạnh, lạnh như vậy. Đảo ngược thời gian, a, chúng sinh. Nam Việt Trần không khỏi nhắm lại hai mắt, cảm giác chỗ ngực tựa hồ bị một tảng đá lớn áp chế lấy, đau nhức, máu tươi chảy đầm địa đau nhức. Hối hận vậy thì thế nào, giống như cũng không thể thế nào, mặc kệ ngươi có cần hay không, bản vương đều làm. Sau một lúc lâu, Nam Việt Trần lắc đi trong đầu suy nghĩ, gắng gượng trường kiếm đứng lên thân hình, hắn bước bước có chút nhiều loạn hướng lấy trong phủ thành chủ đi. Cái kia khớp xương rõ ràng đầu ngón tay rủ xuống, máu tươi thẳng khe hở nhỏ xuống, dọc theo Nam Việt Trần rời đi phương hướng tích đầy đất. Nhưng hắn giống như là cảm giác không thấy đau nhức ý như vậy, đối với trên người cái kia xé rách vết thương thờ ơ. Cả cái trong phủ thành chủ cũng là thủ vệ, Nam Việt Trần thực đã không biết mình giết bao nhiêu người, cũng không biết chính hắn còn có thể chống bao lâu. Hắn chỉ biết là trong đầu có một thanh âm tại nói cho hắn biết, nhất định phải chống đến tìm tới nàng mới thôi. Bành! Một tiếng vang. Kèm theo cái này tiếng vang rơi xuống. Nam Việt Trần trực tiếp giết tới trong phủ thành chủ viện, trong nội viện, thủ vệ đều sắc mặt ngưng trọng đem Nam Việt Trần vây quanh ở bên trong. Đối với Nam Việt Trần thực lực và chấp nhất, thủ vệ cả người cũng là sụp đổ. Cản bản vương đường người. Chết! Nam Việt Trần hai mắt hiện ra sát khí mãnh liệt. Hắn không để ý bản thân xé rách vết thương. Trường kiếm trong tay đang bị hắn nâng lên, hiện ra hàn ý lưỡi kiếm trực chỉ mọi người chung quanh. Thử! Lưỡi dao sắc bén bố trí nhập huyết nhục thanh âm vang lên, trong khoảnh khắc, Nam Việt Trần dưới chân liền chất đầy thi thể. Nam Việt Trần đưa ra nửa khắc chi tức, cái kia sâu thẳm ám trầm con mắt mờ mịt không căn cứ hoàn cố bốn phía, phát hiện mình căn bản liền không tìm được cửu âm ở nơi nào, trái tim cô bối rối cảm giác càng ngày càng đậm hơn. Nam Việt Trần híp mắt lệ tiếng nói, các ngươi đem nàng mang đi nơi nào? Cho bản vương nói. A. Nhất định chính là tên điên. A, thủ vệ còn chưa tới suy nghĩ sâu xa, Nam Việt Trần nắm lấy trường kiếm lại là nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, thoạt nhìn giống như là bị chọc giận ma chủ, nếu như nàng có chuyện gì, cái thành trì này, cũng đừng hòng may mắn còn sống sót. Tại chủ viện không có cảm giác được cửu âm tồn tại. Chương 704, gọi mộ bạch trở về hai. Tại chủ viện không có cảm giác được cửu âm tồn tại. Nam Việt Trần giết ra thủ vệ vòng đây, đang chuẩn bị hướng về ngoài viện tìm kiếm. Nhưng lại tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc. Một cỗ lạnh buốt đánh thẳng lỗ chân lông hơi lạnh tỏa ra trong không khí, loại này hàn ý cũng không phải là tận lực phát ra, mà là cửu âm chuyên môn khí tức, loại kia bẩm sinh thanh lãnh khí tức. Nam Việt Trần rời đi bước chân bỗng nhiên một trận. Cái kia đôi tĩnh mịch tàn bạo con mắt có chút giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về chính diện trong phòng phóng đi. Ngăn lại hắn. Thành chủ ngày tại nơi này, không thể để cho hắn đi vào. Thủ vệ phát giác được Nam Việt Trần động tác, vội vàng tụ tập cùng một chỗ cản tại Nam Việt Trần trước người, mỗi người trên mặt đều mang theo sát khí. Nguyên bản còn không quá chắc chắn Nam Việt Trần nghe nói như thế, còn có cái gì không minh bạch. Hắn không khỏi trầm thấp cười lạnh, này hữu lực thanh âm từ hắn trắng bạch phần môi thổ lộ, các ngươi cảm thấy, các ngươi có thể ngăn cản bản vương sao. Đối mặt chúng thủ vệ sát ý kia bừng bừng ánh mắt, Nam Việt Trần khỏe miệng dương lên thoải mái băng lãnh đường cong. Hắn bỗng nhiên hướng về trong phòng giết tới đi, thủ vệ còn chưa kịp nhấc kiếm liền bỏ mình tại chỗ. Trong không khí, cửu âm cái kia cự người xa ngàn dặm bên ngoài khí tức cũng là càng ngày càng đậm hơn. Nam Việt Trần bên cạnh cầm kiếm bổ mở cửa phòng vừa mở miệng, là bản vương tới trưởng, ngươi đừng sợ, bản vương tới cứu ngươi. Nhưng mà, cái này lời còn chưa nói hết. Ngay tại Nam Việt Trần vọt vào phòng thời khắc, trong phòng tràng cảnh đụng vào Nam Việt Trần đáy mắt thời khắc. Thân hình hắn chấn động, bị một màn trước mắt cho chấn động sững sờ ngay tại chỗ. Đừng nói Nam Việt Trần sững sờ, ngay cả sẽ giết tới thủ vệ đều sửng sốt, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, đáy mắt phủ đầy cực độ hoài nghi cùng không thể tin. Nơi đó, tại Nam Việt Trần cái kia ảm đạm trong con mắt, ánh vào ra khỏi phòng bên trong. Cửu Âm một bộ tinh khiết chi sắc sừng sững ở trung ương, nàng có chút nâng lên chân, cái kia duyên dáng chân ngọc dẫm ở thành chủ ngực, Cửu Âm nhẹ thấp tầm mắt, bình tĩnh đạm mạc ánh mắt dừng lại ở thành chủ cái kia biệt hồng trên mặt. Là ngươi nói, vẫn là bản điện mời ngươi nói. Như thanh linh giống như gọn gàng mà linh hoạt tự ý khuyết tán ra. Dư âm vừa dứt, bên trong cả gian phòng không khí đều cấp tốc hạ xuống, kiềm chế mà để cho người ta xách không lên hô hấp. Cửu Âm tốt lắm nhìn khỏe môi nhẹ hơn dương, đường con có khó nói lên lời lãnh khốc, nàng nửa cúi xuống thân hình, khuỷu tay đặt đầu gối chống đỡ cái cằm, để cho Nam Việt Trần cùng thủ vệ đáy mắt trải qua mãnh liệt kinh diễm. Điện hạ, tha mạng. Khục, mời điện hạ tin tưởng, ta nói cũng là thử. Thanh chủ bị dẫm ngã xuống đất, ngực giống như có chất lỏng gì bay thẳng cổ họng. Thanh chủ trong lòng nghĩ dễ rủa lấy đào vong, nhưng nhớ tới Cửu Âm thực lực và tàn nhẫn thủ đoạn, không dám nhúc nhích chút nào. Cửu Âm nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nàng một cái khác trắng non tinh mỹ bàn tay như ngọc trắng nhặt một tấm bức họa, Cửu Âm đen nhánh kia như điểm mực con mắt hơi liếc mắt vẽ lên vật, lại nhẹ nhàng nhấc lên đôi mắt, hồn thạch, rất tốt. Nói đến hồn thạch hai chữ này thời điểm, cái kia thanh âm tại trong lúc lơ đãng mang áp bách. Hồn thạch. Muốn cho quân thần hồn tụ, nhất định phải được cái này hồn thạch. Thanh chủ đáy mắt viết đầy kinh khủng cùng e ngại, dẫm ở hắn trên lồng ngực nữ tử thoạt nhìn yếu như vậy không bệnh kinh phong, nhưng chính là để cho hắn không có chút nào sức phản kháng. Điện hạ hiểu lầm, ta có gì đảm lượng dám tính toán điện hạ. Mộ Bạch đại nhân. Thanh chủ xách một cái hô hấp, cảm giác mình phổi đều muốn nổ tung, mỗi nói một chữ đều cực kỳ gian nan. Mộ Bạch đại nhân, lúc trước hắn là tới qua ta chỗ này. Chương 705, gọi Mộ Bạch trở về ba. Mộ Bạch đại nhân, lúc trước hắn là tới qua ta chỗ này. Thế nhưng là, còn chưa chờ ta đi ra ngoài nên đón, hắn liền trực tiếp đi. Lấy điện hạ thực lực, khẳng định có thể cảm giác được chủ viện không có hắn khí tức, ta nào dám lừa gạt ngài, Mộ Bạch đại nhân bất quá tại tường thành chỗ ngốc nửa khắc chi tức mà thôi. Bị Cửu Âm dẫm ở dưới chân thành chủ trên mặt viết đầy kinh khủng, loại kia chờ đợi cảm giác tử vong, chiếm cứ toàn bộ trái tim. Sớm biết sẽ phát sinh như bây giờ sự tình. Thành chủ nơi nào còn dám dâng lên đầu nhập vào Cửu Âm tâm tư, nơi nào còn dám mượn cơ hội thăm dò Cửu Âm thực lực, nhìn Cửu Âm có hay không cái năng lực kia cùng người bề trên đối kháng. Ta nói. Cầu điện hạ tha mạng. Dẫm tại thành chủ chỗ ngực mũi chân có chút vặn một cái, xương cốt tiếng vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang lên, thành chủ khỏe miệng tràn ra từng tia đỏ tươi huyết dịch, cái trán gân xanh đột nhiên trực nhảy, quả thực đau đến không muốn sống. Mộ Bạch không có ở nơi này. Cửu Âm đương nhiên có thể cảm giác được, đáng tiếc Cửu Âm để cho thành chủ nói cũng không là sự tình này. Điện hạ, ta nói thành chủ đau nhức ý ngũ quan gần như vặn mẹo. Mà cái này ở ngoài dự liệu bên ngoài một màn. Nhìn xuống đất Nam Việt Trần kinh ngạc tại cửa phòng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn không để ý nguy hiểm tính mạng, giết mấy ngàn người lại tới đây cứu nàng, cũng phải tới. Chính là một trận trò cười, hắn đi làm giống như là một trận trò cười. Nam Việt Trần cảm giác ngực có cái gì cực khó chịu. Khiến khỏe miệng của hắn không khỏi phát ra vài tia mỉa mai, đập vào trước mắt cái tràng diện này, khiến Nam Việt Trần cảm giác mình lo lắng đặt ở Cửu Âm trên người, là như vậy mà làm cho người chế nhạo. Nàng chỗ nào cần hắn lo lắng? Cái kia hồn thạch. Điện hạ còn từng nhớ kỹ một việc. Năm đó tứ đại thủ hộ, vì có một người đối với điện hạ bất kính, mà huyết tẩy toàn bộ thế giới. Thanh chủ run run rẩy rẩy mà mở miệng, hắn mở miệng thanh âm rất trầm thấp, có thể hoàn toàn nghe rõ ràng cơ hồ chỉ có Cửu Âm. Thế giới kia cũng không có bị tứ đại thủ hộ phá hủy, cũng không phải là thủ hộ đại nhân muốn thả qua, mà là, bọn họ cho thế nhân cảnh cáo. Một người bất kính, toàn giới diệt vong. Thế giới kia linh hồn cũng đã không thể chuyển thế chúng sinh, chỉ có thể phiêu đãng ở thế giới bên trong, mà hồn thạch liền sinh ra tại thế giới kia, tụ tập một cái thế giới linh hồn. Ta có thể biết chuyện này, quả thật là bởi vì, nghĩ ra được món trí bảo này mà thôi. Thanh chủ vì mình mạng nhỏ, đem sự tình nói liên tục đến. Thế gian này, chỉ có một khỏa hồn thạch. Viên kia, chính là tứ đại thủ hộ đã từng huyết tẩy thế giới kia, một người tại Cửu Âm bất kính, liền đại biểu lấy, thế giới kia người nội tâm đều đối với Cửu Âm có oán, tức có oán, liền toàn bộ trừ bỏ. Nghe vậy, Cửu Âm đống nhiên thẳng lên thân hình, đơn giản như vậy bình thường một động tác, từ nàng diễn dịch đi ra, liền lại như thế xuất khí cùng cảnh đẹp ý vui. Cửu Âm thu về dẫm tại thành chủ trên ngực mũi chân, nàng không chút do dự quay người hướng về cửa gian phòng chỗ rời đi. Nàng một cái tay nhặt tờ giấy kia họa, một cái tay khác có chút treo ở giữa không trung trung tâm, cái kia duyên dáng ngón tay ngọc trắng non chói mắt. Cảm giác được Cửu Âm rời đi động tác, thành chủ lòng còn sợ hãi thở dài một hơi. Còn chưa chờ hắn từ tử vong trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, cái kia nâng lên dư quang, liền liếc về Cửu Âm cái kia huyền không bàn tay như ngọc trắng. Cái này giống như đã từng quen biết động tác, khiến thành chủ trái tim đều nhảy để lọt mấy đập. Có phải hay không thời gian lâu dài, liền trở nên bành trướng. Dùng cái này uy hiếp bản điện, ngươi cũng xứng. Thanh thúy như tích thủy thanh âm kẹp lấy điểm ý lạnh, từ Cửu Âm quanh thân khuyết tán ra. Chương 706, gọi mộ bạch trở về 4. Dùng cái này uy hiếp bản điện, ngươi cũng xứng. Thanh thúy như tích thủy thanh âm kẹp lấy điểm ý lạnh, từ Cửu Âm quanh thân khuyết tán ra. Theo dứt lời, Cửu Âm cái kia huyền không bàn tay như ngọc trắng hướng về sau lưng mới tùy ý vung lên. Thanh chủ con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, đáy mắt phủ đầy đỏ tươi tơ máu, trái tim của hắn kịch liệt co vào, trơ mắt nhìn luồng khí kia thẳng khe hở mà đến, muốn chạy trốn, lại phát hiện mình căn bản cũng không có thực lực chạy thoát. Hắn hối hận. Vừa mới trong phòng, hắn liền dùng hồn thạch làm uy hiếp. Hắn và Cửu Âm đứng ở cùng trên một sợi dây ứng phó người bề trên, mà hồn thạch tin tức liền làm vì Cửu Âm về sau dư hắn làm cho người kính ngưỡng thân phận, cùng Cửu Âm mãi mãi cũng không thể giết hắn điều kiện. Phốc thử. Gian phòng bên trong, chỉ riêng cái này tiếng vang nhất chấn nhiếp lòng người. Nam Việt Trần bỗng nhiên ngạc nhiên, hắn nhìn thoáng qua thực đã khí tuyệt thành chủ, bộ ngực hắn chỗ toát ra một cái nhược đại lỗ máu, bên trong tuôn ra lấy máu tươi. Thành chủ trong mắt lồi ra hốc mắt mấy phần, hắn ngã xuống ánh mắt hướng về phía Cửu Âm, tựa hồ tại trước khi chết nhìn thấy cực kỳ đáng sợ sự tình. Làm đây hết thể nữ tử. Nàng chính giơ lên chân hướng về cửa phòng đi tới, cái kia như huyết sắc chu sa dần dần trở thành nhạt, Cửu Âm rủ xuống đầu ngón tay kẹp lấy cái kia giấy họa, giấy họa theo nàng bước bước nhẹ nhàng tung bay. Đối với Nam Việt Trần vì sao lại ở chỗ này, Cửu Âm một chút cũng không kinh ngạc. Ngươi không có việc gì liền tốt. Nam Việt Trần mẫn mẫn môi mỏng, trên mặt lộ ra vài tia thoải mái ý cười, mở miệng ngữ khí tựa hồ rất bình tĩnh, không quen biết, cái kia nắm chặt chuôi kiếm năm ngón tay thu liễm có bao nhiêu gấp. Cửu Âm trực tiếp xuyên qua Nam Việt Trần bên cạnh thân. Đọc truyện tại, nét. Tại Nam Việt Trần dứt lời thời điểm, Cửu Âm cái kia buông xuống đôi mắt đẹp nhẹ nhàng quét Nam Việt Trần một chút, chính là cái kia thờ ơ ánh mắt, thấy vậy Nam Việt Trần trái tim bị một cái cự thủ cho cuốn lại, đau nhức lợi hại. Đứng ở bên ngoài gian phòng thủ vệ rất nhiều, cơ hồ chặn lại Cửu Âm rời đi bước chân. Nữ tử kia hơi ngừng lại dưới bộ pháp, cái kia nhiếp tâm hồn người ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào thủ vệ trên người, Cửu Âm cái kia vặn lấy giấy họa ngón tay chậm rãi chuyển động, tại từng đôi kinh ngạc không thôi dưới ánh mắt, chiếu ứng ra giấy vẽ ở Cửu Âm đầu ngón tay hóa thành bột phấn. Từng chút, từ cái kia duyên dáng đầu ngón tay chiếu xuống tại đất. Sao, làm sao bây giờ? Thành chủ hắn chết, đội ba cũng thực đã chết rồi. Thủ vệ đáy lòng nhấc lên một trận sóng lớn, Cửu Âm mỗi hướng lấy bọn họ phương hướng tới gần một bước, thủ vệ liền không khống chế được lui ra phía sau một bước. Cuối cùng, thủ vệ nhao nhao đưa mắt nhìn nhau một cái trước mắt, đều từ đối phương trong mắt tìm được thoái ý nghĩ này mới vừa ló đầu ra, thủ vệ thân thể liền cực kỳ phối hợp hành động, không hẹn mà cùng chạy chối chết. Cửu Âm khẽ dương lên đẹp mắt đầu lông mày, không phải muốn giết bản điện tới sao? Mộ Bạch có phải hay không đã nói với ngươi, bản vương trước kia làm qua sự tình? Nam Việt Trần đưa lưng về phía Cửu Âm, hắn không dám quay người, mà là thanh âm trầm thấp khàn khàn mà hỏi thăm. Sớm tại Đông Hoa lầu các bên trong, Mộ Bạch cùng gặp mặt hắn câu nói đầu tiên chính là, nghĩ tới. Là nghĩ tới, lại thực đã muộn. Nghe Nam Việt Trần cái kia vùng vây rất lâu mới hỏi ra lời nói, Cửu Âm khỏe môi đường còn trở nên có chút cạn, xuyên thấu đại môn tia sáng vẩy trong phòng, kéo dài Cửu Âm thân ảnh, dài đến Nam Việt Trần chỉ cần có chút trong mắt, liền có thể liếc tới trên mặt đất cái kia bôi bóng dáng. Cho nên, không kẹp một tia tâm tình chập trần lời nói tập nhập Nam Việt Trần trong thai. Cho nên, đúng a, cho nên, coi như Mộ Bạch nói với nàng thì thế nào, kết cục như thế nào, thực đã không thể lại thay đổi. Chương 707, gọi Mộ Bạch trở về năm. Coi như Mộ Bạch nói với nàng thì thế nào, kết cục như thế nào, thực đã không thể lại thay đổi. Nam Việt Trần không khỏi cười khổ một tiếng, hắn ép buộc bản thân hướng về Cửu Âm nhìn sang, phí hết đại kình hắn mới khống chế lại loại kia muốn phát quần quần cảm xúc. Bản vương chỉ là muốn nói, bản vương trước kia sai, cũng là bản vương trong lúc vô tình phạm phải. Bản vương mặc kệ về sau làm cái gì, cũng sẽ không yêu cầu xa với ngươi tha thứ. Mặc kệ ngươi có cần hay không, bản vương sẽ làm tất cả. Bản vương cũng không biết Mộ Bạch vì sao còn không đối bản vương hạ sát thủ, nhưng chỉ cần ngươi muốn, bản vương tùy thời chờ ngươi tới lấy. Ánh vào Nam Việt Trần tầm mắt nữ tử kia, nàng cùng trước kia một dạng. Mặc kệ nghe được cái gì, mặc kệ hắn đối với nàng làm cái gì, cho tới bây giờ cũng sẽ không có nửa phần gợn sóng, tỉnh táo cơ trí không tưởng nổi. Nam Việt Trần rủ xuống đầu ngón tay không khỏi rơi vào trong lòng bàn tay. đầu ngón tay lực đạo từng chút kéo dài tới cánh tay, khiến vết thương của hắn vỡ ra đến, huyết dịch thẳng tuôn ra mà rơi, là bản vương. Thật xin lỗi. Còn muốn giải thích nữa cái gì Nam Việt Trần, tại chạm đến Cửu Âm cái kia lạnh lùng ánh mắt thời khắc, liền nuốt vào trong miệng. Hắn cơ hồ không dám ở tại Cửu Âm bên người, di chuyển bước chân hướng về ngoài cửa phòng thẳng khe hở đi đến, khi đi ngang qua Cửu Âm thời điểm, Nam Việt Trần bước chân đều nhiễu loạn thêm vài phần, trở nên có chút lộn xộn. Bản điện. Không quá ưa thích ngươi tại bản điện trước mặt lắc lư. Nhiếp chính vương rõ chưa? Ngay tại Nam Việt Trần sắp biến mất trước một sát, Cửu Âm chậm rãi mở miệng, hời hợt như vậy hai câu nói, đem lanh huyết vô tình bốn chữ hiện ra nhễ nhại xối tới tận cùng. Nam Việt Trần đáy mắt hơi ngừng lại, sau đó cười như không cười lên tiếng, bản vương đã biết. Nói xong câu đó, Nam Việt Trần liền đầu cũng không dám quay mà thẳng bước đi, hắn bóng lưng rất thẳng, chỉ có hắn tự mình biết hiện tại hắn đến cỡ nào chật vật. Nàng liên nhìn, cũng không nguyện ý nhìn thấy hắn. Từ tiến vào Đông Hoa Đế quốc một khắc kia trở đi, hắn liền thua, từ nàng gặp hắn không có lộ ra kinh diễm cảm xúc bắt đầu, từ hắn đáp ứng hợp tác với Thế Tử Hoa chặn đánh giết Mộ Bạch bắt đầu, hắn liền đã chú định hôm nay dạng này kết cục. Nam Việt Trần, ngươi hối hận sao? Tổn thương nàng, hối hận, có thể hối hận thì có thể làm gì? Trong đầu cảm giác hôn mê thẳng khe hở truyền đến, Nam Việt Trần đứng cách cửa thành cách đó không xa, hắn khỏe môi nết lên có chút thê lương ý cười, cười để cho người ta vướng tâm. Mặc kệ Nam Việt Trần có bao nhiêu hối hận, nhớ lại kiếp trước bao nhiêu sự tình, đều thực đã muộn. Cũng không phải là chỗ có thương tổn đều có thể có vãn hồi một ngày. Thế nhân chỉ biết rộng mình đợi người khác, trong miệng nói xong, chỉ cần thực tình ăn năn, liền có thể đáng giá tha thứ, dù sao ai đều có phạm sai lầm một ngày, làm gì máu lạnh như vậy đuổi theo chuyện kia không thả. Sau đó ngươi không chịu nổi thế nhân cái kia thực tình dạy hối hận. Tha thứ hắn trước kia đối với ngươi làm qua sự tình, tha thứ hắn đối với ngươi tổn thương. Đến cuối cùng, hắn lần thứ hai tổn thương lại đến phạm lúc, ngươi chính là một nhẫn lại nhẫn, tha thứ cùng nhẫn mại đổi lấy, cho tới bây giờ cũng sẽ không là đối phương sửa đổi, mà là sửa đổi về sau được một tấc lại muốn tiến một thước. Tất nhiên tổn thương ngươi không cần bỏ ra quá giá thật lớn, như vậy vì sao còn phải chân quý? Bành! Bang đương! Hai âm thanh đồng thời vang lên. Chỉ thấy đứng chỗ cửa thành cái kia bôi màu mực thân ảnh, đột nhiên liền ngã xuống, từ hắn đường đi trông đi qua, phát hiện máu tươi tích nhiễm một đường. Nam Việt Trần khó khăn mở mí mắt, nghĩ lại hướng về phủ thành chủ phương hướng nhìn một chút, lại phát hiện trước mắt trận trận biến thành màu đen. Nhưng vào lúc này, Nam Việt Trần, tiếng kêu gọi đột nhiên từ ngoài cửa thành truyền đến. Chương 708, gọi Mộ Bạch trở về 6. Nam Việt Trần, tiếng kêu gọi đột nhiên từ ngoài cửa thành truyền đến. Đạo thanh âm này có điểm giống Cửu Âm thanh âm, nhưng nếu lắng nghe, lại cảm thấy chỗ nào không giống. Đúng rồi, cái này cực kỳ giống Cửu Âm. Có thể ngữ khí nhưng không có nửa phần tương tự. Cửu Âm ngữ khí sẽ rất nhẹ rất nhạt, mang theo điểm vô vị cùng đạm mạc, là thế gian bất luận kẻ nào đều bắt chước không ra. Tại Nam Việt Trần đến chỗ cửa thành thời khắc, Giang Lạc Nhân cũng đến nơi này. Mà Nam Việt Trần lúc ấy cùng Hắc Ảnh giết Thiên Vượng Địa Ám, căn bản cũng không có phát hiện Giang Lạc Nhân tồn tại. Ngay tại Nam Việt Trần triệt để ngất xỉu thời khắc, Giang Lạc Nhân liền chạy tới Nam Việt Trần bên người. Cảnh cáo, nàng ngay tại trong phủ thành chủ, mời tức nhanh rời đi. Hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng truyền tại Giang Lạc Nhân trong đầu. Khuyên ngươi từ bỏ giả trang nàng, ngươi có thể giấu giếm được người khác không đồng nhất có thể giấu giếm được Nam Việt Trần. Ta chỉ có thể đưa ngươi bộ dáng tạm thời biến ảo thành cùng nàng một dạng, loại này giả trang quyền hạn chỉ có cái này một lần cuối cùng. Mặc dù có thể thay đổi ngươi bề ngoài, nhưng giọng nói không cải biến được. Ngươi công lược Nam Việt Trần thời gian có hạn, nếu tại trong vòng 3 năm không thể công lược hoàn toàn, chúng ta thì cùng chết ở chỗ này. Hệ thống thanh âm cực kỳ cứng nhắc, không có biểu đạt ra bất cứ tia cảm tình nào, có thể Giang Lạc Nhân nhưng từ hệ thống tự ý bên trong nghe được bất mãn. Giang Lạc Nhân cũng không có cách nào, nếu là còn có phương pháp khác, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đi giả trang Cửu Âm, sau đó công lược Nam Việt Trần. Nhưng là theo Cửu Âm tính tình, nàng tuyệt đối sẽ không đối với Nam Việt Trần có cảm tình. Càng là không chiếm được, Cửu Âm tồn tại liền càng sẽ trở thành Nam Việt Trần trong lòng ánh trăng sáng. Bất luận cái gì đồ vật, chỉ có không chiếm được mới là hoàn mỹ nhất. Cửu Âm lanh huyết vô tình, đã chú định Giang Lạc Nhân không khả năng có được Nam Việt Trần yêu, cho nên, Giang Lạc Nhân mới nghĩ đến cái này phương pháp. Đó chính là, tại Nam Việt Trần trong mắt, nàng chính là Cửu Âm. Được, ta đã biết. Giang Lạc Nhân không hề lo lắng ứng tiếng. Nhìn xem cả người là huyết Nam Việt Trần, Giang Lạc Nhân trái tim không hiểu nhảy một cái này loại cảm giác rất phức tạp, mang có chút bối rối cùng tự trách. Cũng rất nhỏ bé. Rất nhỏ đến Giang Lạc Nhân có khả năng đem một điểm cảm giác cho bỏ qua. Giang Lạc Nhân nhanh chóng ngồi xổm người xuống, rồi ra đầu ngón tay dò xét một lần Nam Việt Trần hô hấp, nếu như chế trị liệu lời nói sẽ có nguy hiểm tính mạng. Khẳng định Nam Việt Trần còn sống, Giang Lạc Nhân hơi nhẹ nhàng thở ra. Ta có thể giả trang nàng thời gian, bao lâu? Giang Lạc Nhân hướng về trong đầu hệ thống dò hỏi. Tại Giang Lạc Nhân trong lòng, hệ thống chính là một cái không gì làm không được đồ vật. Mặc kệ gặp được cỡ nào nguy hiểm sự tình, Giang Lạc Nhân nghĩ đến chính là hệ thống, mà giả trang cửu âm chuyện này, cũng là Giang Lạc Nhân hướng hệ thống yêu cầu. 3 tháng, thời kỳ qua sau đó mới không cái này quyền hạn. Nghe được hệ thống trả lời, Giang Lạc Nhân cúi đầu nhếch miệng. Cũng không dám nữa chậm trễ, liền vội vàng đem Nam Việt Trần cho đỡ lên, sau đó dẫn trong thành trì. Nam Việt Trần sống hay chết, cửu âm cho tới bây giờ cũng không có để ý qua. Tại Nam Việt Trần rời đi phủ thành chủ thời khắc, cửu âm liền ra ngoài phòng. Trong nội viện, cửu âm có chút dương mắt, cái kia tĩnh mịch sơn đen kịt con mắt khẽ lược qua giữa không trùng một chỗ. Một lát sau, cửu âm lại thu hồi ánh mắt. Mộ Bạch, hiện đại. Cửu âm nhàn nhạt mở miệng, mặt mày bỗng nhiên cong lên, nàng nửa quay người liếc mắt gian phòng bên trong. Cái kia như lưu ly giống như thanh tịnh thuần túy đáy mắt lũng tụ lại vài tia ám quang, cái kia bôi ám quang từ nơi khỏe mắt bắt đầu, thẳng khe hở xẹt qua. Ầm ầm. Ầm ầm. Lập tức, mấy đạo đinh thai nhức góc thanh âm vang lên. Chương 709, gọi Mộ Bạch trở về 7. Ầm ầm. Lập tức, mấy đạo đinh thai nhức góc thanh âm vang lên. Bị cửu âm liếc qua tất cả địa phương, đều đột nhiên ngược lại đạp. Chốc lát chi khe hở, liền trở thành một vùng phế tích chi địa. Vô số khí lưu hướng về cửu âm tiến lên, giữa không trung toái thạch vang khắp nơi. Có thể cửu âm giống như là cảm giác không thấy đồng dạng, nàng thẳng lên thân hình, cặp kia thanh lãnh đạm mạc con mắt nhìn thẳng phía trước. Cửu âm nhấc chân hướng về ngoài viện đi đến, từng bước một, nàng mỗi rơi một lần chân, mép váy cái kia phiến sinh động như thật huyết sắc cánh hoa liền lướt nhẹ nhảy múa, mà nàng quanh thân mấy mét tất cả sinh vật, bất luận to lớn hắn nhỏ, đều là tại nàng bước qua thời khắc, hóa thành cho bụi. T. T cái này kinh thế hai tục tràng diện, thấy vậy chỗ tối thủ vệ mở to hai mắt nhìn, trái tim đều thoát lên tới cổ họng, trên mặt phủ kín đến từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi. Nàng nhấc chân thời khắc, chung quanh trăm mét không ai sống sót. Làm sao có thể? Trên cái thế giới này làm sao lại có cường đại như vậy thực lực? Nơi này kiến trúc cung điện chất liệu, liền xem như đội một cường giả đều hủy không nửa phần. Thế nhưng là nữ tử này, cả tay đều không có nhấc, liền hủy sạch. Không phải toàn bộ hủy, là biến thành đất bằng. Đột nhiên, ngay tại chúng thủ vệ cái kia trừng lớn trong con mắt, ngược ấn ra cửu âm rời đi bước chân có chút dừng lại. Đơn giản như vậy lại bình thường một động tác, lại nhìn xuống đất chúng thủ vệ sợ mất mật. Có một loại tử thần sắp xảy ra cảm giác. Mộ Bạch. Cửu âm khăng khăng ngẩng lên tinh xảo bên mặt, hướng về giữa không trung một chỗ nhìn sang. Chỉ có đang gọi vào Mộ Bạch cái chữ này ý thời điểm, nàng thanh âm mới sẽ không mang theo xa cách cùng hắn ý, sẽ mang theo có chút làm cho người không phát hiện được nhiệt độ. Theo cửu âm dứt lời. Chỗ tối từng đôi mắt đều hướng về giữa không trung trông đi qua, đã thấy chỗ đó không có cái gì. Ngay tại chúng thủ vệ thở dài một hơi thời khắc. Một đường cực kỳ cường đại khí tức bao phủ cả vị thành chủ phủ. Tiểu Cửu, ta trở về. Tại thủ vệ dưới mí mắt, Mộ Bạch thân hình đột nhiên xuất hiện ở Cửu Âm bên cạnh thân, có lẽ là bởi vì đi đường, làm hắn cái chán tu bổ hoàn mỹ tóc rối có chút lộn xộn. Chỉ ở Cửu Âm cần hắn, bất kể vào lúc nào chỗ nào. Chỉ cần Mộ Bạch có thể nghe được có thể biết, dù là mất mạng, cũng sẽ ngay đầu tiên chạy về. Mộ Bạch duỗi ra thon dài ngón tay gõ gõ tóc rối, ngẩng đầu. Nhìn xem cửu âm đấy mắt phủ kín cưng chiều cùng thân thiết. Đã biết. Câu nói này nghe là hỏi lại, có thể ngữ khí lại mang theo chắc chắn, phảng phất tất cả sớm liền biết rồi kết cục như vậy. Cũng không chờ cửu âm trả lời. Mộ Bạch liền tiếp tục nói, hắn sẽ đứng cách cửu âm cách xa một bước, thân thể sẽ mang theo chút lười nhác cùng tùy tính, cặp mắt kia giống như là thế giới hắc ám căn cứ, đen thuần túy không nhiễm tạp chất, tiểu cửu có phải hay không muốn về hiện đại. Sớm lúc trước, Mộ Bạch liền xuất hiện ở trong phủ thành chủ. Dù là không có vào phủ bên trong, Mộ Bạch đều có thể dò xét đến mệnh hồn không ở cái địa phương này. Cho nên Mộ Bạch liền trực tiếp rời đi, nhưng lại tại trước khi rời đi một khắc, nghe được thành chủ trong phòng có đề cập hồn thạch hai chữ. Hồn thạch cái này đồ vật. Mộ Bạch sớm tại hiện đại ẩn thế chi lâm lúc liền thu tập được, bây giờ, cũng tại hiện đại ẩn thế chi lâm. Ngươi muốn về sao? Cửu âm ngẩng đầu nhìn trước mặt cái kia hướng nàng cười nam tử, hiện tại thực đã hoàng hôn, yếu ớt kia sáng tà sái tại trên mặt hắn. Nhìn không rõ lắm hắn ngũ quan, có thể khỏe miệng của hắn cái kia tà khí tùy ý đường cong lại đẹp trai chói mắt. Đối với người khác mà nói, Mộ Bạch cười là tà ác nhất đáng sợ nhất. Mà đối với cửu âm mà nói, hắn cười là thế gian ấm áp nhất tín nhiệm nhất. Chương 710, gọi Mộ Bạch trở về 8. Mà đối với cửu âm mà nói, hắn cười là thế gian ấm áp nhất tín nhiệm nhất. Mộ Bạch có chút thẳng thẳng thân thể, động tác này bị hắn thuyết minh tức vô lại lại ba khí, Mộ Bạch không trở về, ta còn có một cái cực kỳ đồ trọng yếu muốn đích thân cầm về, món đồ kia, giao cho người khác đi cầm, Mộ Bạch không quá yên tâm. Tiểu Cửu nếu muốn đi, Mộ Bạch liền đưa ngươi đi. Mộ Bạch tin tưởng, cho dù là không có hắn làm bạn. Tại hiện đại, lấy Cửu Âm thực lực sẽ không nhận nửa phần tổn thương. Mà hắn, liền lưu ở cái địa phương này, thay nàng giải quyết tốt tất cả có uy hiếp đồ vật, cái kia cái gọi là mệnh hồn, càng không thể kéo dài được nữa. Cửu Âm khẽ dương lên đẹp mắt đầu lông mày, sau đó nhẹ hàm đầu. Nhưng vào lúc này, ứng là nghĩ đến thứ gì, Mộ Bạch cái kia một thân vô lại tùy tiện khí tức lập tức bị thu liễm. Hắn thần sắc trở nên có chút nghiêm túc, cái kia như thần linh điều khắc hoàn mỹ tuấn nhan sẽ nghiêm lấy, tự ý rất nặng, có thể thanh âm cũng rất ấm, ta không có ở, ngươi ăn cái gì? Cửu Âm bình tĩnh mặt, vì sao mỗi lần đều nói ăn? Bản điện cự tuyệt trả lời. Mang lên, lão tử vừa mới chuẩn bị cho tốt. Mộ Bạch cực kỳ có thâm ý mà gật đầu liên tục, sau đó duỗi ra khớp xương rõ ràng ngón tay, đầu ngón tay ôm lấy một cái tiểu xảo cái túi, lắc tại Cửu Âm tầm mắt, ta phát hiện lúc rời đi thời gian lâu, ngươi liền đem ta lời nói đều quên hết, về sau ngươi liền đợi đến đoạn ăn a. Gặp Cửu Âm mặt không thay đổi nhìn mình, không có tiếp nhận. Mộ Bạch bộ kia nghiêm chỉnh bộ dáng nghiêm túc lập tức biến mất, khóe miệng dương lên vô lại tà tứ nụ cười. Ngay cả cắm vào túi quần cái kia cũng rút ra, thanh âm là loại kia có thể ấm hóa chỉnh cái mùa đông cương triều. Đến, tiểu Cửu, vừa mới Mộ Bạch không có cái gì nói. Cửu Âm lạnh lùng mặt tiếp nhận, tiền đồ. Mộ Bạch thu tay về, cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt khẽ lược qua bốn phía, phát hiện chung quanh trong vòng trăm thức đều hóa thành cho bụi, mà trong không khí còn kèm theo điểm mùi máu tươi, còn có một cỗ Nam Việt Trần khí tức. Nam Việt Trần mới vừa tới qua. Mộ Bạch nhẹ híp mắt, đề cập đến Nam Việt Trần ba chữ thời điểm, sẽ mang vài tia sát lục chi khí. Dù là Mộ Bạch không tỉ mỉ nghĩ, hắn đều có thể đoán được Nam Việt Trần chuyến này là vì cái gì. Đơn giản chính là đã làm sai chuyện, còn muốn mạnh mẽ vì chính mình tẩy trắng. Nói xong hối cải lời nói làm chút có thể cảm động thế nhân sự tình, liền cho rằng có thể triệt tiêu tất cả. Cái kia đẹp mắt khỏe môi bỗng nhiên dính vào điểm chân chính ý cười, trước một giây khí thế còn để cho người ta áp bách không thôi, nhưng tại nhìn về phía Cửu Âm nửa trước đập, Mộ Bạch lại khôi phục thành trong ngày thường bộ kia vô lại bộ dáng, hắn cười sẽ có chút hỏng cùng trưng dương. Nhưng từ không mất một loại uy nhiếp thương sinh quân vương chi khí. Tiểu Cửu, Nam Việt Trần hắn ăn năn, là bởi vì nhớ lại một đời trước chuyện phát sinh. Hắn một đời trước đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, Mộ Bạch cũng chưa từng biết được, ta biết, Tiểu Cửu cũng sẽ không để ý. Thế gian này, luôn có nhiều như vậy người cảm thấy Nam Việt Trần biết sai có thể thay đổi, nên có một cái bù đắp cơ hội. Tiểu Cửu, phía sau ngươi có Mộ Bạch tại, mặc kệ ngươi làm cái gì hắn cũng có không đầu đi ủng hộ ngươi, nhưng duy chỉ có chuyện này, Mộ Bạch sẽ không đồng ý. Nói đến đây, Mộ Bạch hướng về Cửu Âm lại đi gần nửa bước. Hắn so Cửu Âm cao hơn nửa cái đầu. Nhìn bất luận kẻ nào thời điểm, Mộ Bạch đều sẽ cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Có thể duy chỉ có lại nhìn Cửu Âm thời điểm, cái kia song hắc ám đáy mắt trừ bỏ thân thiết cùng ấm áp lại không cái khác. Tiểu Cửu đều không nỡ thương tổn tới mình mảy may, cũng không cần cho người khác cơ hội, để cho người khác đi làm liền Tiểu Cửu đều không nỡ làm sự tình. Chương 711, trở về hiện đại gặp Tổng Tài 1. Tiểu Cửu đều không nỡ thương tổn tới mình mảy may, cũng không cần cho đừng người cơ hội, để cho người khác đi làm liền Tiểu Cửu đều không nỡ làm sự tình. Tứ đại thủ hộ nâng trong lòng bàn tay làm bảo một người. Làm sao lại vì chỉ là một cái nam nhân, chỉ là một chút tình cảm, mà vứt bỏ bản thân tôn nghiêm. Thế nhân đều có may mắn tâm lý, lại quyết định muốn thương tổn ngươi thời điểm sẽ dây dùa. Trong lòng của hắn biết rõ quyết định là sai, nhưng vẫn là ôm hắn làm sai ngươi sẽ tha thứ hắn ý nghĩ, sau đó nghĩa không chỗ nào chú ý lựa chọn tổn thương ngươi. Ngươi chỉ cần tha thứ hắn một lần, như vậy về sau chờ ngươi, chính là lần thứ hai lần thứ ba phản bội, đơn giản là, hắn trong tiềm thức cảm thấy ngươi nhất định còn sẽ nguyện lượng hắn. Chờ Tiểu Cửu đi đến hiện đại về sau, Mộ Bạch sẽ có một đoạn thời gian không ở bên người ngươi. Hiện đại kinh đô A, luôn có nhiều như vậy thiểu năng trí tuệ ưa thích hướng Tiểu Cửu bên người gót, nơi đó quy củ lại nhiều. Mộ Bạch mỗi lần dặn dò Cửu Âm thời điểm, trên mặt như vậy tà lại nụ cười xấu xa sẽ ít đi một chút, có thể đáy mắt hắc ám lại sẽ trở nên cực kỳ thâm trầm. Hắn hướng về phía Cửu Âm nụ cười cùng mở miệng ngữ khí, có thể ấm nhập người ở sâu trong nội tâm. Có thể cặp kia nhìn xem nơi khác con mắt, lại ẩn giấu vô số nguy hiểm, giống như trong bóng tối dáng lâm vương giả, vẹn vẹn một chút liền để cho người ta không dám có nửa phần bất kính. Bất quá không có quan hệ, Tiểu Cửu không thích hủy liền tốt. Nhẫn mại cũng là giấu giếm bản thân vô năng lấy cớ. Tiểu Cửu lần này đi, chỉ linh hồn đi được không? Mộ Bạch khỏe môi dương lên thờ ơ đường cong, cặp kia sơn đen kịt con mắt ngược ánh sáng nhạt, phối hợp cái kia vô vị cùng tùy tính tư thái, mang theo chút không sợ thế tục bá khí. Mộ Bạch câu nói này nói ra, Cửu Âm không có lập tức trở về lời nói. Dù là Mộ Bạch chưa hề nói nguyên nhân, Cửu Âm đều hiểu Mộ Bạch làm như vậy là bởi vì cái gì. Là cái kia sống không quá 24 chi niên tiên đoán. Nếu như dùng bản thể đi đến hiện đại, bây giờ Cửu Âm cỗ thân thể này chính trị 18 tuổi tác, cách 24 còn có mấy năm. Nếu như theo thân thể cùng một chỗ tiến vào dị giới đường hầm không thời gian, trong đường hầm mặt thời gian cũng không phải dùng năm đo lường tính, mà là dùng ngàn năm chỗ tính toán. Cho nên cái kia mấy năm tuổi thọ, rất có thể sẽ hoàn toàn tiêu hao tại đường hầm không thời gian bên trong. Mộ Bạch làm sao lại để cho Cửu Âm đi bước lên cái này hoàn toàn có thể tránh nguy hiểm. Tốt. Trả lời Mộ Bạch, mãi mãi cũng là vô điều kiện nhận lời một chữ. Dứt lời. Mộ Bạch đống dưng thu hồi bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, hắn phía sau lưng thẳng tắp, hẳn là đã nhận ra cái gì. Mộ Bạch đột nhiên đè thấp đầu, cái kia u ám đôi mắt khẽ nâng lên. Tại từng đôi kinh ngạc sợ hãi dưới ánh mắt, chỉ thấy Mộ Bạch nghiêng đầu đảo qua chỗ tối nhìn trộm thủ vệ, khoe miệng chụp lên vài tia du côn xấu xa đường cong. Sau một chốc, Mộ Bạch liền thu hồi ánh mắt. Động tác này quá mức tự nhiên cùng vô hại, còn chưa chờ chúng thủ vệ lòng còn sợ hãi chậm một hơi. Nơi cổ họng đột nhiên truyền đến rất nhỏ chết lặng đau nhức ý, ngay sau đó, thủ vệ con ngươi trừng lớn trì trệ, bọn họ cúi thấp đầu, muốn nhìn một chút nơi cổ họng vết thương. Lại phát hiện mình thân thể mình kinh biến đến mức cứng ngắc, có chất lỏng gì dọc theo cái cổ sức lực chỗ rơi xuống. Bành! Một tiếng. Giấu tại chỗ tối tất cả thủ vệ, tất cả đều bỏ mình tại chỗ, không ai sống sót. Làm xong đây hết thể Mộ Bạch lại khôi phục thành bộ kia chẳng hề để ý vô lại bộ dáng, hai tay của hắn thói quen cắm vào túi quần, nói chuyện với Cửu Âm thời điểm thân hình ưa thích hơi nghiêng về phía trước, rõ ràng là như vậy bất nhã động tác, lại bị hắn diễn dịch đoạt mắt người. Tiểu Cửu là muốn hiện tại đi sao? Mộ Bạch mở miệng tiếng nói mang theo điểm từ tính cùng trầm thấp. Chương 712, trở về hiện đại gặp tổng tài 2. Tiểu Cửu là muốn hiện tại đi sao? Mộ Bạch mở miệng tiếng nói mang theo điểm từ tính cùng trầm thấp. Thanh âm sau khi rơi xuống, Cửu Âm đợi một chút mới nhẹ nhàng gật đầu. Tốt. Mặc kệ Cửu Âm là quyết định gì, Mộ Bạch trả lời đều sẽ cùng Cửu Âm giống như lúc, mãi mãi cũng chỉ có tán đồng, từ không có nửa phần khuyên giải tâm ý. Chỉ cần nàng ưa thích, làm cái gì đều là đúng, nếu như không đúng, đó chính là hắn quen. Ta không trong khoảng thời gian này, tiểu Cửu có thể nhớ kỹ ta trước kia nói chuyện. Đối mặt Cửu Âm cái kia lạnh lùng bình tĩnh thần sắc, Mộ Bạch một chút cũng không lùi bước, ngược lại cười đến cực kỳ lưu manh vô lại. Nhưng hắn cười, từ sẽ không cho người một sự coi thường cảm giác, mà là mang theo làm cho người chỉ xứng thần phục quân vương chi khí. Gặp Cửu Âm không có trả lời, Mộ Bạch rất thâm ý mà gật đầu liên tục. Không nhớ kỹ. Được. Ngươi chờ. Nói đến đây, Mộ Bạch ngừng nửa nhịp, sau đó lại tiếp tục mở miệng. Vậy lao tử một lần nữa nói một lần. Cửu Âm một mặt thong dong bình tĩnh, không biết vì sao, bản điện nội tâm không hốt hoảng chút nào. Mộ Bạch nhanh chân hướng về viện chỗ nơi cửa đi đến. Giống như là đứng hơi mệt chút, thân hình hắn có chút lười biếng nghiêng dựa vào trên mặt tường. Sau đó dùng hắn đối với Cửu Âm sâu có ngựa khí mở miệng, kinh đô những người kia, luôn luôn có nhiều như vậy tự luyến cùng cuồng vọng, còn có một cái to lớn nhất ưu điểm đây, chính là hiếp yếu sợ mạnh. Thế gian này không có chân chính người tốt cùng người xấu, bọn họ đối với tiểu Cửu tốt, đều xây dựng ở tiểu Cửu có thể mang đến bọn họ lợi ích tình huống dưới. Làm tiểu Cửu bại lộ thực lực mình về sau, luôn có nhiều như vậy người sẽ nghĩ hết biện pháp định nọt tiểu Cửu. Còn có nhiều như vậy người, sẽ tự cho là cùng tiểu Cửu có chút liên hệ máu mủ, liền đối với cái này tiến hành bắt chẹt, nếu như tiểu Cửu không vừa lòng bọn họ tư dục, đó chính là đạo đức bại hoại, sẽ gặp phải internet cùng hiện thực đám người dư luận. Mộ Bạch sở dĩ sẽ như vậy dặn dò. Đó là bởi vì Cửu Âm đi đến hiện đại về sau, liền dùng mượn dùng thế giới khí vận chi tử thân thể. Khí vận chi tử thông tục điểm tới nói, chính là cố sự bên trong mãi mãi cũng không chết được nữ chính. Cũng chỉ có bị thiên đạo bảo hộ khí vận chi tử, mới có thể chịu đựng lấy Cửu Âm linh hồn. Nếu là đổi lại người bình thường, sợ là thân thể đều trực tiếp nổ bể ra. Mà nam nhân đâu, luôn luôn đến lúc đó không hiểu chân quý. Đến cuối cùng phát hiện tiểu Cửu đối với hắn không có một chút xíu yêu thương thời điểm, mới có thể bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại bắt đầu điên cuồng theo đuổi. Nếu là gặp được loại này hung hăng càn quấy tình huống, tiểu Cửu liền không muốn nhẫn. Mộ Bạch một bên thờ ơ kể đại đạo lý, hắn giọng nói nghe một lần lúc sẽ cho người cảm thấy không có bất kỳ lực sát thương nào, sẽ ở nghe thời điểm, lại có thể chấn địa nhân linh hồn đều tán đi một nửa. Không thích, liền đánh một trận, lại chưa hết giận, liền trực tiếp giết. Cửu Âm nội tâm đặc biệt tán đồng, nghe nhiều như vậy, bản điện chỉ riêng nhớ kỹ câu này. Tiểu Cửu cùng thế nhân không giống nhau, bọn họ nước chảy bèo trôi, là bởi vì không có thể phản kháng dư luận thực lực. Càng không có thể kiên trì bản thân bản tâm niềm tin, cho nên đối mặt thế nhân chỉ trích thời điểm, bọn họ sẽ không chút do dự mà lựa chọn đi đại chúng con đường kia. Thế nhân chỉ lấn kẻ yếu, chỉ phụ thuộc cường giả, bản tính như thế. Mộ Bạch Chính liễu lo không ngừng mà vừa nói, mà Cửu Âm vẫn là giống như quá khứ. Mỗi lần Mộ Bạch lúc nói chuyện giả, nàng liền sẽ đứng ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn xem hắn, cặp kia nhiếp tâm hồn người con mắt sẽ hiện ra điểm điểm tinh quang. Cửu Âm từ không nói nhiều, cũng chưa bao giờ sẽ phản bác. Hắn gọi Mộ Bạch, đêm tối là Mộ, tinh khiết là Bạch. Chương 713, trở về hiện đại gặp Tổng Tài Ba. Hắn gọi Mộ Bạch, đêm tối là Mộ, tinh khiết là Bạch. Một cái đem thế nhân hiểm ác nhìn đến vô cùng thấu triệt, lại bảo lưu lấy cuối cùng một phần tinh khiết người. Nhớ kỹ sao? Gặp Cửu Âm chỉ chữ chưa nói, Mộ Bạch ngự khí nghiêm túc mang theo chút giữ khí mà mở miệng. Được rồi, không nhớ được cũng không sự tình, dù sao không có người có thể khi dễ đến ngươi. Câu nói này mặc dù nghe cực kỳ phách lối, nhưng là không tranh sự thật. Nghe nói, Cửu Âm nghiêng nghiêng sán lạn như hoa sớm mai đôi mắt đẹp, phá lệ vô địch mặt, rốt cục có người có thể hiểu bản điện vô địch. Hiện tại thời gian vừa vặn, tiểu Cửu, nhắm mắt lại. Mộ Bạch mở hắc ám thâm trầm đôi mắt, lược qua thăng đến không trung mặt trăng, tiếng nói lộ ra cực độ ấm áp. Sớm tại Mộ Bạch mở miệng đồng thời, Cửu Âm liền không có chút nào chú ý xuất mà nhắm đôi mắt lại, mặc dù đệ tam cảnh bạch kỳ có thể sẽ rách đường hầm không thời gian, nhưng là không thể hồn xuyên đến chỉ định thân người bên trên. Mà Mộ Bạch lại có thể, thế gian này cũng chỉ có Mộ Bạch có thể, tứ đại thủ hộ bên trong mỗi người đều có đặc thù dị năng. Mộ Bạch đặc thù dị năng, đúng lúc là sẽ rách thời không. Tiểu Cửu, 3 tháng, ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở về. Mộ Bạch bên cạnh cương triều mở miệng, cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay bên cạnh rút ra túi, sau đó hướng về giữa không trung đánh cái cử chỉ. Chiếm dụng khí vận chi tử thân thể thời gian, chỉ có 3 tháng. 3 tháng về sau, mặc kệ có lấy hay không đến hồn thạch, Cửu Âm đều nhất định sẽ trở về. Vâng! Mà một tiếng vang nhỏ. Ngay tại Mộ Bạch bàn tay nâng lên trong chớp mắt ấy, giữa không trung phong vân đột biến. Cùng lúc đó, Mộ Bạch cái kia huyền không ngón trỏ cùng ngón giữa có chút tách ra, ngay tại Mộ Bạch ngay phía trước, đột nhiên xuất hiện một cái sâu không thấy đáy cửa ngầm. Cửa ngầm vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ không khí đều trở nên vô cùng ấm lãnh. Mộ Bạch hướng về Cửu Âm vị trí phương hướng nhìn thoáng qua, thường nhân tới gần Cửu Âm quanh thân thời điểm, trên người nàng sẽ khoảnh quần quận ra một loại người sống chớ vào ý lạnh, nàng tồn tại, không phải cho thế nhân thưởng thức, mà là khiến vạn thiên thế giới cung bái cùng thần phục. Điện hạ, cỡ nào tôn quý một cái xưng hô. Mộ Bạch khỏe miệng dính vào ý cười, đây là đối với Cửu Âm vẹn vẹn ngậm nhiệt độ. Cái kia nâng lên bàn tay hướng về cửa ngầm chỗ nhẹ nhàng vung lên, cửa ngầm đống nhiên mở ra, cùng lúc đó, Cửu Âm hô hấp đột nhiên hầu như không còn, nàng thân hình hướng xuống đất rơi xuống dưới. Có Mộ Bạch tại, tiểu Cửu, yên tâm đi. Tại Cửu Âm thân hình sắp tiếp xúc tại mặt đất thời khắc, liền bị một đôi thon dài rõ ràng tay cho tiếp nhận, cái kia cẩn thận từng ly từng tí như xem chân bảo động tác, cũng chỉ có tại đối đãi Cửu Âm thời điểm, Mộ Bạch mới có thể biểu lộ ra. Cái kia hắc ám con mắt quét mắt bốn phía, Mộ Bạch tìm chỗ cung điện, liền đem Cửu Âm thân thể tạm thời an trí ở bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, Mộ Bạch liền thản nhiên đứng lên thân hình. Đáy mắt cái kia chỉ có nhiệt độ trong khoảnh khắc trở nên một vùng tăm tối, ngay cả khóe miệng phổ biến tà tứ đường cong, đều biến mất hầu như không còn. Mộ Bạch nhấc chân hướng về ngoài cửa phòng đi đến, đi tới một nửa, lại đột nhiên ngừng lại bước chân, hắn cái kia thon dài thân hình độ một chút hào quang nhỏ yếu, dì ra điểm xâm nhập linh hồn áp bách. Ngừng nửa nhịp về sau, Mộ Bạch quay người hướng về Cửu Âm thân hình đến gần. Hắn bước đi thời điểm sẽ có vẻ cả lơ phất phơ tràn đầy không thèm để ý, có thể quanh người hắn phát ra khí tức, lại ép tới người không thở nổi. Mộ Bạch rút ra thon dài tay, thân thể nửa ngồi tại Cửu Âm bên cạnh thân, trước mắt tấm kia kinh thế dung nhan trở nên bình tĩnh như vậy, nàng quàng lên đôi mắt, loại này yên tĩnh không giống nàng khi tỉnh lại yên tĩnh, mà là mang theo một chút tiến lặng. Chương 714, trở về hiện đại gặp Tổng Tài 4. Nàng bó lên đôi mắt, loại này yên tĩnh không giống nàng khi tỉnh lại yên tĩnh, mà là mang theo một chút tiến lặng. Tiểu Cửu, nhẹ đến nhỏ không thể thấy tự ý vang lên. Mộ Bạch đáy mắt đặt lên cưng chiều ấm áp cười, cũng chỉ có lại nhìn Cửu Âm thời điểm, mới có thể hiện ra chân chính ý cười, là Mộ Bạch không có thể làm đến đáp ứng quân thần sự tình. Ba người bọn họ, lúc trước à, yên tâm như vậy mà đem ngươi giao cho ta. Yên tâm trên vạn năm thời gian, cho tới bây giờ đều không qua hỏi một chút. Mộ Bạch nhớ kỹ, ở chúng ta đi một khắc cuối cùng lúc, quân thần nói, nếu như tiểu Cửu thiếu một sợi tóc, liền phải cùng ta không chết không thôi đại chiến 3 ngày. Hẳn là hồi nghĩ tới điều gì thân ảnh. Mộ Bạch đáy mắt ý cười càng thêm hơn một chút, hắn nâng lên khớp xương rõ ràng ngón tay, sắp tán loạn nàng cái chán tóc rối vuốt tốt, hắn động tác là như vậy mà nhẹ, như vậy mà tinh tế tỉ mỉ, giống như đối đãi suốt đời chân quý nhất trí bảo, không cho phép một chút chậm trễ. Rất nói khoác mà không biết ngượng, lao tử lúc nào thua qua. Mộ Bạch vừa mở miệng, khoe miệng cái kia tà khí đường cong bên cạnh dương bên trên chút. Một lúc sau, Mộ Bạch mới động tác chậm rãi thu ngón tay về, cái kia một thân vô vị tùy tính khí tức sớm bị hắn thu liễm không còn một mảnh, lưu lại, chỉ có chấn nhiếp thường sinh uy nghiêm. Nói trở lại, ta giống như cũng không có thất ngôn. Tóc là không ít rơi một cái. Nói đến đây, Mộ Bạch đáy mắt ý cười toàn bộ bị hàn ý bao phủ. Cái kia mở miệng thanh âm đều kẹp lấy dư ba, chấn địa gian phòng bên trong tất cả đồ sứ đều phá toái nổ tung, thế nhưng là thiếu món đồ kia, lại so tóc trọng yếu hơn nhiều. Quân thần ba người bọn họ sau khi trở về, được nhiều hận ta a. Đúng vậy a, được nhiều hận a. Bọn họ yên tâm như vậy mà tan biến tại cái thế giới này, yên tâm như vậy mà tử vong trên vạn năm, cũng là bởi vì, bọn họ tin tưởng lấy cửu âm thực lực sẽ không gặp phải mảy may tổn thương, bọn họ tin tưởng lấy Mộ Bạch nhu trí, nhất định có thể thay nàng diệt tất cả uy hiếp. Thế nhưng là Mộ Bạch phụ lòng ba người bọn họ kỳ vọng, duy nhất một lần, hắn đi trễ. Càng là cái này duy nhất một lần, dùng mấy vạn lần hắn cản chống đỡ tổn thương, đều kéo không trở lại. Nam Việt Trần. Cái tên này thật làm cho người căm hận, gặp được hắn, tiểu cửu nhất định là xài hết tất cả vận rủi. Mộ Bạch ánh mắt dừng lại ở cửu âm mi tâm chu sa nốt rồi phía trên, thanh âm kẹp lấy vô tận ấm áp, có thể duy chỉ có nói Nam Việt Trần ba chữ này thời điểm, ở trong đó, ẩn chứa vô tận giết chóc. Ánh vào Mộ Bạch trong mắt nữ tử kia. Dù là linh hồn nàng thực đã đi đến hiện đại, dù là chỉ còn lại có một bộ thể xác, cho người ta cảm giác cũng là như vậy mà cao không thể chạm. Một lúc sau, Mộ Bạch mới đứng dậy, cái kia hắc ám tĩnh mịch con mắt hoàn quét mắt bốn phía, lại dừng lại đến cửu âm trên người, tầm mắt rủ xuống sau lại nhẹ nhấc lên. Hắn cái kia thon dài ngón tay bỗng nhiên thu hồi túi quần, thân hình lười nhác phía sau lưng thẳng tắp, khỏe miệng kia dương lên đường cong lại trương dương lại tà tứ, lộ ra một loại bao quát chúng sinh khí tức, quân thần, những nhân mạng kia, lao tử liền để cho ngươi trở về lấy. Tại các ngươi trở về trước đó, ta sẽ trả cho các ngươi một cái hoàn hảo không việc gì tiểu cửu. Làm sao? Cũng không thể để ngươi hối hận biến mất trên vạn năm, cũng không thể để các ngươi hối hận, đem tiểu cửu giao cho ta một người thủ hộ, đúng không? Mộ Bạch ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tự ý bộc lộ. Hắn ngữ khí không có mang mảy may tự trách, thậm chí còn nhuộm chân chính ý cười, thế nhưng là để cho người ta nghe, vậy mà như vậy mà lòng chua xót. Cái loại cảm giác này, giống như là bản thân che chở tại lòng bàn tay trí bảo, hắn liền chạm thử đều cẩn thận đồ vật. Chương 715, trở về hiện đại gặp tổng tài năm. Cái loại cảm giác này, giống như là bản thân che chở tại lòng bàn tay trí bảo, hắn liền chạm thử đều cẩn thận đồ vật. Nhưng ở hắn trong nháy mắt, lưu lại một đường nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mặc kệ vết thương kia có phải hay không cửu âm tự nguyện, có phải là nàng hay không hứa hẹn, vừa vặn làm thủ bảo vệ hắn. Lại không sở trường trước thay nàng diệt trừ cái này nguy hại. Chúng ta bốn người đều không nỡ nói lớn tiếng một câu người, bọn họ những người kia, có tài đức gì cũng xứng. Đều đi qua lâu như vậy rồi. Các ngươi cũng là thời điểm nên đã trở về, những người kia thiếu tiểu cửu lợi tức, ta nên đòi hỏi một bộ phận kia thực đã muốn trở về, các ngươi nên muốn một bộ phận kia, để cho ta muốn, nhiều ném ba người các ngươi mặt mũi. Dư âm cùng với một chữ cuối cùng ý gõ xuống xuống. Mộ Bạch tại cửu âm trên người thiết hạ một đạo kết giới về sau liền ra ngoài phòng, hắn không dám rời đi, mà là tạm thời canh giữ ở cửu âm bên người. Sau đó truyền cho vô vong hải Lê Minh một đạo mệnh lệnh, chờ đợi Lê Minh đến. Đem cửu âm bản thể để ở chỗ này, Mộ Bạch trực tiếp rời đi, hắn làm sao lại yên tâm. Mà bị Mộ Bạch không yên lòng cửu âm, giờ phút này thực đã đến hiện đại. Từ Mộ Bạch xé liệt không ở giữa đường hầm về sau, cửu âm linh hồn liền thẳng khe hở mà vào. Chờ đợi cửu âm, chính là một bộ thế giới khí vận chi tử thân thể. 3 tháng về sau, cửu âm sẽ rời đi, khí vận chi tử linh hồn y nguyên không có bất cứ thương tổn gì, sẽ tiếp tục nàng trước kia sinh hoạt. Đột nhiên, ngươi có phải hay không muốn tiền sao? Ân. Một đường trầm thấp mang theo vô tận hàn ý thanh âm trước mặt đánh tới, còn chưa chờ cửu âm mở to mắt, liền cảm giác mình hàm dưới bị một đôi hữu lực khoan hậu bàn tay cho bóp lấy. Sức lực cỡ này, cơ hồ là nghĩ vào chỗ chết bóp. Cứ như vậy ưa thích bán. Ngươi không phải liền là yêu tiền sao? Tốt, chỉ cần ngươi hôm nay hầu hạ tốt rồi ta, cái này 10 vạn chi phiếu, chính là ngươi. Nam tử cái kia nội ý chứa nồng thanh âm tập nhập cửu âm bên hai, cái này tiếng nói phảng phất đang đè nén cái gì. Nam tử gặp cửu âm không có trả lời, một mực cắn môi, cái kia khỏe mắt còn lưu lại nhận hết khuất nhục nước mắt. Nam tử không khỏi mỉa mai cười một tiếng. Tiếng cười kia muốn bao nhiêu châm chọc có bao nhiêu châm chọc, tức đang cười nhạo cửu âm lại đang cười nhạo mình. Đến. Đây chính là nhường ngươi hầu hạ ta một đêm đại giới, động thời điểm, cũng đừng làm một cô khôi lỗi. Nam tử cái kia kẹp lấy chi phiếu tay hướng về mặt bàn hung hăng hất lên. Vung song sau, nam tử đáy mắt xẹt qua vài tia mãnh liệt tham muốn giữ lấy. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy chỗ sâu nhất có hận ý, loại này hận ý cùng yêu thương cùng nhau vây quanh, khiến nam tử trên người tản ra lệ khí, hắn vươn tay hướng về Cửu Âm cổ áo xé đi. Còn chưa kịp mở to mắt Cửu Âm, bản điện đây là ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Bản điện có chút hoảng. Bây giờ hối hận. Lúc trước không phải thu ta 100 vạn chi phiếu, đáp ứng làm ta 3 tháng tình phụ sao? Nay thời gian còn chưa tới đây, có phải hay không tối hôm qua ta còn chưa đủ dùng sức? Cho ngươi đi nghĩ đến dã nam nhân khác. Ân, bị ta Cố Mặc Đình ngủ qua nữ nhân, chỉ cần ta không có ném, vẫn chưa có người nào dám muốn. Cái này có thể khiến cho lỗ tai bắt đầu kén chọc người thanh âm, cùng với cái kia hai tay thẳng khe hở mà đến. Ngay tại Cố Mặc Đình bàn tay sắp nắm chặt đến Cửu Âm cổ áo thời khắc. Cặp kia như lưu ly giống như không nhiễm một tia tạp chất đôi mắt đống nhiên mở ra, trong phút chốc, gian phòng bên trong nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Cửu Âm cái kia hắc ám tĩnh mịch ánh mắt thẳng tắp nhìn xem đối diện nam tử kia. Đôi mắt này, không có bất kỳ tâm tình dao động gì động, lại thấy vậy Cố Mặc Đình động tác vô ý thức dừng lại. Chương 716, trở về hiện đại gặp tổng tài 6. Đôi mắt này, không có bất kỳ tâm tình dao động gì động, lại thấy vậy Cố Mặc Đình động tác vô ý thức dừng lại. A, làm sao? Thẹn quá thành giận. Cố Mặc Đình đệ thấp âm sắc cười một tiếng, đầu tiên là dùng dò xét hàng hóa ánh mắt đánh giá mắt Cửu Âm. Sau đó đông nhiên hướng về Cửu Âm nghiêng thân đi. Cái kia hướng về Cửu Âm cổ áo nắm chặt đi qua tay, thuận thế nghĩ vòng quanh Cửu Âm eo. Cố Mặc Đình liền con mắt đều không có nhắm, nhìn xem Cửu Âm ánh mắt mang theo gậy nhẹ cùng chán ghét. Loại ánh mắt này, có thể đâm đau nhức một người trái tim. Mắt thấy Cố Mặc Đình môi mỏng cùng Cửu Âm mặt chỉ có một chỉ ở giữa, đúng lúc này. Bên hai, truyền đến, giang giác. Một tiếng vang dọn. Đạo thanh âm này như vậy mà thanh thúy, chỉ là nghe mới có thể cảm nhận được cỗ tê tâm liệt phế đau nhức ý. Ân. Cố Mặc Đình không thể nhận ở chỗ cổ tay đánh tới đau nhức ý, trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, cái chán đổ mồ hôi dần dần nổi lên, khiến Cố Mặc Đình còn chưa kịp suy tư Cửu Âm chuyển biến, liền bị cái kia ép xương thống khổ đè mà sách không lên khi đến. Cửu Âm có chút buông xuống quét mắt Cố Mặc Đình. Sau đó vòng quanh bốn phía, ánh vào Cửu Âm đáy mắt, là một chỗ lộ ra khí độ bất phàm gian phòng, mà trên mặt bản chính vung lấy một tấm 10 vạn chi phiếu. Liên hợp Cố Mặc Đình vừa mới nói chuyện, còn có cảnh vật chung quanh. Cửu Âm lập tức liền rõ ràng bản thân tình cảnh, Cửu Âm hiện tại cỗ thân thể này, là một cái được bao nuôi tiểu kiểu thê. Hơn nữa nàng hiện tại đặc biệt thiếu tiền, thiếu đến muốn xuất bán thân thể của mình để đổi tiền. Mà ở vừa mới, nàng bị Cố Mặc Đình nhục nhã mất hết mặt mũi, cho nên nàng muốn giải trừ bao nuôi hợp tác. Ân, không có tâm bệnh. Cách. Tiếng vang. Ngay tại Cửu Âm suy tư bản thân tình cảnh thời khắc, gian phòng đột nhiên đã bị mở ra. Người còn chưa tới, cái kia chất vấn thanh âm liền trực diện đánh tới, ngay sau đó, chính là vô số đèn flash. Cố Mặc Đình tiên sinh, trước đó có nghe đồn nói ngươi từng bao nuôi tình nhân. Một đám phóng viên hướng về gian phòng bên trong vọt vào, hướng về mặt mũi tràn đầy đau nhức ý Cố Mặc Đình chật vỗ, mở miệng mỗi một chữ mỗi một câu đều sắc bén vô cùng, nghe mà Cố Mặc Đình cái chán gân xanh thẳng bạo. Xin hỏi ngài bao nuôi người đó chính là nàng sao? Trời ạ, vị này. Nàng không phải kinh đô Ninh gia Ninh Khuynh Tâm sao? Ninh gia từng tại nửa năm trước phá sản, không nghĩ tới Cố Mặc Đình bao nuôi tình nhân, dĩ nhiên là đã từng kinh đô đệ nhất danh viện. Phóng viên ánh mắt bỗng nhiên nhào bắt được Cửu Âm, đầu tiên là giả bộ kinh ngạc một chút, sau đó lại dùng bức người tự ý mở miệng nói. Câu này vừa mới nói xong, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về Cửu Âm đầu nhập đi qua, mỗi người đáy mắt đều mang tiết hận cùng chán ghét. Tức tiết hận Ninh gia đột nhiên phá sản, lại chán ghét Cửu Âm thế mà lại buông xuống tư thái đi làm một cái tình nhân. Bị đám người quan chú Cửu Âm một mặt bình tĩnh, tình huống không thăm dò, bản điện muốn khống chế lại bản thân, không thể một lời không hợp liền đại khai sát giới. Cửu Âm vươn tay nâng đỡ ống tay áo. Sau đó đè thấp bên đầu khăng khăng, động tác này mới vừa dễ dàng soi sáng cách đó không xa tấm gương, từ trong gương đó có thể thấy được, Cửu Âm hiện tại mặt dài cực kỳ làm người thương yêu. Lớn chừng bàn tay mặt, tiểu xảo bờ môi, làn da vô cùng mịn màng, ăn mặc một bộ bảo thủ váy dài trắng. Ai bảo các ngươi tiến đến? Lan ra ngoài. Cố Mặc Đình hạ giọng trách mắng, rất nhiều phóng viên trước mặt, hắn quả thực là nhịn xuống chỗ cổ tay cố toàn tâm đau nhức, toàn thân cao thấp đều tản ra ta muốn để ngươi táng ra bại sản hàn ý. Nghe được Cố Mặc Đình mà nói, phóng viên đầu tiên là sợ hãi lui nửa bước. Chương 717, trở về hiện đại gặp tổng tài 7. Nghe được Cố Mặc Đình mà nói, phóng viên đầu tiên là sợ hãi lui nửa bước. Giống là nghĩ đến cái gì hậu trường, lại cực kỳ có lực lượng mà mở miệng nói, cái kia đèn flash còn hướng lấy cửu âm phương hướng chợt vỗ. Cố Mặc Đỉnh tiên sinh, mời trả lời trước chúng ta vấn đề. Xin hỏi vị tiểu thư này chính là ngươi bao nuôi tình nhân sao? Nếu như không phải, các ngươi trước đó là quan hệ như thế nào? Nàng vì sao lại xuất hiện ở Cố tiên sinh tư nhân trong biệt thự? Liên tiếp chất vấn tiếng truyền đến, cửu âm đối với cái này không có bất kỳ cái gì muốn giải thích ý nghĩa. Nàng khí định thần nhàn đến giữa bên trong ghế dựa trên mặt, sau đó thân thể có chút lui về phía sau một nghiêng, liền lười biếng tựa ở ghế dựa trên mặt, cửu âm nhẹ liễm lấy con mắt, trắng nón duyên dáng đầu ngón tay cắn hẳn dưới. Cửu âm quyết định trước bình tĩnh một hồi, mới vừa hồn xuyên tiến đến, đầu không hiểu có một chút choáng. Nhưng mà, chính là cửu âm một cái như vậy đơn giản động tác, nhìn xuống đất chúng phóng viên đều sững sờ một cái trước mắt, trong mắt hiện ra vài tia kinh diễm. Ngay cả Cố Mặc Đình đều cảm giác trước mặt nữ tử này, tựa hồ có chỗ nào không đồng dạng. Nhưng là rất nhanh, Cố Mặc Đình liền bị cổ tay đau nhức ý kéo về thần. Hắn ánh mắt mang theo gậy nhẹ cùng căm hận mà quét cửu âm một chút, sau đó lại hướng về phóng viên âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Ta Cố Mặc Đình ngủ cái gì nữ nhân, cũng cần truyền thông hỏi đến sao? Câu nói này, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận cửu âm là hắn bao dưỡng nữ nhân. Không nghĩ tới Cố Mặc Đình thừa nhận trực tiếp như vậy, chúng phóng viên đều rối rít sững sờ nửa nhịp. Sau đó đáy mắt trải qua một tia đạt được quan mang, lại hướng về cửu âm nhìn lướt qua, ngựa khi muốn bao nhiêu đả thương người liền có nhiều đả thương người, thật không nghĩ tới, trước kia kinh thành đệ nhất danh viện, bây giờ sẽ luân lạc tới kết cục này. Chẳng biết tại sao, cửu âm một chút đều cảm giác không thấy bị chửi cộng mình. Tất nhiên hỏi rõ, Cố tiên sinh, vậy chúng ta phải đi rồi. Hy vọng Cố tiên sinh không nên trách tội, chúng ta cũng chỉ là một cái tầng dưới chót kiếm miếng cơm ăn ký giả nhỏ, phía trên lên tiếng, chúng ta cũng không dám không nghe theo. Nghe được câu này Cố Mặc Đình, đột nhiên liền cười lạnh một tiếng. Đuổi tại phóng viên ra trước cửa, Cố Mặc Đình liền dùng không cần phản kháng giọng nói, lén xông vào ta Cố Mặc Đình biệt thự, tóm lại muốn trả giá một chút không phải sao. Ta theo nữ nhân ta mới vừa đốt miếng lửa, liền bị các ngươi cho dập tắt. Ngươi nói, chúng ta Cố ra làm như thế nào cảm ơn các ngươi? Ân. Cố Mặc Đình rõ ràng thực đã đau đến phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng vẫn là duy trì mặt ngoài uy nghiêm, bước đi như gió hướng lấy chúng phóng viên tới gần, khí thế toàn bộ triển khai, khiến phóng viên không khỏi trong lòng hốt hoảng. Sau một lúc lâu, cũng không có chờ đến cửu âm có bất kỳ phản ứng nào. Cố Mặc Đình không khỏi nhào cao mi phong, hướng về cửu âm nhìn sang, lại phát hiện nữ tử kia, vậy mà tựa ở ghế dựa trên mặt nhắm mắt dưỡng thần. Nàng thế mà không có đem hắn lời nói để vào mắt. Cố Mặc Đình trong lòng vừa tức vừa hận. Hắn tưởng tượng bên trong cửu âm không phải là cái dạng này, nàng không phải nên cúi đầu, sau đó một bộ nhận hết khuất nhục bộ dáng đứng tại chỗ, đầu ngón tay còn khí mà trực tiếp rung động, sau đó lại chất vấn hắn, giữa bọn họ giao dịch không phải giữ bí mật sao. Nhưng bây giờ bày ở trước mắt là cái gì? Nàng giống như là một người ngoài cuộc, liền cái dư quang đều không có thưởng cho hắn qua. Ninh Khuynh Tâm. Rất tốt. Ngực một luồng lệ khí thẳng tuôn ra mà lên, Cố Mặc Đỉnh cơ hồ là cọ sát lấy răng hàm mở miệng. Đối diện trước nữ nhân này có bao nhiêu hận thì có nhiều yêu. Nửa năm trước, Ninh gia phá sản chính là Cố Mặc Đình động tay chân. Vì chính là đợi đến nhục nhã nàng ngày đó, vì chính là hồi báo 10 năm trước, nàng đã từng đối với hắn nhục nhã. Chương 718, trở về hiện đại gặp tổng tài 8. Vì chính là đợi đến nhục nhã nàng ngày đó, vì chính là hồi báo 10 năm trước, nàng đã từng đối với hắn nhục nhã. Cứ việc hiện tại cửu âm thực đã không nhớ ra được Cố Mặc Đình là ai, nhưng là Cố Mặc Đình vĩnh viễn cũng sẽ không quên. 10 năm trước giữa bọn hắn phát sinh qua sự tình. 10 năm trước sự tình, chính là đâm vào Cố Mặc Đình tâm lý cây gai. Cũng chỉ có cái này một cây gai, có thể khiến Cố Mặc Đình mất lý trí. Ngươi không là ưa thích bán sao? Đều thực đã bán qua, còn ở trước mặt ta trang thành cao gì? Cố Mặc Đình không để ý tại chỗ phóng viên, đồng nhiên hướng về cửu âm tiến lên, sau đó vươn tay liền muốn nắm lấy cửu âm cổ áo, muốn đem nàng áo cho xé mở. Cái kia bước lên hừng hực lửa giận hai mắt, giống như là một đầu bị nhen lửa sư tử, mang theo chí mạng xâm phạm. Chúng phóng viên không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy sức lực bạo. Nghĩ đều không có liền đem camera nhắm ngay cửu âm, từng cái phóng viên trong mắt đều mang cười trên nỗi đau của người khác, còn có nồng đậm xem thường cùng khinh thường. Bọn họ sở dĩ sẽ đến Cố Mặc Đình biệt thự, hoàn toàn là có người sai xử, hơn nữa người này thân phận cực cao. Bằng không thì, cho bọn họ 100 cái lá gan, cũng không dám tự mình xông vào Cố Mặc Đình tư nhân biệt thự. Nhưng mà, chúng phóng viên trong tưởng tượng cửu âm bị nhục nhã bộ dáng cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy dựa vào tại ghế dựa mặt nữ tử kia bỗng nhiên thẳng lên thân hình, nàng động tác mang theo bẩm sinh tôn quý, mà hướng về nàng cổ áo nắm chặt đi qua Cố Mặc Đình, còn chưa gần đến trước người nàng, liền bị một tát hai cho đánh bay ra ngoài. Như vậy nhẹ nhàng một bàn tay. Thế mà đem Cố Mặc Đình cho đánh mà liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng ngã trên mặt đất. T. T. Liên tiếp tiếng hít hơi vang lên. Chúng phóng viên tức chấn kinh cửu âm xuất thủ hung ác độ, lại khiếp sợ nàng đảm lượng, nàng lại dám đối với nắm trong tay toàn bộ kinh thành kinh tế Cố Thức tổng tài động thủ. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Muốn nói chúng phóng viên là chấn kinh, như vậy Cố Mặc Đình nhất định chính là kinh ngạc đến thế giới quan đều muốn sập nứt. Nàng lúc nào có khí lực lớn như vậy? Lấy lại tinh thần, Cố Mặc Đình cảm giác được trên mặt kia nóng bỏng cay đau nhức ý, còn có chỗ cổ tay cái kia ép xương thống khổ, đau đến cái kia đau tức giống như ngũ quan đều có chút vặn mẹo. Hắn đứng người lên, tự ý ngoan lệ đến tận xương thủy, làm sao? Ngươi cái này thì không muốn đòi tiền sao? Vừa mới ngươi thương ta tiền thuốc men, muốn ta hảo hảo cho ngươi tính toán sao? Cửu Âm bình tĩnh mặt, chẳng lẽ cái thiểu năng trí tuệ? Cố Mặc Đình nhìn xem một mặt thờ ơ Cửu Âm, lần thứ nhất nếm nhận lấy cái gì là cảm giác bị thất bại. Ngắn ngủi nửa giờ, trước mặt nữ tử này giống như là biến thành người khác một dạng. Trước kia, nàng xem thấy hắn ánh mắt mang theo nhục nhã cùng ủy khuất. Nhưng là bây giờ, nàng cặp mắt kia trừ bỏ đạm mạc liền lại không cái khác, loại này thoát ly trưởng khống cảm giác, khiến Cố Mặc Đình đột nhiên cảm thấy, có chút không nhìn rõ nữ tử này. Cũng đúng, hắn lúc nào nhận rõ qua nàng. Từ 10 năm trước lên, hắn liền chưa hề đều không có thấy rõ qua nàng. Là muốn ta Cố Mặc Đình mời các ngươi đi sao? Vậy thì các ngươi muốn lưu lại, xem thật kỹ một chút ta theo nàng ở chung hình thức. Cố Mặc Đình trong lòng biệt khuất ghê gớm, hướng về chúng phóng viên lạnh lùng nói. Chúng phóng viên vội vàng hoàn hồn, cũng không lo được cái gì sức lực bạo tin tức. Nhanh chóng hướng về nơi cửa phòng rời đi. Bất quá chốc lát, toàn bộ trong cửa phòng liền chỉ để lại Cố Mặc Đình cùng Cửu Âm hai người. Chỗ cổ tay vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, Cố Mặc Đình bờ môi đều hơi trắng bệnh, ánh mắt của hắn sắc bén châm chọc nhìn xem Cửu Âm. Giống như là lại nhìn một cái có thể người người vũ nhục, dẫm đạp tiểu thư. Chương 719, chấn kinh toàn trường hậu trường 1. Chỗ cổ tay vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, Cố Mặc Đình bờ môi đều hơi trắng bệnh, ánh mắt của hắn sắc bén châm chọc nhìn xem Cửu Âm, giống như là lại nhìn một cái có thể người người vũ nhục, dẫm đạp tiểu thư. Cố Mặc Đình đi đến mặt bàn, đem trên mặt bàn cái kia 10 vạn chi phiếu nhặt lên. Chi phiếu bị hắn kẹp ở hai ngón tay ở giữa, cái kia phiếu bên trên mức cố ý nhắm ngay Cửu Âm con mắt. Liên tục mấy cái linh bị hắn lắc chói sáng. Ngươi không phải đòi tiền sao? Ân, ngươi không phải là vì tiền bán sao? Nơi này chính là ngươi muốn tiền, hiện tại giả trang cái gì? Nói xong câu đó sau, Cố Mặc Đình liền chờ lấy Cửu Âm lộ ra thẹn quá hóa giận thần sắc, chờ lấy nhìn nàng cái kia một bộ bị đoạt đi tôn nghiêm bộ dáng. Có thể chờ nửa khắc, cũng không thể đợi đến, Cố Mặc Đình hé mắt, không khỏi lạnh lùng châm chọc khỏe miệng nhẹ cười. Quả nhiên không hổ là một cái vì tiền mà ra bán thân thể của mình nữ nhân. Coi như bị làm nhục, đều như vậy thờ ơ. Gặp Cửu Âm nãy giờ không nói gì, Cố Mặc Đình từ trên người móc ra mấy tấm chi phiếu, hết thể hướng về Cửu Âm mặt vung đi. Làm sao? Bị đâm trúng chỗ đau, không nói có đúng không? Giống như ngươi mặt hàng, đặt ở quán ăn đêm, 100 vạn có thể ngủ bao nhiêu cái. Huống chi, các nàng so ngươi biết hầu hạ nam nhân nhiều. Đổi lại bất kỳ một cái nào nữ tử. Đều sẽ bị Cố Mặc Đình lời bây giờ cho kích đến không còn mặt mũi, thậm chí bụng mặt vung cửa rời đi. Thế nhưng là Cửu Âm, nàng cứ như vậy nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. Cái kia tinh xảo đẹp mắt mặt mày có chút cong lên, loang thoáng ở giữa, Cố Mặc Đình giống như thấy được nàng cái chán lóe ra một khỏa huyết sắc chu sa nốt rồi, có thể lại nhìn một cái, lại phát hiện không có cái gì. Ninh Khuynh Tâm làm sao lại có một khỏa chu sa nốt rồi, hắn nhất định là hoa mắt. Cố Mặc Đình lắc đi trong đầu suy nghĩ. Gặp Cửu Âm vẫn là không có bất luận cái gì muốn chịu thua ý nghĩa, hắn bỗng nhiên móc ra trong ngực điện thoại, rút ra liên tiếp dãy số, nhấn xuống khuyết đại âm thanh. Bên cạnh hướng về đầu điện thoại bên kia mệnh lệnh, vừa dùng gậy nhẹ chán ghét ánh mắt nhìn Cửu Âm, ngày mai, ta không nghĩ tại kinh đều thấy có Ninh gia tồn tại. Thu đến, tổng tài. Dứt lời, Cố Mặc Đình cũng không có cúp điện thoại, mà là tại chờ tùy tùng lấy Cửu Âm phản ứng. Hắn cho rằng, Cửu Âm nhất định sẽ giống như trước. Điên cuồng mà gào thét, Cố Mặc Đình. Ngươi tại sao phải như vậy quá mức? Là, ta là vì tiền cùng ngươi làm giao dịch, nhưng ta cũng là có tôn nghiêm, ngươi tại sao phải liên lụy người nhà của ta? Coi ta Ninh Khuynh Tâm mắt bị mù, nhìn lầm rồi ngươi, cái kia 100 vạn ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi, ta muốn cùng ngươi giải trừ hiệp ước. Tại Cố Mặc Đình trong lòng, Cửu Âm hẳn là phản ứng như vậy. Nhưng là bây giờ, nàng thế mà nhẹ thấp tầm mắt, Mạn Bất Kinh Tâm nhổ lộng lấy tay mình đầu ngón tay. Hoàn toàn không có đem hắn lời nói để vào mắt. Chỗ ngươi quất khí cùng giận tâm thẳng tuân ra mà lên, 10 năm trước loại kia khuất nhục bao quanh Cố Mặc Đình toàn bộ trái tim, lại thêm chỗ cổ tay truyền đến đau nhức ý, làm hắn hai mắt đều hiện lên nồng đậm lệ khí. Rất tốt. Cố Mặc Đình đưa điện thoại di động đống nhiên bỏ mặt bàn, nheo mắt lại, mỗi chữ mỗi câu giống như là nhiều trong cổ họng gạt ra một dạng, ngươi cho rằng, ta Cố Mặc Đỉnh không dám có đúng không? Đừng nói là ngươi Ninh gia, ngay cả cái này kinh đô là Cố gia. Ta Cố Mặc Đỉnh dùng tiền bao nuôi ngươi, làm cho ta làm ra một bộ được bao nuôi bộ dáng đến, học thêm học trong quán ăn đêm những tiểu thư kia, các nàng. Mới là ngươi bây giờ nên học. Đột nhiên, một đường rất nhẹ rất cười nhạt tiếng cắt đứt Cố Mặc Đỉnh mở miệng mà nói, chỉ thấy đứng ở trước mắt nữ tử kia bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia hiện ra thâm thẳm ánh mực con mắt quàng lên chút yêu trị ý cười. Chương 720, chấn kinh toàn trường hậu trường 2. Chỉ thấy đứng ở trước mắt nữ tử kia bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia hiện ra thâm thẳm ánh mực con mắt quàng lên chút yêu trị ý cười. Đối với Ninh Khuynh Tâm hành vi, đừng nói là Cố Mặc Đỉnh, đổi lại bất cứ người nào cũng là trơ trẽn. Cửu Âm cũng là. Một nữ tử mặc kệ gặp bao nhiêu khó khăn, cho dù là thân nhân bệnh nặng tại bệnh viện. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ đầu tiên, chẳng lẽ không phải cố gắng mạnh lên, nghĩ hết tất cả phương pháp để cho gia tộc khởi tử hồi sinh sao? Thế nhưng là Ninh Khuynh Tâm lại đi bán đứng thân thể, còn lấy cớ là vì gia tộc. Bất quá là bản thân vô năng nho yếu, cho nên muốn phụ thuộc nam nhân thôi, nói dễ nghe một chút, là vì gia tộc, nhưng trên thực tế liền là lại không tự trọng. Cố gia, rất mạnh sao? Thờ ơ thanh âm vang lên. Cửu Âm vừa mở miệng, bên cạnh nhấc chân hướng về bên cạnh bàn đi, ngươi là ai, tại kinh đô có thân phận gì, làm giao dịch gì? Cùng ta, giống như cũng không dây dưa dễ má. Tại Cố Mặc Đỉnh cái kia băng lãnh căm hận dưới ánh mắt. Cửu Âm rỗi ra trắng non đầu ngón tay, nhặt qua bỏ tại trên mặt bàn điện thoại, cái kia tiểu xảo đèn kịt vật cùng với nàng đầu ngón tay nổ động, ném đến giữa không trung, cuối cùng ổn rơi vào trong lòng bàn tay. Đơn giản như vậy một động tác bị nàng diễn dịch cực kỳ xuất khí, khiến Cố Mặc Đỉnh đáy mắt trải qua có chút kinh diễm. Đồng thời, cũng dâng lên một cô không tốt lắm dự cảm. Cũng không dây dưa dễ má. Cố Mặc Đỉnh lạnh lùng mở miệng nói. Cửu Âm trong miệng nói cũng không liên quan, là nàng không so đo trước kia chuyện gì xảy ra. Nhưng tại Cố Mặc Đỉnh trong thai, lại nghe thành nàng muốn theo hắn phủi sạch quan hệ. Càng nghĩ, Cố Mặc Đỉnh liền càng là căm hận Cửu Âm. Hắn nói ra lời nói liền càng sắc bén cùng đả thương người, nếu là đổi thành Ninh Khuynh Tâm ở chỗ này, sợ là đã sớm bị nhục nhã mà như sấm đánh xuống đầu, hôm qua trên giường đều để cho ta điểm nhẹ người, hôm nay, nói xong cùng ta không có liên quan lời nói, tựa hồ quá mức gượng ép một chút. Ninh tiểu thư sợ là quên trên hiệp ước điều khoản. Cố Mặc Đỉnh đáy mắt viết đầy đối với Cửu Âm coi thường, loại kia trần trụi ánh mắt, mang theo cực độ xâm phạm, có thể đem một người tôn nghiêm cho kích mà vỡ nát. Cũng không chờ Cửu Âm đáp lời. Cố Mặc Đỉnh tiếp tục mở miệng, ngữ khí mang theo có tin ta hay không động một ngón tay. Cái này kinh đô ngươi liền không ở lại được bá khí phong phạm, kỳ hạn 3 tháng, trong vòng 3 tháng Ninh tiểu thư bất kể là người, là thân, là tâm, đều phải là của ta. Mà ta, có quyền lợi để cho Ninh tiểu thư làm chuyện gì? Nếu như ngươi muốn biết trừ bỏ hiệp ước, cái kia liền cần bồi thường gấp 10 lần phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Theo ngươi như bây giờ trình độ, đi quán ăn đêm làm cái đầu bài tiểu thư, có lẽ qua cái 3-5 năm liền có thể trả lại. Nghe thế bên trong, Cửu Âm khỏe môi đột nhiên dương lên, đường cong rất là lương bạc. Cố tiên sinh là muốn chết phải không? Đạo kia thanh lãnh đạm mạc thanh âm truyền đến, khiến bên trong cả gian phòng bầu không khí hạ thấp cực trí. Truyền đến loại giọng nói này, không phải thuộc về Ninh Khuynh Tâm nổi giận cùng chịu thua ngữ khí, mà là mang theo Cửu Âm loại kia bệ nghệ chúng sinh khí thế. Cố Mặc Đỉnh không khỏi nheo lại hàn ý văng khắp nơi con mắt, câu môi trọn cười một tiếng, chết. Ninh tiểu thư là muốn cho ta chết như thế nào? Ân, ta đến là rất chờ mong Ninh tiểu thư cho ta kiểu chết. Nghe Cố Mặc Đỉnh lời nói, Cửu Âm không chỉ không có tức giận, ngược lại thong dong bình tĩnh không tưởng nổi. Loại kia trưởng không thiên hạ hờ hững thần sắc, như vậy mà chuyện đương nhiên, loại này bị bệ nghệ cảm giác lại là như vậy thực là chân thật, làm sao lại tại một nữ tử trên người tìm tới. Cố Mặc Đỉnh giống như nhìn không thấu người trước mặt này, ngay tại Cố Mặc Đỉnh cái kia ánh mắt không giải thích được dưới. Chương 721, chấn kinh toàn trường hậu trường 3. Cố Mặc Đỉnh giống như nhìn không thấu người trước mặt này, ngay tại Cố Mặc Đỉnh cái kia ánh mắt không giải thích được dưới. Cửu Âm cái kia vặn điện thoại di động đầu ngón tay đột nhiên đảo ngược. Nàng khẽ khép đôi mắt, khoe miệng mơ hồ có thể nhìn thấy chút lanh khốc đường cong, không biết theo một cái gì dãy số, trong điện thoại đột nhiên truyền đến một trận hùng hậu giọng nam, đạo thanh âm này mang theo không giận tự uy khí thế. Là ai? Cứ như vậy ngắn ngủi hai chữ. Người khác nghe khả năng nghe không ra cái gì, thế nhưng là Cố Mặc Đỉnh lại nghe con ngươi kịch liệt co vào, biểu hiện trên mặt bá mà một lần liền thay đổi. Ta đến là không nghĩ tới. Ninh tiểu thư kim chủ nguyên đến như vậy nhiều, nghe là gì của ngươi? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cố Mặc Đỉnh hạ giọng tàn khốc nói. Cặp mắt kia hiện ra mãnh liệt hàn ý, Cửu Âm hành vi, khiến Cố Mặc Đỉnh cảm thấy một loại phản bội. Hắn giơ lên bước chân liền hướng lấy Cửu Âm tới gần, vươn tay muốn đoạt đi cửu âm đầu ngón tay vặn kẹp điện thoại, lại bị trong điện thoại truyền đến âm thanh kia cắt đứt động tác. Đến tột cùng là ai? Trong điện thoại truyền đến đạo thanh âm này, Cố Mặc Đình nghe qua một lần, cũng chỉ có ngắn ngủi một lần. Người kia là cả trưởng khống toàn bộ kinh đô tồn tại, cho dù là bọn họ Cố gia đều không đắc tội nổi. Cố gia chỉ là đang giới kinh doanh xưng bá một đời, mà người này cùng hắn thế lực sau lưng, lại bao phủ toàn bộ thế giới. Cửu âm cái kia lạnh lùng ánh mắt khẽ lược qua Cố Mặc Đình, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Cố Mặc Đình cảm giác được cái gì gọi chân chính sừng sững ở đỉnh vương giả. Ngày mai trước đó Cố Thức, khuyên diệt. Cánh môi khẽ mở, hơi hợt mấy chữ kẹp lấy không cần phản kháng uy nghiêm. Xảy ra bất ngờ một câu, thanh âm này là như vậy mà quen thuộc tới điện thoại di động bên trong nam tử sửng sốt một chút. Cũng không dám cực lúc đáp mà nói, mà là trực tiếp mất tiếng. Gặp trong điện thoại di động không có truyền đến bất kỳ phản ứng nào, Cố Mặc Đình xách theo trái tim thư giãn xuống tới. Hắn biết do cửu âm hiện tại thực đã cùng đường mặt lộ, Ninh gia thực đã cùng đường mặt lộ, có thể chẳng biết tại sao, đang đả thông cái kia điện thoại thời điểm, Cố Mặc Đình trong lòng chính là rồi run một lần. Người này phương thức liên lạc, liền Cố gia đều không có. Đúng. Liền bọn họ Cố gia đều trèo không lên người, cửu âm làm sao lại có. Một cái thực đã rơi đài Ninh gia làm sao lại có. Để cho Cố Thức khuyên diệt. Nghĩ tới đây, Cố Mặc Đình cười lạnh một tiếng, tựa hồ tại cười cửu âm không biết tự lượng sức mình. Ta vậy mà không biết, Ninh tiểu thư hậu trường nguyên đến như vậy nhiều, ân. Có phải hay không chỉ cần người khác cho đi ít tiền, Ninh tiểu thư liền nguyện ý ngủ cùng. Cố Mặc Đình cái kia tự mang áp bách thân hình hướng về cửu âm tới gần, từng bước một, khiến không khí đều đọng lại vài tia. Đối với vừa mới điện thoại, Cố Mặc Đình thực đã nghĩ tới rất tốt giải thích, nhất định là hắn nghe lầm. Đánh chết Cố Mặc Đình đều không thể tin được, cửu âm sẽ có cường đại như vậy hậu trường. Tất nhiên ngươi hạ tiện như vậy, nghĩ như vậy phải dùng ngủ cùng kiếm tiền. Ta Cố Mặc Đình liền thành toàn ngươi. Theo dứt lời, Cố Mặc Đình lại không sợ chết hướng lấy cửu âm nghiêng thân đi. Nhưng mà, đúng lúc này, vẫn không có động tĩnh trong điện thoại di động, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Thanh âm này khiến Cố Mặc Đình động tác đông nhiên dắt đỉnh chỉ đến. Ngài thế nhưng là, điện hạ, thanh âm này mang theo chút hư trầm, mở miệng nên là một cái tuổi tác mình cao lão đầu. Sớm tại cửu âm dứt lời thời khắc, trong điện thoại nam tử liền cảm giác thanh âm này rất tinh tường, không dám nhiều chậm trễ. Vội vàng tìm được lao đầu. Cần bản điện chứng minh sao? Cỡ nào cuồng vọng không sợ một câu. Chương 722, chấn kinh toàn trường hậu trường 4. Cần bản điện chứng minh sao? Cỡ nào cuồng vọng không sợ một câu. Lại là như vậy mà quen thuộc, cái này đạm mạc tự mang uy áp thanh âm, trừ bỏ người kia, bọn họ nghĩ không ra còn có ai. Cùng cửu âm đối thoại những người kia. Chính là khắc thủ ở cái thế giới này giữ gìn trật tự người, mà cửu âm thực lực, sớm lúc trước bọn họ liền thực đã được chứng kiến. Thời gian dài như vậy cửu âm đều chưa từng xuất hiện, nguyên bản bọn họ cho rằng, cửu âm lại cũng đến sẽ xuất hiện, lại không nghĩ tới. Nàng đã trở về. Nữ tử kia đã trở về. Ngay thực sự là điện hạ. T. Đầu điện thoại bên kia, từng đợt tiếng hít hơi truyền đến, dù là không nhìn thấy đối phương thần sắc, đều có thể từ trong thanh âm nghe được, trên mặt bọn họ tất nhiên là phủ kín sợ hãi cùng e ngại. Nếu nói thế gian này bọn họ sợ nhất người kia là ai? Như vậy trừ bỏ tên điên mộ bạch, chính là cửu âm. Điện hạ. Là ta thai kém cỏi, không biết điện hạ tới nơi đây. Chuyện của tôi nét cách một cái điện thoại di động, đều có cảm giác lao đầu bối rối, cung kính nói xong câu đó về sau. Lao đầu liền hướng về phía bên cạnh thân đám người nổi giận nói, định vị, chuẩn bị xe, còn không mau đem tiểu thư cho mời về. Là, phó lão. Chấm đã, hai người các ngươi đi trước. Chuẩn bị xe về sau, ta lại tự mình đi đón. Còn không mau đi. Hướng về đám người hống song sau, lao đầu liền khôi phục thành vừa mới bộ dáng, ngựa khí kính sợ hướng về cửu âm mở miệng. Điện hạ yên tâm, vừa mới ngài hạ mệnh lệnh, chúng ta lập tức chấp hành. Dứt lời về sau, lao đầu liền một mực chờ đợi cửu âm đồng ý vâng, thẳng đến cửu âm nhàn nhạt lên tiếng, lao đầu mới dám đứng dậy hướng về cửu âm vị trí mà đến. Mà cú điện thoại kia, lao đầu không dám treo, mà là một mực nắm trong lòng bàn tay. Hắn nêu cúc trước, đó chính là bất kính. Cái kia tinh mỹ tinh tế tỉ mỉ đầu ngón tay có chút nhổ một cái, cửu âm tiện tay cầm trong tay vật vứt bỏ tại mặt bàn, sau đó ánh mắt lãnh đạm bẽ mắt Cố Mặc Đình, quay người rời đi. Một chữ đều không có nói, trực tiếp vứt cho hắn một cái lãnh khốc đến cực trí bóng lưng. Vừa mới trong điện thoại những cái kia nói chuyện, bị Cố Mặc Đình một chữ không lọt nghe tiến vào, hắn nghe được trong điện thoại, có một người gọi Phó Lão. Phó Lão? Chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kia cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện Phó Lão? Mà cái kia Phó Lao đối với cửu âm tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Hắn biến mất 10 năm này bên trong, Ninh Khuynh Tâm rốt cuộc đã trải qua cái gì? Nàng trước đó còn không phải là vì 100 vạn mà ra bán thân thể của mình sao? Còn có cái kia cái gì? Điện hạ là ai? Như vậy cổ xưa quỷ dị một cái xưng hô. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mới từ trong suy nghĩ kéo hồi phục lại tinh thần, Cố Mặc Đình liền thoáng nhìn Cửu Âm rời đi bóng lưng. Không hề nghĩ ngợi, Cố Mặc Đình liền lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm trầm thấp đến tận xương thủy, vừa mới trong điện thoại người đến tột cùng là ai? Ngươi có phải hay không có ta làm cái gì nhận không ra người sự tình? Ninh Khuynh Tâm, đừng cho là ta tiêu tiền liền là ưa thích ngươi, nếu không phải là xem ở ngươi sạch sẽ phân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ đụng ngươi. Lấy lòng ta Cố Mặc Đình nữ người nhiều không kể xiết. Ta nhẫn mại là có hạn, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng khiêu khích ta sự nhẫn mại. Dư âm vừa dứt, Cửu Âm bước chân liền bỗng nhiên ngừng tạm đến, ngừng nửa nhịp về sau, Cửu Âm mới hướng về Cố Mặc Đình phương hướng chậm rãi quay người. Gương mặt kia vẫn là lấy hướng gương mặt kia, có thể chẳng biết tại sao, chính là cho Cố Mặc Đình một loại đến từ sâu trong linh hồn kinh ngạc. Muốn chết phải không? Mở miệng nữ tử kia trên mặt mang, là tràn đầy không sợ hãi cười yếu ớt. Chương 723, chấn kinh toàn trường hậu trường 5. Mở miệng nữ tử kia trên mặt mang, là tràn đầy không sợ hãi cười yếu ớt. Nàng cười mang theo chút lương bạc tâm ý, để cho người ta một lần nhìn về sau liền thật không dám nhìn thẳng. Cố Mặc Đình nghe được phách lối như vậy lời nói, nhất định chính là cười lạnh liên tục. Tựa hồ tại cười Cửu Âm không biết tự lượng sức mình, cực lớn đến chấp trưởng toàn bộ kinh đô kinh mạch Cố gia, làm sao lại bởi vì Cửu Âm một câu mất vong, mà hắn thân làm chú ý thức tổng tài, như thế nào lại có thể sẽ bị chỉ là một nữ nhân cho uy hiếp được. Nhưng mà, cái này tâm lý ý nghĩ mới vừa ló đầu ra, một giây sau, Cố Mặc Đình liền không cười được, khóe miệng cái kia châm chọc ý cười đột nhiên liền cứng ngắc lại xuống tới. Gian phòng bên trong liền truyền đến bảnh. Một tiếng vang. Cửu Âm thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cứ như vậy hư không tiêu thất tại Cố Mặc Đình dưới mí mắt, sau đó mãnh liệt xuất hiện tại Cố Mặc Đình bên cạnh thân, nhấc chân liền đem Cố Mặc Đình dẫm ở dưới chân. Cái này nhẹ nhàng một cước, đem Cố Mặc Đình dẫm mặt đất đỏ xích hai, cảm giác hô hấp cắm ở lồng ngực, căn bản vận lên không được. Nhẫn mại. Cửu Âm hơi gấp thân, cái kia duyên dáng đầu ngón tay đem cái trán tóc rối vướt bên thai sau. Cặp kia đen kỳ tiên tĩnh con mắt dừng lại ở Cố Mặc Đình trên người. Trước kia cái kia mảnh mai tư thái không biết bắt đầu từ khi nào mình không còn tồn tại, lưu lại, chỉ có Quân Lâm Thương Sinh hờ hững, chỉ là một cái Cố gia thôi, uy hiếp bản điện, cũng xứng. Cái này thần chuyển hướng một màn, nếu không phải liền phát sinh ở Cố Mặc Đình trên người, đánh chết hắn cũng không tin. Vừa mới nữ tử này, tại hắn dưới mí mắt đột nhiên liền biến mất. Mà hắn giờ phút này, thế mà bị nàng dẫm mà không thể động đậy. Ninh Khuynh Tâm. Ngươi đến tuột cùng là ai, ngươi tại sao sẽ đột nhiên? Đột nhiên đã không thấy tăm hơi, ngươi đến cùng có cái gì mục tiêu? Cố Mặc Đình cảm giác cả người cũng không tốt, thế gian mặc dù có quỷ thần mà nói, nhưng là cho tới nay đều chưa từng gặp qua đến. Mà Cửu Âm vừa mới hành vi, đơn giản là đối với Cố Mặc Đình hủy diệt tính đả kích. Đối với Cố Mặc Đình sợ hãi cùng nghi vấn, Cửu Âm một cái ánh mắt đều không có tránh cho hắn. Cái kia duyên dáng hai ngón tay đột nhiên hướng về đột nhiên chuyển động, một cỗ vô hình khí lưu ngưng kết tại đầu ngón tay, dù là Cố Mặc Đình không nhìn thấy. Hắn cũng có thể cảm giác được mình bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, có một loại tử thần giáng lâm cảm giác. Tham kiến tiểu thư. Tham kiến tiểu thư. Đúng lúc này, đột nhiên xông tới hai tên ăn mặc đồng phục nam tử. Người còn chưa tới, nam tử liền hướng về phía Cửu Âm túi người chào, chôn túi đầu, mở miệng tự ý còn mang theo vô tận e ngại cùng sợ hãi. Nghe vậy, Cửu Âm cái kia đưa tay động tác có chút dừng lại. Nàng thản nhiên thu hồi dẫm tại Cố Mặc Đình lồng ngực chân, quay người. Hướng về chế phục nam tử nhìn sang, bị Cửu Âm cặp mắt kia nhìn chăm chú lên, nam tử hai chân đều có chút khống không trô ở phát run, muốn chạy trốn, lại không nói nổi thoát đi dũng khí. Mời tiểu thư chỉ thị, nên xử lý như thế nào? Phó lao bọn họ liền ở phía sau, tiếp qua nửa canh giờ liền có thể đến. Nam tử đem đầu thấp đến cực trí, vô cùng cung kính mở miệng nói. Mặc dù bọn họ chưa từng nhìn thấy Cửu Âm, có thể chỉ từ đồng bạn cửa bên trong nghe nói, đều có thể biết. Nữ tử này là tuyệt đối không thể trêu chọc cùng bất kính tồn tại. Nàng không là phàm nhân, càng không phải là phổ thông cường giả, nàng thực lực, đừng nói là bọn họ, cho dù là hủy cái thế giới này, đều dễ như trở bàn tay không chút do dự. Trong lúc nhất thời không có chờ được Cửu Âm đáp lời, nam tử cũng không dám lại mở miệng. Mà Cố Mặc Đình còn tại bưng bít lấy cổ tay mình cùng ngực, đau đến cắn môi. Bên trong cả gian phòng đều vô cùng lo lắng. Hán, đánh chết giết. Chương 724 Chấn kinh toàn trường hậu trường 6. Hán, đánh chết giết. Hai chữ này mang theo điểm dư âm. Từng điểm thẩm thấu tại Cố Mặc Đình bên hai, rõ ràng là như vậy vô vị ngữ khí, không ai có thể sẽ lo lắng nàng đang nói đùa. Cửu Âm hơi khẽ rũ xuống con mắt quét mắt Cố Mặc Đình, sau đó nhấc chân hướng về ngoài cửa phòng đi đến. Nàng bóng lưng có một loại không cách nào dùng nói rõ thuyết minh đẹp, nương theo nàng dần dần từng bước đi đến, còn có cái kia đạo lạnh nhập cốt tùy thanh lanh tiếng, Cố gia, đều là hủy, rõ chưa? Rõ chưa? Những lời này là hỏi lại câu, có thể nghe vào nam tử trong thai, chính là không cho phép không đưa mệnh lệnh. Thẳng đến Cửu Âm thân hình vượt qua nam tử mới cảm giác mình mạng nhỏ kéo lại, không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng hướng về Cố Mặc Đình bước nhanh. Nam tử hai lời không nói gì, trực tiếp đem Cố Mặc Đình cho tù lên, đợi sau khi trở về lại xử lý. Các ngươi chơi cái gì? Thả ta ra, ta là kinh đô Cố Thức tổng tài. Bất thình lình một màn khiến Cố Mặc Đình chậm thật lâu, muốn tránh thoát nam tử tù cố, lại phát hiện mình một chút năng lực phản kháng đều không có. Mau buông ta ra, Ninh Khuynh Tâm, ngươi đến cùng là ai? Gặp hướng về phía nam tử hô không có hiệu quả, Cố Mặc Đình liền hướng về phía Cửu Âm gầm thét lên. Bọn họ rốt cuộc là ai, có phải hay không đều là ngươi thiết kế, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cố Mặc Đình cặp mắt kia viết đầy không thể tin cùng sợ hãi. Cố Mặc Đình không tin, là không tin Cửu Âm thực biết hắn trong tưởng tượng người kia, không tin Cửu Âm đột nhiên thì biến hóa lớn như vậy. Đồng thời, cũng sợ hãi, sợ hai Cửu Âm cái kia đột nhiên tại chỗ biến mất thực lực. Sợ hơn bản thân sẽ mất mạng. Gặp Cố Mặc Đình như thế mà không phục tùng, nam tử vươn tay liền hướng về Cố Mặc Đình quất tới. Không thể đối với tiểu thư bất kính. Cố Thức tính là thứ gì, cũng xứng tại tiểu thư trước mặt nhắc tới. Nói xong câu đó về sau, nam tử lại hướng về Cố Mặc Đình vung mấy cái tát hai, vung Cố Mặc Đình cảm giác cả người cũng làm ngộng, đầu óc ông ông tắc hưởng, trên mặt hỏa lạt lạt đau nhức. Ninh Khuynh Tâm, ngươi cái này ác độc phóng đãng nữ nhân. Cố Mặc Đình đời này đều không có nhận qua loại khuất nhục này, hướng về Cửu Âm hung ác nham hiểm ngoan lệ nói, ngươi lại dám đối với ta như vậy. Hủy Cố Thức, liền bằng ngươi cái này chỉ biết bán nữ nhân. Ta cũng vọng tưởng hủy Cố. A. Cố Mặc Đình lời còn chưa nói hết, trong mắt liền hung hăng máy động. Chỉ thấy cách đi nữ tử kia hướng về sau lưng mới nhẹ phất, nàng động tác tiêu sái lưu loát, không chút nào thoát nghe đái thủy, không gặp trở ngại. Làm xong đây hết thể về sau, Cửu Âm thân hình liền biến mất nơi cửa phòng. Cái kia Cửu Âm sau lưng mới, Cố Mặc Đình khỏe miệng tràn ra từng tia máu tươi, cảm giác ngũ tạng nội phủ bị chấn bể mở dạng, tại hắn ngã xuống trong chớp mắt ấy, bên hai, lại truyền tới nam tử cái kia khinh thường thanh âm. Nắm trong tay kinh đô kinh tế Cố Thức sao? Hừ, không khỏi cũng quá mức không tự lượng sức chút, chỉ là một kẻ phàm nhân cũng xứng cùng người tu tiên đối kháng. Phàm. Nhân. Cố Mặc Đình thần sắc sững sờ, sau đó hoanh ngã xuống. Đúng rồi. Người tu tiên, vừa mới nàng đột nhiên tại chỗ biến mất, lại bỗng dưng khoát tay, hắn liền cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình bị chấn nát. Người tu tiên, làm sao lại là người tu tiên? Nhìn xem Cố Mặc Đình chết thảm, nam tử đồng dạng là sợ hãi. Trở ngại Cửu Âm uy nghiêm, nam tử thật không dám theo sau, chỉ có thể run run rẩy rẩy mà ngốc trong phòng. Từ vừa mới bắt đầu, Cửu Âm liền không nghĩ tới muốn giết Cố Mặc Đình, hắn trước kia đối với cô thân thể này làm cái gì, có giao dịch gì, Cửu Âm một chút cũng không để ý. Chương 725, chấn kinh toàn trường hậu chương 7. Cửu Âm liền không nghĩ tới muốn giết Cố Mặc Đình, hắn trước kia đối với cô thân thể này làm cái gì, có giao dịch gì, Cửu Âm một chút cũng không để ý. Càng là đang ngay từ đầu, Cửu Âm liền cảnh cáo Cố Mặc Đình, trước kia sự tình cùng nàng không có một chút liên quan. Có thể Cố Mặc Đình hắn, không phải là không nghe đâu. Cửu Âm bình tĩnh mặt, luôn có điều dân khiêu khích bản điện sức chịu đựng. Ninh Khuynh Tâm, người quả nhiên ở chỗ này. Ngay tại Cửu Âm mới ra đại sảnh thời khắc, liền bị một nữ tử chặn lại đường đi. Nữ tử hóa thành cực kỳ tinh xảo trang dung, ăn mặc một bộ lễ phục dạ hội, thoạt nhìn giống như là một cái cao ngạo công chúa. Cha ta tại bệnh viện, lập tức phải mổ. Bác sĩ nói nếu như lại không giao tiền liền muốn đuổi ra phòng bệnh, tiền đâu? Cho ta. Ninh nhị tiểu thư nhìn lướt qua trong đại sảnh. Giống như là không nhìn thấy tha thiết ước mơ người, trên mặt vẻ giận dữ càng thêm hơn một chút. Sau đó hướng về Cửu Âm vươn tay, tự ý mang theo vô tận niệm ai, ngươi bán lấy tiền đâu? Chúng ta Ninh gia cũng không phải nuôi không ngươi, cha ta đưa ngươi nuôi lớn như vậy, cho ngươi mặc ăn ngon tốt, hiện tại cũng nên ngươi là tận hiếu tâm thời điểm. Nghe nữ tử trong miệng lời nói. Cửu Âm tựa hồ là một cái được thu dưỡng nữ tử. Hơn nữa cái này bán mình tựa hồ vẫn bị buộc bán. Đối mặt nữ tử cái kia chán ghét cùng căm hận ánh mắt, Cửu Âm một mặt bình tĩnh thong dong. Nghe được Ninh Cha muốn bị đuổi ra bệnh viện câu nói này, càng là không có chút nào áy náy. Thật lâu, cũng không thấy Cửu Âm có phản ứng gì. Ninh nhị tiểu thư như vậy cẩn thận hướng về Cửu Âm dò xét đi qua, trước mặt gương mặt này vẫn là gương mặt này, người này hay là người này, nhưng chính là cho nàng một loại không giống nhau cảm giác. cảm giác cùng trước kia có chỗ nào không đồng dạng. Bất quá lại không giống nhau, nàng cũng phải đem tiền cho giao ra. Cửu Âm nếu là không giao tiền, nàng còn thế nào đi khoe khoang, làm sao đi mua túi hàng hiệu. Ngươi không phải tại làm Mặc Dình ca tình phụ sao? Hắn Đường Đường Cố Thức tổng tài tổng sẽ không bạc đãi ngươi đi, tiền đâu? Ta cho ngươi biết, nếu như ta cha có chuyện gì, chính là ngươi gián tiếp tính hại chết. Nói đến Cố Mặc Đình thời điểm, Ninh Nhị tiểu thư trong mắt trải qua mãnh liệt đố kỵ Cố Mặc Đình thế mà không chọn nàng. Kinh thành Cố gia người thừa kế, cho dù là làm một cái tình nhân, cũng có rất nhiều người tranh cướp giành giật muốn làm. Cửu Âm sắc mặt lạnh nhạt ngẩng đầu. Cái kia con ngươi đen nhánh hướng về nữ tử nhìn sang, nhàn nhạt hỏi lại, cho nên. Nghe được Cửu Âm lời nói, Ninh Nhị tiểu thư nhất định chính là khí cười. Cho nên. Nàng thế mà còn không biết xấu hổ đang hỏi cho nên. Cho nên, cho nên bây giờ đến lượt ngươi là hồi báo chúng ta Ninh gia thời điểm. Chúng ta Ninh gia bây giờ sa sút thành cái dạng này, chính là ngươi cái này sao chổi hại, nếu không phải là ngươi, sẽ trở thành cái dạng này sao? Không có tiền, không có tiền ngươi liền đi bán à, trừ bỏ Mặc Đỉnh ca còn có nhiều người như vậy. Ninh Nhị tiểu thư liễu lo không ngừng mà âm thanh lạnh lùng nói. Theo dứt lời, Cửu Âm đôi mắt bỗng dưng híp lại lên. Khỏe miệng nàng đỗng nhiên dương lên bắt đầu vài tia đường cong, lạnh có chút làm người ta sợ hãi, nói xong sao. Ninh Nhị tiểu thư nói nhiều lời như vậy, Cửu Âm tổng cộng trở về hai câu. Hơn nữa hai câu này, rõ ràng vượt ra khỏi Ninh Nhị tiểu thư đoán trước, làm nàng trong lúc nhất thời kinh hãi sửng sốt một chút. Nhiều năm như vậy tiếp xúc nói cho Ninh Nhị tiểu thư, Cửu Âm tuyệt đối không phải là cái phản ứng này, nàng hẳn là hủy khuất cùng một mặt khuất nhục mà cúi thấp đầu. Sau đó trong miệng nói xong, ngươi tại sao có thể dạng này? Cha ngã bệnh chẳng lẽ ta liền không lo lắng sao? Có thể ta cũng là có tôn nghiêm, ta cực kỳ cảm tạ Ninh gia có thể thu dưỡng ta, ta sẽ cố gắng kiếm tiền chữa cho tốt cha bệnh, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian. Chương 726, Chấn Kinh Toàn Trường Hậu Trường 8. Có thể ta cũng là có tôn nghiêm, ta cực kỳ cảm tạ Ninh gia có thể thu dưỡng ta, ta sẽ cố gắng kiếm tiền chữa cho tốt cha bệnh, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian. Đúng a? Cửu Âm hẳn là nói như vậy mới đúng. Dừng lại. Mới từ trong suy nghĩ hoàn hồn Ninh Nhị tiểu thư, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Cửu Âm thực đã nhấc chân rời đi, hai chữ lập tức thốt ra. Gặp Cửu Âm vẫn không có muốn dừng bước lại dự định, nữ tử giận đến cực trí, Ninh Khuynh Tâm, ngươi lương tâm liền sẽ không bất an sao. Cha ta bây giờ còn đang nằm bệnh viện, nếu là vào hôm nay bên trong giao không lên tiền giải phẫu, liền sẽ chết ngươi biết không. Nuôi ngươi nhiều năm như vậy Ninh gia, ngươi liền một chút cũng không hiểu được cảm ơn sao. Hai giữa lông mày. Đột nhiên lóe ra một khỏa đỏ nhạt chu sa nốt rồi. Cửu Âm cái kia bình tĩnh đáy mắt, trong khoảnh khắc trở nên một mảnh tĩnh mịch cảm đạm. Liên quan tới Ninh cha tiền thuốc men đã sớm đầy đủ, bất quá là bị Ninh Nhị tiểu thư cho tiêu xài kết thúc rồi mà thôi. Ngươi có hay không tại nghe ta nói? Ninh Nhị tiểu thư cả giận nói. Nàng mở miệng thanh âm cực lớn, mà Cửu Âm bây giờ vị trí địa phương lại là cửa biệt thự bên ngoài. Những cái kia tiềm phục tại bên ngoài biệt thự không hề rời đi phóng viên, nhìn thấy cái này sức lực bạo một màn. Nhao nhao đưa mắt nhìn nhau một cái trước mắt, sau đó vọt ra, hướng về Cửu Âm lạnh giọng chất vấn, xin hỏi Ninh Khuynh Tâm tiểu thư, Ninh Nhị tiểu thư nói là thật sao? Ngươi thực vứt bỏ cha mình tại không để ý sao? Đúng, nghe Cố tiên sinh nói ngươi là bị hắn bao nuôi tình phụ, chắc hẳn cái này bao nuôi phí hẳn không ít, ngươi liền thực trơ mắt nhìn cha mình bỏ mình sao? Nhìn thấy lao ra phóng viên, Ninh Nhị tiểu thư đáy mắt hiện lên vài tia đạt được ý cười. Nàng ôm lấy khóe miệng, dùng cực kỳ ánh mắt trào phúng nhìn xem Cửu Âm. Tựa hồ rất chờ mong Cửu Âm lạc hồn sau bộ dáng. Đối mặt từng đôi chỉ trích cùng ánh mắt khinh bỉ, Cửu Âm cái kia rủ xuống đầu ngón tay có chút chuyển động, khoe miệng cái kia yêu chỉ ý cười càng ngày càng sâu. Nụ cười này sau triệu, chính là chúng người không thể thừa nhận sau khi chết quả. Đáng tiếc, một màn này, Ninh Nhị tiểu thư không có một chút phát giác. Tỷ tỷ, ngươi đều thực đã cùng bên trên Cố thiếu, vì sao liền tra tiền thuốc men đều không lấy ra được? Còn là nói, ngươi căn bản là không nghĩ cầm. Cũng bởi vì ngươi không phải cha ta thân sinh nữ tử, liền bởi vì ngươi là bị dưỡng dục, cho nên ngươi căn bản là mặc kệ cha chết sống. Gặp phóng viên mở miệng lời nói như vậy hùng hổ doa người, Ninh Nhị tiểu thư lại mở miệng thêm một mùi lửa. Theo Ninh Nhị tiểu thư dứt lời, chúng phóng viên cái kia ép hỏi ngữ khí càng thêm sắc bén, mở miệng mà nói, muốn bao nhiêu đả thương người liền có nhiều đả thương người, quả thực liền đem Cửu Âm cho nhóm một không làm việc gì. Nhưng vào lúc này, ngay tại Ninh Nhị tiểu thư hai tay hoàn ngực, ánh mắt hiện ra mãnh liệt khoái ý, mà Cửu Âm cái kia rủ xuống ngón trỏ sắp nổ đánh mà ra thời khắc. Két, két, mấy đạo phanh lại vang. Đạo thanh âm này thành công đưa tới chúng phóng viên cùng nữ tử chú ý, chúng phóng viên trong miệng lời nói vô ý thức dừng lại, không minh bạch nơi này tại sao sẽ đột nhiên đến như vậy nhiều xe. Ninh nhị tiểu thư trong lòng cũng là dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, luôn cảm giác tiếp xuống chuyện phát sinh. Đám người đè xuống trong lòng không hiểu, nhao nhao hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ trông đi qua, tiếp qua một sát, chúng phóng viên đấy mắt phủ đầy chấn kinh cùng ngạc nhiên, trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Mọi người ở đây đem ánh mắt đầu nhập đi qua đồng thời. Một đường uy nghiêm thanh âm cũng thẳng khe hở truyền đến, người còn chưa tới tiếng tới trước. Ta chưa hề biết, nhà chúng ta tôn quý tiểu thư còn cần đi phụ thuộc chỉ là một cái cố gia. Cỡ nào phách lối một câu. Chương 727, đoạt điện hạ đế tiên chi vị 1. Ta chưa hề biết, nhà chúng ta tôn quý tiểu thư còn cần đi phụ thuộc chỉ là một cái cố gia. Cỡ nào phách lối một câu. Đạo thanh âm này mang theo điểm dư ba, chấn địa đám người nhịp tim đều ra tốc nhảy lên. Tại mọi người chưa từng chú ý địa phương. Cửu âm cái kia chuyển động bàn tay như ngọc trắng hơi ngừng tạm đến, khỏe miệng nàng dương lên lại lạnh lại khóc đường cong, cái kia rủ xuống tầm mắt nhẹ nhàng xốc lên. Đập vào đáy mắt, là từng chiếc đặc chế xe cho quân đội, lấy hình chữ nhất phương thức từ cửa biệt thự chỗ thẳng khe hở đặt. Một tên ước chừng 70 tuổi lão đầu chống gậy đi ở ngay phía trước, hắn ngạo bài ưỡn ngực khí thế nghiêm nghị, ăn mặc trường sam màu xám. Mà lão đầu sau lưng, đi theo mấy tên thân hình nam tử cao lớn. Nam tử mỗi lần chân một bước, đều có thể nhìn thấy dưới chân bọn hắn bụi đất bắn ra, rõ ràng là như vậy có khí thế chẳng diện, nhưng ở cửu âm thân hình vung nhập nam tử đáy mắt thời khắc toàn bộ hầu như không còn. Chúng phóng viên cùng Ninh Nhị tiểu thư cảm giác không thấy, có thể cửu âm lại có thể thấy rất rõ ràng. Phía trước nhất lão đầu, hắn khi bước đi hai chân chính tại khống chế không nổi có chút phát run, mỗi người đáy mắt đều viết đầy e ngại cửu âm cùng tôn kính. Bọn họ đến tột cùng là ai? Ta làm sao không nhớ ra được kinh đô có những người này? Còn có cái này xe cho quân đội, giống như lai lịch bất phàm bộ dáng. Phóng viên đều kinh ngạc, cho dù là bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua này chủng loại hình xe cho quân đội, đều có thể đoán được, có thể lái được loại xe này người, tuyệt đối là bọn họ không cách nào tưởng tượng tồn tại. Huống chi, bọn họ vừa mới còn nói, bọn họ tôn quý tiểu thư cũng cần phụ thuộc chỉ là một cái cố gia. Ngay cả trưởng không kinh đô toàn bộ giới kinh doanh cố gia, bọn họ một chút đều không để vào mắt. Xin hỏi các ngươi là ai? Ninh nhị tiểu thư so phóng viên kiến thức muốn rộng khắp rất nhiều, gặp lao đầu một bộ uy phong lấm lấm bộ dáng, liền biết rồi những người này nhất định là đứng ở kinh đô đỉnh cao nhất đám người kia. Ninh nhị tiểu thư lập tức xông ra phóng viên trong đống, hướng về lao đầu cùng người khác nam tử đi đến. Mà lao đầu trước đó đối với cửu âm xưng hô, Ninh nhị tiểu thư đã sớm tự động bỏ qua, đầy trong đầu cũng là nhất định phải trèo lên cái này lễ cảnh cây cao, chỉ cần leo lên, Ninh gia nhất định sẽ tại kinh đô đứng lên chân đến. Nghĩ tới đây, Ninh nhị tiểu thư trên mặt lập tức treo lên ôn nhu thiện ý nụ cười, xin hỏi các ngươi là tới tìm Mạc Đình ca sao? Mạc Đình ca hiện tại nên ngay ở chỗ này, nếu như ngươi. Nhưng mà, Ninh nhị tiểu thư tiếp xuống lời còn chưa nói hết, liền bị tiếp xuống một màn đập vào trong miệng, nhả ra cũng không xong, nuốt cũng không được, kẹt tại nơi cổ họng khó chịu gấp. Ngay tại Ninh nhị tiểu thư hướng về lao đầu phương hướng nên tiếp thời khắc. Lao đầu liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút, trực tiếp nhấc chân vượt qua Ninh nhị tiểu thư. Liền cái dư quang đều không coi cho nàng, đưa nàng không nhìn triệt triệt để. Tham kiến tiểu thư, cung nên tiểu thư trở về. Tham kiến tiểu thư, cung nên tiểu thư trở về. Tại phóng viên cái kia từng đôi kinh ngạc không thôi trong con mắt, ngược ấn ra lão đầu dẫn theo chúng nam tử đứng ở cửu âm trước người ba bước chỗ, chia hai hàng, sau đó đống nhiên đứng thẳng thân hình, hướng về phía cửu âm vị trí phương hướng thận trọng túi đầu. Không chỉ có là ăn mặc câu phục chúng nam tử, ngay cả lão đầu đều cùng kính lành người lễ. Trước mặt lao đầu cùng người khác nam tử hành vi không thể kích thích cửu âm mảy may chấn động, nàng cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt hơi hướng về lao đầu nhìn sang, bàn tay như ngọc trắng nhẹ gác lại tại bên cạnh thân. Nàng váy trắng bên cạnh ngược ánh sáng nhạt, giống như là ngoài cửu thiên thần nữ, không hỏi thế sự. Có thể thần nữ cái từ này dùng ở trên người nàng, lại không cực nàng nửa phần phong hoa. Chương 728, đoạt điện hạ đế tiên chi vị 2. Có thể thần nữ cái từ này dùng ở trên người nàng, lại không cực nàng nửa phần phong hoa. Không có cửu âm đáp lời, chúng nam tử cùng lao đầu cứ như vậy duy trì tư thế, dù là hai chân thực đã dọa đến phát run cũng không dám có nửa phần động đậy. Nhưng mà, nhìn xem này quỷ dị cùng ở ngoài dự liệu một màn, Ninh nhị tiểu thư kinh hãi. Chúng phóng viên nhất định chính là trợn mắt hốt mồm. Bọn họ nghe được cái gì? Cái thân phận này bất phàm lao gia tử, gọi cửu âm tiểu thư coi như xong, lại còn hướng về phía nàng cung kính hành lễ. Chúng phóng viên cho rằng hiện tại tràng diện thực đã đầy đủ kinh người, hiểu mà chuyện kế tiếp. Càng là đổi mới bọn họ thế giới quan. Phù phù. Phù phù. Bên hai truyền đến mấy đạo đầu gối quỳ thanh âm, như vậy mà thanh thúy vang dội, như vậy mà trực kích trái tim. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy đứng cửa biệt thự nữ tử kia, khẽ nâng cặp kia như lưu ly giống như không nhiễm tạp chất con mắt, đồng nhiên, đám người giống như thấy được Cửu Âm cái chán lóe ra một khỏa chu sa nốt rồi. Ngay sau đó, Cửu Âm giơ lên bước chân, nàng dưới chân có lấy mấy đạo kéo dài dưới thềm đá, nàng từng bước cất bước xuống. Bành! Mỗi bước một bước, dựa vào cách Cửu Âm gần nam tử liền đột nhiên hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Ngắn ngủi mấy cái thềm đá, chờ Cửu Âm dưới xong sau, chúng nam tử liền mình toàn bộ hướng về Cửu Âm quỳ xuống. Rõ ràng là như vậy khuất nhục cùng chuyện quỷ dị, có thể chúng nam tử trên mặt trừ bỏ e ngại mình tìm không đến bất luận cái gì cảm xúc, đối với tại sao mình lại đột nhiên quỳ xuống, đã sớm lòng dạ biết rõ. Tới chậm. Cửu Âm thản nhiên nói, cái kia như thanh thủy xuyên thạch thanh âm vang vọng tại chúng nam tử cùng lao đầu bên hai. Duy nhất còn đứng Phó Lao, trong tay quải trượng đều kém chút chấn kinh rớt. Phó Lao kém chút không có thể khống chế ở đầu gối như nhũn ra, hắn cưỡng chế đáy lòng sợ hai hướng về Cửu Âm cung kính nói, mời tiểu thư giáng tội, là chúng ta nên trễ. Mời tiểu thư giáng tội, là chúng ta nên trễ. Theo Phó Lao vừa dứt lời, chúng nam tử đều dùng cực độ sợ hãi ngữ khí mở miệng nói. Cỡ nào chấn nhiếp lòng người trang diện, khiến chúng phóng viên cảm giác mình nhất định là hoa mắt, bọn họ đều hung hăng nhắm lại hai mắt, lại mở mắt, trước mắt bộ này trang diện càng thêm rõ ràng chói mắt. Ninh Nhị tiểu thư nhìn một chút Phó Lao, lại không thể tin chừng mắt Cửu Âm. Loại kia thần sắc, giống như là lại nhìn suốt đời quái dị nhất đồ vật, nàng là các ngươi tiểu thư. Các ngươi bảo nàng tiểu thư. Nàng rõ ràng chính là Ninh gia tiểu thư Ninh Khuynh Tâm. Nàng làm sao lại là các ngươi tiểu thư? Câu nói này nói ra, liền Ninh Nhị tiểu thư đều không có cái gì lực lượng, có thể vì che đậy thả trong lòng mình bất an. Ninh Nhị tiểu thư mở miệng thanh âm cực kỳ âm vang hữu lực. Những người này khí độ như vậy không tầm thường. Chỉ là một chút, đều biết tuyệt đối không thể so với Cố gia kém, nhưng là bây giờ. Bọn họ thế mà ở kêu Cửu Âm tiểu thư, Ninh Nhị tiểu thư không thể chịu đựng, không thể chịu đựng Cửu Âm thân thế so với nàng muốn tốt. Theo dứt lời, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch tím ắng, chúng phóng viên ánh mắt đều hướng về Cửu Âm ở tại phương hướng rời qua đi. Nữ tử kia trên mặt chẳng biết lúc nào phủ lên điểm cười yếu ớt, loại kia cười mang theo điểm yêu trị. Phát giác được bọn họ đầu nhập đi qua ánh mắt, Cửu Âm có chút khăng khăng nghiêng đầu, cái kia đạm mạc đôi mắt khẽ lược chúng phóng viên một chút, chính là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một chút, nhìn đến bọn hắn trái tim kịch liệt co vào. Mời tiểu thư yên tâm, những chuyện này không làm phiền tiểu thư động thủ, phân phó chúng ta xử lý liền tốt. Phó Lao không dám nhìn thẳng Cửu Âm, nhưng lại có thể cảm giác được Cửu Âm động tác. Biết rõ những ký giả này cùng Ninh Nhị tiểu thư là tới kiếm chuyện, Phó Lao liền đuổi tại Cửu Âm mệnh lệnh lên tiếng trước. Chương 729, đoạt điện hạ đế tiên chi vị ba. Biết rõ những ký giả này cùng Ninh Nhị tiểu thư là tới kiếm chuyện, Phó Lao liền đuổi tại Cửu Âm mệnh lệnh lên tiếng trước. Có một số việc, bọn họ không thể chờ đến Cửu Âm đề điểm sau lại nói, mà là nhất định phải đuổi tại nàng trước khi nói làm đến, Cố thị mình tiếp tiểu thư mệnh lệnh, hôm nay bên trong, toàn bộ hủy. Nghe vậy, Cửu Âm thu hồi nhìn xem phóng viên ánh mắt, bộ kia thờ ơ tư thái cũng bị nàng thu liễm mấy phần, cánh môi chậm rãi khẽ mở, đứng lên thôi. Chúng nam tử cùng Phó Lao cảm giác chờ một thế kỷ mới đợi đến câu nói này. Phó Lao ngẩng đầu một cái, gặp Cửu Âm dung mạo cùng trong ấn tượng khác biệt cực lớn, hắn ấy mắt trải qua vài tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền hiểu rồi là chuyện gì xảy ra. Thần tiên, thay hình đổi dạng, không phải rất đơn giản một việc sao? Thấy vậy màn, một bên phóng viên cùng Ninh Nhị tiểu thư nhất định chính là khiếp sợ nói không ra lời, bọn họ bưng lấy máy ảnh ngón tay có chút phát run, mới vừa hoàn hồn, trong đầu liền đột nhiên xem đến một cái hình ảnh. Cửu Âm xuống thang thời khắc, mỗi đặt chân một bước, liền có hơn 10 người hướng về nàng hai đầu gối mà quỳ. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, lại không chút do dự mà hướng về Cửu Âm quỳ xuống. Hơn nữa lao đầu vừa mới nói, Cố thị tại trong hôm nay sẽ toàn bộ hủy diệt. Mà bọn họ những ký giả này cũng phải thừa nhận chửi bới Cửu Âm hậu quả. Ninh Khuynh Tâm tiểu thư, xin hỏi hắn vừa mới nói là nghiêm túc sao? Bọn họ cùng ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào, ngươi không phải Ninh gia đại tiểu thư sao? Vì sao lại bị bọn họ xưng là tiểu thư? Phóng viên đè xuống trong lòng sợ hai hướng về Cửu Âm hỏi, tự ý vẫn là cùng trước đó một dạng sắc bén, có thể ngữ khí lại mang mấy chút sợ. Đối với phóng viên mà nói, Cửu Âm là nghe được, thế nhưng là liền cái dư quang đều chẳng muốn thưởng cho bọn họ. Cửu Âm bên cạnh hướng về biệt thự chi đi ra ngoài, cặp kia như mỡ đông giống như duyên dáng đầu ngón tay bên cạnh chậm rãi nâng lên, lơ lửng giữa trời đẹp đến mức vô phương nhận biết. Nhìn xem Cửu Âm cái này kỳ quái động tác, phóng viên có chút nhào cao đầu lông mày. Bẩm tiểu thư, là chiếc thứ nhất. Ngay tại Cửu Âm cái kia bàn tay như ngọc trắng nâng lên thời khắc, một tên nam tử bỗng nhiên không người xuống, vừa mở miệng biên tướng một cái đen kịt chìa khóa dùng hai tay nâng cao. Cây kia trắng non ngón trỏ hơi vung mà qua, tại Ninh Nhị tiểu thư cái kia con ngươi sắp nát dưới ánh mắt. Cửu Âm nhấc chân hướng về chiếc thứ nhất đặc chế xe cho quân đội đi, đi đến một nửa về sau, Cửu Âm lại bỗng dưng dừng thân hình, nàng hướng về Phó Lao phương hướng nghiêng bên cạnh cái đầu nhỏ, hai con ngươi đen kịt sáng lên như tinh thần, bản điện không thích sát sinh, ngươi rõ chưa? Cái này nhàn nhạt mấy chữ nghe được lao đầu và chúng nam tử đáy lòng run lên. Không thích sát sinh, đó chính là muốn sống không bằng chết. Điện hạ, quả nhiên vẫn là lấy trước kia cái điện hạ, liền xem như lâu như vậy không thay đổi, nàng uy nghiêm vẫn là không cho phép bất luận kẻ nào đi khiêu khích. Mời tiểu thư yên tâm, minh bạch. Theo dứt lời thời khắc, Phó Lao liền hướng lấy chúng nam tử báo cho biết một chút, sau đó hướng về Cửu Âm phương hướng rời đi chạy tới. Nhưng vào lúc này, Ninh Nhị tiểu thư bỗng nhiên đã nhận ra bản thân tình cảnh rất nguy hiểm, thực đã hoàn toàn đắc tội Phó Lão. Nàng mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng nộ ý, hướng về Cửu Âm phương hướng rời đi quát, Ninh Quynh Tâm, bọn họ đến cùng là gì của ngươi, ngươi muốn cho bọn họ đối với ta làm gì? Đừng quên, ngươi là ai nuôi lớn, là Ninh gia. Muốn không phải là không có Ninh gia, ngươi bây giờ còn không biết sẽ chết ở đâu. Cha ta bây giờ còn đang trong bệnh viện, ngươi lương tâm đi qua sao? Ninh Nhị tiểu thư càng nghĩ càng giận. Nhất là nhìn thấy một chiếc nào chiếc bài diện cực lớn xe cho quân đội thời khắc, trong nội tâm nàng liền dâng lên mãnh liệt không phục. Cửu Âm là Ninh gia dưỡng nữ, cái này kiện người biết chuyện cũng không nhiều, mà Ninh Nhị tiểu thư vừa lúc là trong đó một cái. Chương 730, đoạt điện hạ đế tiên chi vị 4. Cửu Âm là Ninh gia dưỡng nữ, cái này kiện người biết chuyện cũng không nhiều, mà Ninh Nhị tiểu thư vừa lúc là trong đó một cái. Hiện tại ở những người này gọi Cửu Âm tiểu thư. Ninh Nhị tiểu thư trong đầu xuất hiện ý nghĩ đầu tiên. Chính là Cửu Âm cha mẹ ruột đã tìm tới cửa, hơn nữa nàng cha mẹ ruột gia tộc, so với trước kia Ninh gia còn cường đại hơn mấy lần. Ngạc nhiên chúng phóng viên cũng nhao nhao hướng về Cửu Âm cầu cứu. Bất kể là êm hay, không dễ nghe vẫn là uy hiếp, toàn bộ hướng về Cửu Âm thổ lộ đi. Có thể Cửu Âm đã sớm nhấc chân rời đi, chính là như vậy khóc, liền một câu nói nhảm cũng không nghĩ cùng người khác phóng viên nói. Cái này kinh đô lúc nào là Ninh gia cùng một đám phóng viên định đoạt. Phó Lao đột nhiên xoay người lại. Cái kia đáy mắt e ngại cùng sợ hãi bị thu lại không còn một mảnh, hắn ngự khí mang theo một cỗ thượng vị giả uy nhiếp lực, Phó Lao ta ẩn về thời gian sợ là quá lâu, tiểu thư là ai, nên muốn như thế nào, một chút cấp thấp thân phận cũng xứng biết rõ cùng phản kháng. Không có nghĩ đến lại là một câu nói như vậy, chúng phóng viên đều ngộng. Lại bình tĩnh lại đến. Đã thấy Phó Lao cùng Cửu Âm đã sớm lái xe rời đi. Kế tiếp chờ đợi bọn họ, chính là sống không bằng chết vận mệnh. Bất quá mấy khắc thời gian, Cửu Âm liền đến Phó Lao hiện đang ở địa phương, Phó Lao vị trí địa phương là một tòa lộ ra cổ vận biệt viện. Cửu Âm sử dụng hết sau cơm trưa liền đến sảnh trong nội viện, mà lúc này, Phó Lao cũng xử lý tốt sự tình tiến đến báo cáo. Điện hạ, Cố thị thực đã triệt để từ kinh đô xóa tên, những ký giả kia thực đã dưới sổ đen. Phó Lao không dám chút nào lãnh đạm mà đứng Cửu Âm bên cạnh thân, nói xong những cái này về sau, cái kia rủ xuống dư quang liền len lén đánh giá Cửu Âm thần sắc, vẫn là giống như quá khứ. Trên mặt nàng trừ bỏ đạm mạc bên ngoài tìm không thấy mảy may chấn động, giống như chấp trưởng thương sinh vương giả, không có chút rung động nào. Đột nhiên, trong đầu giống là nhớ ra cái gì đó, Phó Lao thần sắc có chút ngưng trọng cùng khó xử. Phó Lao há hốc mồm muốn nói lại thôi chốc lát, mới đưa món kia không dám nói sự tình thổ lộ. Điện hạ, có một việc, ta không biết nên nói còn không nên nói. Đầu ngón tay điểm nhẹ tại mặt bàn thanh âm, một tiếng đánh vào Phó Lao đáy lòng chỗ. Nói. Đạo kia kẹp lấy áp bách thanh âm thẳng khe hở đánh tới. Dù là tiếp xúc Cửu Âm thời gian không dài, Phó Lao đều biết, người trước mắt này cho tới bây giờ đều không thích kéo dài, không dám suy tư nhiều hơn. Phó Lao lập tức hướng về Cửu Âm mở miệng nói, Điện Hạ, từ khi Điện Hạ trở lại ẩn thế chi lâm lên, kinh đô liền đột nhiên xuất hiện một nhân vật. Người kia tại thời gian nửa tháng bên trong, đoạt lấy hắc đạo thanh thứ nhất ghế xếp. Nói đến đây, Phó Lao liền dừng lại chốc lát, hướng về Cửu Âm dò xét đi. Nữ tử trước mặt chính khí định thần nhàn ngồi xuống tại ghế dựa mặt, nhàn nhã thời khắc, nàng quen thuộc nhất làm sự tình chính là đánh cờ, cái kia bóng ánh trong suốt quân cờ bị nàng kẹp ở hai ngón tay, phối hợp với cái kia không nổi lên được gợn sóng thần sắc, đụng vào Phó Lao cái kia kinh diễm đáy mắt. Điện hạ, người kia không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa ý thuật cao siêu, ta nghe, nàng đã từng tham gia qua đổ thạch giải thi đấu, mở tất cả phỉ thúy ngọc thạch, cũng là đỉnh tiêm chi hàng. Chủ yếu hơn một chút, là nàng sử dụng là tu tiên chi thuật. Hơn nữa nàng vẫn là một cái tuổi gần 18 cao trung nữ học sinh. Nói đến đây, Phó Lao liền biệt khuất ghê gớm. Chính là như vậy một cái 18 tuổi nữ học sinh, bọn họ đều không đối phó được. Hơn nữa cái kia nữ học sinh căn bản cũng không biết là từ đâu xuất hiện xảy ra bất ngờ. Chương 731, đoạt điện hạ đế tiên chi vị 5. Hơn nữa cái kia nữ học sinh căn bản cũng không biết là từ đâu xuất hiện xảy ra bất ngờ, ngắn ngủi trong vòng một năm, liền huyên náo kinh đô tất cả thế lực đều nghe tin đã sợ mất mật. Mà Hắc đạo cũng bị nàng thống nhất, cùng với nàng tại người bên cạnh thực lực cũng là càng ngày càng cường đại. Điện hạ, ta từng đi điều tra qua thân phận nàng, lại phát hiện nàng là một cái không có mảy may bối cảnh bình dân. Phó Lao tiếp tục đem đáp án này nói ra. Một cái không có bình dân làm sao lại hiểu được tu tiên chi thuật, lại làm sao có thể hiểu được y thuật, lúc trước được đáp án này thời điểm, nhất định chính là chấn động chấn kinh rất Phó Lao cái cảm. Cũng mặc kệ Phó Lao nói là cái gì, Cửu Âm sắc mặt đều không có biến hóa chút nào, trong tay nàng đánh cờ động tác đều không có nửa phần dừng lại, hành vi như nước chảy, không mang theo mảy may dừng lại. Một bước rơi, trăm bước cùng nổi lên. Cửu Âm không đáp lời, Phó Lao vẫn cung kính đứng ở nàng bên cạnh thân. Nhìn từ bề ngoài Phó Lao là một mặt bình tĩnh, nhưng hắn cái kia cuồng loạn mí mắt lại bán rẻ nội tâm của hắn bối rối. Hắn đối diện nữ tử này không là người bình thường, là một cái đem máu lạnh hiện ra hoàn mỹ người. Ẩn thế chi lâm như thế nào? Đạo kia thanh lãnh như tích thủy thanh âm từ Cửu Âm cánh môi bên trong thổ lộ mà ra. Nàng mở miệng thanh âm sẽ rất nhạt, lại khiến Phó Lao nghe ngóng run lên. Giống là nhớ ra cái gì đó, Phó Lao sắc mặt biến đổi, hướng thẳng đến Cửu Âm cong xuống thân hình, bẩm điện hạ. Chúng ta vào không được gần thế chi lâm, nhưng là dò thăm một chút tin tức. Là tin tức gì, Phó Lao nội tâm còn thực không dám nói ra. Có thể lại trở ngại Cửu Âm uy nghiêm, Phó Lao không thể không nói, lúc mở miệng thời gian trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Ta nghe nói, toàn bộ ẩn thế chi lâm bị hủy diệt nhiều năm, bên trong không có một ngọn cỏ. Không một người dám ở lại, cũng là từ lúc kia, điện hạ cũng đã mất đi liên quan. Có thể trước đây không lâu, ẩn thế chi lâm kết giới đột nhiên tăng cường. Mà ta vừa mới nói cái kia nữ học sinh đột nhiên xuất hiện. Phó Lao nuốt mấy ngụm nước bọt, vừa nghĩ tới cái kia cái gọi là nữ học sinh, Phó Lao cũng chỉ có hai chữ có thể ví von, phách lối. Nàng loại kia phách lối cùng Cửu Âm cũng không giống nhau, cho người ta cảm giác giống như là cố ý giả ra đến, tựa hồ muốn hướng toàn thế giới người chứng minh, nàng thực lực rất cường đại, thiên hạ không người có thể địch. Mà Cửu Âm cuồng vọng là ở trong lúc lơ đãng khoảnh khắc cuồn cuộn, như vậy mà chuyện đương nhiên, thật giống như vốn nên như vậy. Phó Lao đè xuống suy nghĩ trong lòng. Tiếp tục hướng về Cửu Âm mở miệng nói, cái kia nữ học sinh không biết làm sao, đột nhiên đi đến ẩn thế chi lâm, mở ra ẩn thế chi lâm kết giới, càng là triệu tập tất cả tu luyện tán tiên. Không chỉ có như thế, cái kia nữ học sinh còn chiếm được ẩn thế chi lâm đế tiên lệnh. Nghe đồn, đến đế tiên lệnh người đến đế tiên chi vị. Đáng tiếc lại không ai có thể rõ ràng, cái kia cái gọi là đế tiên chi lệnh, tại Cửu Âm trong mắt, bất quá là chỉ là một tấm lệnh bài mà thôi, nhưng có thể không. Điện hạ, nàng còn nói, nàng muốn làm ẩn thế lâm đệ nhất nhân. Nói đến đây, Phó Lao trong lòng liền lửa giận ngút trời, cái kia nữ học sinh vậy mà đại ngôn bất tầm nói, muốn làm hiện đại ẩn thế chi lâm đế tiên, muốn làm tu tiên giới đệ nhất nhân. Nghe vậy, Cửu Âm cái kia đẹp mắt khỏe môi cuối cùng là nhấc lên điểm đường cong, chỉ là cái này bôi đường cong, thấy thế nào đều tìm không ra một chút xíu ý cười, ngược lại mang có một loại tâm sợ mật run ý lạnh, làm cả trong nội viện không khí đều trở nên có chút kiềm chế. Mà Phó Lao, càng là đại khí đều dọa đến không dám đứng ra. Ẩn thế chi lâm đế tiên chi vị, thế tử hoa lúc ấy muốn. Chương 732, đoạt điện hạ đế tiên chi vị 6. Ẩn thế chi lâm đế tiên chi vị, thế tử hoa lúc ấy muốn. Bây giờ, lại tới một người muốn. Nhưng mà, liền ở trong viện bầu không khí thay đổi dần quỷ dị thời khắc, một đường tiếng bước chân đột nhiên truyền vào, cắt đứt cái này tĩnh mịch tràng diện. Một tên Âu phục đen nam tử đột nhiên liền đi đến. Dưới chân hắn bước chân rất là nhiễu loạn, cái trán bày ra mấy tầng mồ hôi mỏng. Mới vừa ngẩng đầu, nam tử liền thấy được Cửu Âm cái kia kinh hai sát phương hoa thân hình. Nam tử trên mặt trải qua vài tia kinh diễm cùng e ngại, nhưng rất nhanh nam tử liền biết mình vô lễ, vội vàng hướng về Cửu Âm hành lễ. Gặp qua tiểu thư. Tiểu thư, Phó Lão, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Nam tử trực tiếp không người hình không dám thẳng thân, thanh âm nếu lắng nghe, liền có thể phát hiện bên trong kẹp lấy vô tận e ngại. Cửu Âm không có động tác. Phó Lao liền không dám mở miệng. Cái chán mồ hôi không khỏi xông ra, nam tử cảm giác mình hai chân có chút như nhũn ra. Cửu Âm quanh thân phát ra khí tức có thể rót vào linh hồn, khiến nam tử có một loại nghĩ hốt hoảng thoát đi cảm giác. Nói, cái kia kẹp lấy bạch kỳ đầu ngón tay thư gian xuống. Một viên cuối cùng quân cờ bỗng nhiên rơi xuống tại trên ván cờ. Cái này ván cờ, nhìn xuống đất Phó Lao con ngươi kịch liệt co vào, trong lòng đối với Cửu Âm nhu trí lại là kính đeo lên mấy phần. Chỉ thấy Cửu Âm thân hình thích dí lui về phía sau khe đảo, tinh mỹ như ngón tay ngọc nhọn điểm nhẹ lấy hàm dưới, ánh mắt nhìn về phía nam tử. Như vậy bình thường một động tác, đổi lại bất cứ người nào đi làm đều sẽ không chút nào thu hút, có thể đổi lại cửu âm tới làm, chính là như vậy mà quý khí mười phần, khiến nam tử cảm giác toàn bộ trái tim đều có ngắn giây lát mất cân bằng. Nam tử vội vàng lắc đi trong đầu suy nghĩ, túi đầu, không dám nhìn thẳng cửu âm, tiểu thư, vừa mới ta tiếp vào một tin tức. Nói đêm nay ẩn thế chi lâm, nâng vào đế tiên chi vị chuyển thừa đại điện, mà tiếp quản đế tiên chi vị người kia, là một cái nữ học sinh. Ngay trước cửu âm mặt, nói xong người khác phải thừa kế nàng đế tiên chi vị. Nam tử thực sách đủ 10 vạn chút dũng khí, có trời mới biết, hắn tại lúc nói những lời này thời gian, trong lòng có bao nhiêu hoảng nhiều đáng sợ, liền sợ hãi cửu âm đứng dậy động tác bản thân liền tự tử tại chỗ. Cái gì? Phó lão nghe được cái kia nữ học sinh lại để cho làm lớn như vậy cử động, cảm giác cả người cũng không tốt. Người kia lại muốn đế tiên chi vị, nàng. Phó lão một câu liền thốt ra, nhưng là rất nhanh liền đè xuống đáy lòng chấn kinh. Cái kia nữ học sinh là dạng gì, phó lão mặc dù không có tự mình gặp qua, nhưng là nghe bọn thủ hạ nói qua. Thực lực cường đại, át chủ bài rất nhiều, sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Điện hạ, đêm nay chính là truyền thừa đại điện. Nàng có thể khiến cho nhiều như vậy tán tiên tán đồng nàng, khẳng định có chút thủ đoạn, thực lực tất nhiên thực đã đột phá tu tiên cao giai nhất, nói không chừng. Thực đã đến hóa thần giai, 18 tuổi hóa thần giai phó lao nói xong lời cuối cùng, chỉ có thể dùng kinh ngạc hai chữ để hình dung. Tại ẩn thế chi lâm, thực lực cũng là có phân chia. Đẳng cấp cao nhất chính là hóa thần giai, chỉ cần đột phá hóa thần giai, liền có thể trường sinh bất lão. Cấp bậc thực lực rốt cuộc có cái nào, phó lao cũng không rõ lắm, bọn họ những người này, chỉ có thể cùng ẩn thế chi lâm người dính vào điểm bên cạnh mà thôi. Nam tử cùng phó lao nói nhiều như vậy tin tức, đổi lấy, cũng không phải là cửu âm trên mặt kinh hoàng và nộ khí, mà là một phái ung dung không nội. Thật giống như nam tử nói những chuyện kia cùng cửu âm không có nửa phần quan hệ. Hoảng cái gì? Nghe không ra một chút tình cảm thanh âm vang lên. Tại phó lao cái kia tức kính sợ lại lo lắng dưới ánh mắt. Chương 733, đoạt điện hạ đế tiên chi vị 7. Tại phó lao cái kia tức kính sợ lại lo lắng dưới ánh mắt. Cửu âm khoan thai thẳng đứng lên hình, tản mát tại vai mái tóc theo cửu âm động tác phiêu tán đến bên hông. Chỉ là đế tiên chi vị, ai muốn, liền cho ai thôi. Thờ ơ một câu, kẹp lấy có thể bệ nghệ chúng sinh uy nghiêm. Đối với cửu âm mà nói, đế tiên cái thân phận này nàng nếu muốn, chỉ là nhấc nhấc tay chỉ sự tình. Cửu âm cũng không phải là khinh thường, mà là một chút cũng không để ý. Ứng nghĩ lại tới tin tức trọng yếu, nam tử đột nhiên ngẩng đầu sau đó lại cúi đầu xuống. Trong đầu tổ chức chốc lát ngôn ngữ mới nói, tiểu thư, ta nghe nói. Cái kia nữ học sinh cử hành truyền thừa đại điện, chính là vì dùng đế tiên lệnh, mở ra truyền thừa đại điện, được bên trong bảo vật. Truyền thừa đại điện là một cái hư huyễn thế giới. Giống như là một cái ẩn hình không gian tồn tại, cho nên tại ẩn thế chi lâm hủy diệt về sau, truyền thừa đại điện y nguyên tồn tại. Mà chuyện thừa đại điện bên trong bảo vật, trong đó có một dạng chính là hồn thạch. Mà nam tử mặc dù có thể biết rõ tin tức này, là bởi vì cái kia nữ học sinh tại trắng trận tuyên dương chuyện này. Nghe được cái này tin tức, cửu âm cái kia bình tĩnh đáy mắt rốt cục trải qua vài tia động dung. Hồn thạch đâu? Cặp kia đen kịt tỏa sáng con mắt khẽ lược giữa không trung, cách ban đêm còn có mấy giờ. Mà chuyện thừa đại điện nhất định phải đợi đến có nguyệt quang một khắc này mới có thể mở ra. Điện hạ, có thể cần chúng ta chuẩn bị thứ gì? Ta xem cái kia nữ học sinh thực lực không thể xem thường, có thể được đế tiên chi lệnh, ít nhất là thực lực chiếm được đế tiên lệnh tán thành. Nhìn thấy cửu âm thần sắc, phó lao liền đoán được cửu âm nên sẽ đi ẩn thế chi lâm, không khỏi mở miệng dò hỏi. Đối với cửu âm người này, phó lao là tức e ngại lại sùng bái. Tức e ngại cửu âm máu lạnh cùng thực lực, lại bội phục nàng cái kia siêu phàm nhu trí. Nghe vậy, cửu âm cái kia hiện ra ánh mực con mắt híp lại lên, nàng nhấc chân hướng về ngoài viện đi. Ngay tại phó lao không rõ ràng cho lắm dưới ánh mắt, nàng cái kia chuyên môn lãnh đạm thanh âm cùng với nàng rời đi bóng lưng chuyển đến, đế tiên lệnh. Bản điện thừa nhận, nó chính là. Bản điện nếu không thừa nhận, bất quá chỉ là một khối sắt vụn thôi. Còn có cái gì, là so câu nói này càng làm cho người ta tâm huyết bành trướng. Càng không ai bị nổi. Phó lao hoàn toàn không nghĩ tới, cửu âm lại là trả lời như vậy, ở trong mắt nàng, đế tiên lệnh vật này, nàng nếu thừa nhận chính là. Nàng nếu là không thừa nhận ai có thể nói nàng mảy may không phải. Một khỏa thực đã nhẹ nhàng tâm, đột nhiên trở nên nhiệt huyết sôi trào. Phó lao ngẩng đầu, sững sờ nhìn xem cửu âm biến mất địa phương. Cái kia đáy mắt, lần thứ nhất lộ ra đến từ linh hồn chỗ sâu nhất sùng bái. Nhưng lại tại cửu âm rời đi trong chớp mắt ấy, sững sờ ngay tại chỗ nam tử đột nhiên nghĩ tới còn có một chuyện không có báo cáo. Hắn nhìn xem cửu âm thực đã biến mất phương hướng. Ở trong lòng tự định giá chốc lát, mới nhìn hướng phó lao, phó lao. Kinh đô đã xảy ra chuyện. Lại đã xảy ra chuyện. Từ khi cái kia nữ học sinh xuất hiện về sau, kinh đô liền một mực tại xảy ra chuyện, hơn nữa phát sinh mỗi một việc đều cực kỳ khó giải quyết. Phó Lao không khỏi nhào cao đầu lông mày, bảo trì một bộ uy nghiêm tắc phong mà mở miệng, còn không mau nói, xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến kinh đô những cái kia lời đồn, nam tử trên mặt không khỏi che trên một tầng nội ý. Mở miệng ngữ khí mang theo vài tia kiềm chế, Phó Lao, trên mạng nghe đồn, tiểu thư bị Cố gia Cố Mặc đỉnh cho bao nuôi, hơn nữa đạo đức bại hoại, vứt bỏ bản thân dưỡng phụ tại không để ý. Cái này nghe đồn, xuất hiện xảy ra bất ngờ, cũng không phải là từng chút công bố mở, mà là trực tiếp chính là toàn bộ mạng tuyên bố. Chương 734, đoạt điện hạ đế tiên chi vị 8. Cái này nghe đồn, xuất hiện xảy ra bất ngờ, cũng không phải là từng chút công bố mở, mà là trực tiếp chính là toàn bộ mạng tuyên bố. Cho nên bây giờ, hiện tại là thế nào tình huống, nam tử gấp mẫn lấy bờ môi cúi đầu, không dám nói ra. Nam tử không nói, Phó Lao cũng có thể đoán được, trên mạng tất nhiên là một mảnh tiếng mắng. Đơn giản đứng ở đạo đức góc độ bên trên, chỉ trích cửu âm lương tâm. Bị đường đường Cố thị tập đoàn Cố tổng cho bao nuôi, thậm chí ngay cả bản thân dưỡng phụ y thuật phí đều không lấy ra được. Nhất định chính là táng tận thiên lương nhân tính yên diệt. Nhốt ở sau lưng nam tử hồi báo sự tình gì, cửu âm không rõ ràng, liền xem như rõ ràng cũng sẽ không để ý. Cửu âm không là người bình thường, nàng không lại bởi vì thế nhân dư luận cải biến bản thân nửa phần tư tưởng, chỉ cần nàng không nghĩ, ai dám nói nửa phần không phải. Rất nhanh liền đến ban đêm. Cửu âm ra Phó Lao biệt viện về sau, liền hướng lấy ẩn thế chi lâm đi. Ẩn thế bên trong bây giờ bừng sáng, thời gian này điểm, đoán chừng thực đã đến kế thừa đế tiên chi vị thời gian. Vừa tới kết giới chỗ, cửu âm liền cảm thấy bên trong cái kia khí tức uy nghiêm. Người nào? Một đường tiếng quát mắng bỗng nhiên truyền đến. Thủ tại kết giới sử nam tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cửu âm, đáy mắt trải qua vài tia chấn kinh cùng kinh hãi. Nhưng rất nhanh sẽ lấy lại tinh thần, nam tử trực tiếp chính là hưởng. Cười một tiếng, dùng một loại nhìn xuống phàm nhân ánh mắt quét lượng mắt cửu âm, gặp cửu âm trên người thế mà không có bất kỳ cái gì tu tiên chi khí, lúc này mới khinh bị nói, ngươi đến tột cùng là ai? Lại dám tự tiện xông vào ẩn thế chi lâm. Nơi này là ngươi có thể tới sao? Còn không mau cút đi. Thực sự là tùy tiện một người phàm phu tục tử đều dám xuất hiện ở đây. Nam tử cái kia khinh thường vừa mới dứt lời, ánh mắt kia liền liếc về cửu âm lông mày cái kia như ẩn như hiện chu sa nốt ruồi, loại kia đỏ, giống như bị nơi trái tim trung tâm tinh huyết nhuộm đỏ mở dạng, đỏ yêu dị chói mắt, để cho người ta có chút không thở nổi. Không đúng. Chu sa. Lập tức, nam tử trong mắt liền vượt trội hốc mắt mấy phần, liên hợp chu sa cái kia hai chữ, nam tử trong đầu đột nhiên toát ra một vòng quân lâm thiên hạ thân hình. Nàng quanh thân còn cuốn đầy trời huyết sắc cánh hoa, mà cánh hoa kia chính là từ một viên ngọc cờ biến thành. Một tấm tuyết khăn che mặt trắng che khuất nàng nửa gương mặt, váy trắng trắng hơn tuyết, cái trán sẽ có một khỏa sinh động như thật chu sa nốt rồi. Nàng xem người ánh mắt ngậm tận thế gian lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống. Người kia, liền nhiều năm trước, ẩn thế chi lâm điện hạ. Là bọn họ cả một đời mộng ma, là thế gian nhất không thể đắc tội tồn tại. Bản điện cửu âm mới vừa thổ lộ ra hai chữ. Nam tử dư quang liền liếc về cửu âm hai đầu ngón tay kẹp lấy ngọc cờ thế cờ hiện ra thần thánh quang mang. Ngọc cờ. Có thể có được ngọc cờ người kia, trừ bỏ năm đó điện hạ, còn có thể là ai? Điện, ngươi là điện hạ. Nam tử sắc mặt đống nhiên đại biến, trực tiếp bị hoảng sợ quỳ dạp xuống đất, hắn động tác không có nửa phần do dự, phía sau lưng đều bước lên đổ mồ hôi. Điện hạ, là ta đáng chết, không có nhất thời nhận ra điện hạ, mời điện hạ thứ tội. Mời điện hạ không nên so đo ta đây loại tán tiên lời nói. Ta vừa mới thật không biết ngươi chính là điện hạ, dù sao ngài đều thực đã biến mất mấy năm. Đằng sau mấy chữ kia, nam tử không dám mở miệng, mà là gắng gượng nuốt vào trong miệng. Dù là nam tử chưa bao giờ thấy qua cửu âm, hắn đều biết, cửu âm tuyệt đối không phải hắn một cái như vậy sâu kiến có thể khiêu khích. Ngay tại nam tử thân hình không khống chế được run rẩy thời khắc, ẩn thế chi lâm bên trong, đột nhiên truyền đến từng đạo âm vang hữu lực thanh âm, ở đây chư vị. Chương 735, điện hạ cường thế trở về ẩn thế lâm một. Ngay tại nam tử thân hình không khống chế được run rẩy thời khắc, ẩn thế chi lâm bên trong, đột nhiên truyền đến từng đạo âm vang hữu lực thanh âm, ở đây chư vị. Nghe được bên trong kế thừa đại điện thực đã bắt đầu, nam tử đáy mắt buộc lộ e ngại càng thêm hơn. Thân hình hắn bỗng nhiên ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt như cho tàn như vậy trắng bạch, trong đầu mãnh liệt mà buốc lên hai chữ, kết thúc rồi. Không chỉ có là hắn kết thúc rồi, cái này ẩn thế chi lâm cũng xong rồi. Đối với bên trong nữ học sinh, nam tử mặc dù cũng sợ, nhưng là hắn càng run rẩy tại cửu âm uy nghiêm. Bây giờ, điện hạ nghe đến bên trong thanh âm, tất nhiên sẽ biết rõ bên trong chuyện phát sinh, mà hắn, dù sao khó thoát khỏi cái chết. Điện hạ, ta cái gì đều không biết. Ta thực sự cái gì đều không biết, ta chỉ là một cái trông coi kết giới tán tiên. Bên trong xảy ra chuyện gì ta chỉ có hiểu rõ tình hình quyền lợi, căn bản cũng không có biện pháp phản kháng. Điện hạ, cầu điện hạ tha mạng. Nam tử không hề nghĩ ngợi liền hướng về Cửu Âm liều mạng gầm đầu, thanh thúy tiếng va đập từ thân hình hắn khuyết tán ra, cái trán lập tức một mảnh máu tươi chảy đầm địa, cái kia run lẩy bẩy thân hình giải thích nam tử đến cỡ nào kinh khủng. Đối với nam tử cầu xin tha thứ, đứng ở kết giới trước nữ tử kia không có bất kỳ cái gì động dung. Cửu Âm đôi mắt đẹp nhẹ nhấc lên, đen kịt như điểm mực con mắt bỗng nhiên bại lộ trong không khí, chỉ như vậy một cái rất nhỏ động tác, đạo kia không gì không phá kết giới đột nhiên phát ra, răng rắc. Tiếng vang. Lại là một đường, răng rắc. Tiếng vang. Ngay sau đó, tại nam tử cái kia con ngươi sắp nát dưới ánh mắt, kết giới từ bên cạnh từng chút bể ra, tiếp qua dây lát mắt liền tan thành mây khói, hiện lộ ra thông hướng ẩn thế lâm cung điện đường đi. Bọn họ tất cả tán tiên liên thủ, đều không phá nổi kết giới, bây giờ, nữ tử này cả tay đều không có nhấc liền cởi ra. Nam tử dọa đến hồn đều tản đi một nửa, trong mắt dần dần bị tuyệt vọng hai chữ chiếm cứ. Kết giới phá toái về sau, Cửu Âm nhấc chân liền hướng lấy ẩn thế chi lâm trong cung điện đi, từ xuất hiện đến rời đi, toàn bộ hành trình đều không có chuyên chú nam tử một chút. Nam tử tồn tại, đối với Cửu Âm mà nói giống như một bôi hư vô không khí. Hô hơi không cảm nhận được thư khí tiếng tại Cửu Âm sau lưng vang lên. Phát giác được Cửu Âm thực đã rời đi, hơn nữa không có bất kỳ cái gì muốn đối với hắn dưới giết dự định, nam tử cái kia tan rã con ngươi lung tụ điểm ánh sáng, không khỏi lòng còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra. Từ những cái kia các tiền bối trong miệng, Cửu Âm máu lạnh tàn nhận thế gian không ai bằng. Nam tử cho rằng, Cửu Âm nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng mà, nam tử ý nghĩ này mới vừa ló đầu ra, liền đột nhiên thần sắc sững sờ, hướng về Cửu Âm phương hướng rời đi mở to hai mắt nhìn. Phốc thử. Một thanh âm vang lên. Chỉ thấy Cửu Âm cái kia kẹp lấy ngọc cờ hai đầu ngón tay nhẹ nhàng kích một lần quân cờ lập tức tản mát ra một cỗ thực đã diệt tuyệt tại thế gian uy áp, cỗ uy áp này hướng về nam tử cái hốt thẳng khe hở đánh tới. Còn chưa chờ hắn tử trong kinh ngạc hoàn hồn, liền bị uy áp thẳng khe hở đánh trúng, nam tử chỗ mi tâm bỗng nhiên kinh hiện một cái nhược đại huyết động. Máu tươi tuôn ra, cùng với bành tiếng ngã xuống đất vang lại cũng mất sinh sống. Mà làm đây hết thể kẻ cầm đầu Cửu Âm, nàng thần sắc vẫn như cũ như vậy địa bình thản. Dưới chân bộ pháp vẫn là như vậy nhẹ nhàng không tử. Từng bước một, cư trước khi thiên hạ. Lắc hiểu ở giữa, nhất định cùng năm đó ẩn thế chi lâm cái kia bôi tuyệt diễm thân ảnh, dần dần ăn khớp với nhau đứng lên. Chờ một chút. Ngươi bây giờ liền đi vào gặp được nguy hiểm. Ngay tại Cửu Âm mới vừa đi vào kết giới không bao lâu, chỗ tối đột nhiên truyền đến một đường giọng nữ, thanh âm này mang theo điểm ngạo nghễ. Gặp Cửu Âm không có bất kỳ cái gì muốn dừng bước lại dự định. Chương 736 Điện hạ cường thế trở về ẩn thế lâm 2. Gặp Cửu Âm không có bất kỳ cái gì muốn dừng bước lại dự định. Nữ tử lại mở miệng, lần này ngữ khí rõ ràng dính vào điểm vội vàng, ở trong đó thực gặp nguy hiểm. Hôm nay là nàng kế thừa đế vị thời gian, bên trong khẳng định có mai phục, ngươi bây giờ đi vào, nhất định sẽ trúng nàng kế. Sớm tại Cửu Âm tiến vào kết giới trước đó, nữ tử liền thực đã tiềm phục tại chỗ tối. Dù là nữ tử nghe không được thủ vệ tán tiên cùng Cửu Âm đối thoại, chỉ xem hắn đối với Cửu Âm cái kia sợ hãi bộ dáng, còn có Cửu Âm như vậy dễ dàng mà phá trừ kết giới, nữ tử đều hiểu, Cửu Âm thân phận tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hơn nữa, Cửu Âm nhất định cũng cùng với nàng có thủ, nhất định là đến ngăn cản nàng kế thừa đế tiên chi vị. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta dám vững tin, chúng ta có đồng dạng mục tiêu, ngươi lại tới đây, khẳng định cũng là vì ngăn cản Tô Hoàng được đế tiên chi vị, ta cũng vậy, tất nhiên chúng ta mục tiêu đều như thế. Có thể hay không thử hợp tác. Gặp Cửu Âm liền cái dư quang đều không có bỏ rơi đến. Nữ tử không cách nào, đành phải nhéo nhéo lông mày, sau đó tự mình hiện thân ngăn cản Cửu Âm. Hiện tại trong kế thừa đại điện thì có nữ tử sắp xếp người. Nàng không thể để cho Cửu Âm phá hủy nàng bức cục, phương pháp duy nhất chính là đem Cửu Âm lôi kéo tới, cùng một chỗ ứng phó Tô Hoàng. Kết giới chỗ rời cung điện rất xa, nơi này trừ bỏ Cửu Âm bên ngoài liền chỉ còn lại có cản nàng đường nữ tử. Hợp tác. Nghe không ra bất kỳ hỉ nộ cùng cảm xúc thanh âm vang lên. Cửu Âm rủ xuống đầu ngón tay thói quen nhổ lộng lấy ngọc cờ tại nàng đầu ngón tay nhảy vọt chuyển động, phản chiếu nàng cái kia đầu ngón tay trắng non hoàn mỹ. Lại nên hợp Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu động tác, khóc mà làm cho người si mê. Gặp Cửu Âm rốt cục có phản ứng, nữ tử xách theo tâm nơi nối lòng. Nữ tử có một loại rất nồng nặc trực giác, Cửu Âm nhất định có cái năng lực kia ngăn cản Tô Hoàng đoạt lấy đế tiên chi vị, hơn nữa Cửu Âm cho nàng cảm giác rất nguy hiểm. Là loại kia sâu không lường được nguy hiểm. Đúng, hợp tác. Ta họ Cố, ngươi có thể gọi thẳng ta họ. Vừa mới ta nhìn thấy ngươi phá giải kết giới, cũng nhìn thấy cái kia tán tiên sợ hãi ngươi chẳng diện. Cố tiểu thư vừa mở miệng, dư quang vừa quan sát Cửu Âm. Phát hiện trước mặt nữ tử này thực có một loại kinh tâm động hồn đẹp. Đẹp đến mức cũng không phải là nàng dung nhan, mà là cái kia một bộ không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào bộ dáng, nàng tựa như cái gì đều không thèm để ý, loại kia xem người bình tĩnh ánh mắt, Cố tiểu thư từ lúc chào đời tới nay đều chưa bao giờ gặp. Ngay cả tại Tô Hoàng trên người, đều chưa bao giờ gặp. Ta không biết ngươi cùng Tô Hoàng có thù gì, nhưng là bây giờ, chúng ta chính là đứng ở cùng trên một sợi dây người. Kế thừa trong đại điển an bài chúng ta, hơn nữa, ta cũng mua được Tô Hoàng bên người thân tín. Đợi đến Tô Hoàng dùng đế tiên lệnh mở ra đại điện thời điểm, bọn họ liền lại đột nhiên làm phản, sau đó đánh giết Tô Hoàng. Nói đến làm phản hai chữ này, Cố tiểu thư liền không khỏi hít mắt, đáy mắt hiện ra mấy vẻ tức giận cùng đố kỵ, còn có đau đớn. Làm phản hai chữ này là Cố tiểu thư không muốn nhất đề cập sự tình. Nếu như không phải bởi vì Tô Hoàng tồn tại, nàng hiện tại cũng sẽ không rơi xuống kết cục này. Cái kia cùng nàng đính hôn vài chục năm vị hôn phu, ở nhìn thấy Tô Hoàng một khắc này, liền thực đã hoàn toàn di tình biệt luyến. Mà nàng trở thành rèn luyện bọn họ tình yêu đá đặt chân. Ngươi không xứng. Rất bình tĩnh, cực kỳ chuyện đương nhiên một đáp án, không mang bất luận cái gì kỳ thị cùng khinh thường, chính là đường thuật một sự thật. Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt Cố tiểu thư. Chương 737, Điện hạ cường thế trở về ẩn thế lâm ba. Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt Cố tiểu thư. Cái này nhẹ nhàng một chút, lại cho Cố tiểu thư một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác, kém chút không có thể khống chế ở nội tâm dâng lên loại kia thần phục cảm giác. Rõ ràng nên cảm thấy nổi giận Cố tiểu thư, phát hiện trong lòng không có dâng lên một chút xíu không cam lòng, ngược lại cảm thấy nàng nói rất đúng. Điên, quả thực là điên. Ngươi còn không biết Tô Hoàng thực lực sao? Nàng thực đã đột nhiên hóa thần giai. Thực đã chiếm được đế tiên lệnh tán thành. Cố tiểu thư đè nén nội tâm đối với Tô Hoàng mặt trái cảm xúc, từng chữ hướng về Cửu Âm hỏi, ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không hận nàng sao? Từ nàng vừa xuất hiện bắt đầu, cái gì cũng là nàng, bất kể làm cái gì sự tình, tất cả đều là đúng. Mặc kệ cái gì nam nhân ưu tú, đều đối với nàng vừa thấy đã yêu. Nếu như nàng hôm nay thực mở ra chuyện thừa đại điện, trở thành nhận thế chi lâm đệ nhất nhân, ngươi cảm thấy, chúng ta về sau còn có thể giết tới nàng sao? Phát sinh ở trên người nàng ngoài ý muốn nhiều đi, cái nào một lần, không phải tại nguy cơ thời khắc, bị nàng chuyển bại thành thắng. Từ mở miệng một khắc kia trở đi, Cố tiểu thư đều không thể khống chế lại nội tâm loại kia không cam lòng ý nghĩ, hết thể hướng về phía Cửu Âm quan ra. Cố tiểu thư kỳ thật không phải chân chính hận, mà là không cam lòng. Cảm giác mình tôn nghiêm nhận lấy khi nhục. Cùng hắn đính hôn vài chục năm nam tử, đột nhiên thích Tô Hoàng. Lúc đầu Cố tiểu thư chỉ là trong lòng có chút ngăn cách, tất nhiên không có duyên phận, vậy do hắn đưa ra từ hôn là được rồi. Thế nhưng là Tô Hoàng đâu? Không lý do liền cho nàng hạ chiến thư, ngay trước mọi người mặt đánh nàng mặt, đưa nàng hình tượng gắng gượng chế tạo thành. Phá hư hai người bọn họ tình cảm tiểu tam. Vì sao muốn hận? Ngay tại Cố tiểu thư mặt lạnh trầm tư thời khắc, một đường lạnh buốt có thể lộ chân tướng thanh âm cắt đứt nàng suy nghĩ. Mở miệng nữ tử kia đang dùng vô hại cùng lạnh lùng ánh mắt nhìn nàng. Cửu Âm nói ra mà nói, cùng nàng người kia một dạng thần thánh không thể leo tới, đố kỵ là ngươi không đủ ưu tú, ngoài ý muốn, đó là ở trước mặt ngươi, tại bản điện trước mặt, chưa bao giờ có. Nói xong câu đó về sau, Cửu Âm liền hướng thẳng đến trong cung điện đi, lưu lại một mặt há mồm trợn mắt Cố tiểu thư. Nàng ngẩng đầu, nhìn qua Cửu Âm rời đi bóng lưng, há hốc mồm, vậy mà không biết nên nói chuyện gì để hình dung nàng tâm tình, nàng đố kỵ Tô Hoàng. Hận Tô Hoàng, là bởi vì nàng không đủ cường đại không đủ ưu tú. Nàng nguyên vốn có thể đem tinh lực thả tại tăng lên trên mình, có thể nàng không có. Trong đầu của nàng vẫn luôn suy nghĩ lấy làm sao vãn hồi bản thân tôn nghiêm, làm sao để cho vị hôn phu hối hận lựa chọn Tô Hoàng. Đối với Cố tiểu thư nói câu nói này, là Mộ Bạch đã từng dư Cửu Âm nói. Chính là ở cái địa phương này, chính là Cửu Âm đứng cái này dưới chân, Mộ Bạch lại vênh vang mà đứng ở trước người nàng. Trên mặt mang hắn đối với nàng chuyên môn nụ cười. Loại kia cười có chút hỏng có chút tà mang theo điểm có ấm, thế gian nào có chân chính công bằng đây, công bằng đều là mình đi tranh thủ. Mỗi người, đều thích đem mình coi trọng lắm, tổng cảm thấy thế giới còn cần nàng. Có ít người ai chính là như vậy, bị nam nhân từ bỏ. Liên Dung tự mình hại mình thủ pháp muốn chứng minh trong lòng hắn còn có hay không địa vị, nghĩ hết tất cả phương pháp, muốn chứng minh bản thân so với hắn tuyển nữ tử kia phải ưu tú, cho rằng thắng hắn liền sẽ hồi tâm chuyển ý. Không quen biết, vào thời khắc ấy, nàng liền thực đã triệt để thua. Cho nên, Cố tiểu thư tại ghen ghét Tô Hoàng một khắc này, liền đã chú định, nàng vị hôn phu sẽ cùng Tô Hoàng đứng ở một bên, ứng phó nàng. Chương 738, Điện hạ cường thế trở về ẩn thế lâm 4. Cho nên, Cố tiểu thư tại ghen ghét Tô Hoàng một khắc này, liền đã chú định, nàng vị hôn phu đem cùng Tô Hoàng đứng ở một bên, ứng phó nàng. Thẳng đến Cửu Âm thân hình hoàn toàn biến mất ở Cố tiểu thư ánh mắt về sau, Cố tiểu thư mới hồi phục tinh thần lại. Mà trong đầu lại đột nhiên toát ra một cái tin tức trọng yếu, đó chính là Cửu Âm tiến vào, nàng đi vào ẩn thế chi lâm trong cung điện. Nàng kia kế hoạch. Kế hoạch có biến, không thể chờ đến Tô Hoàng mở ra chuyện thừa đại điện. Muốn sớm chấp hành. Đuổi tại nàng trước đó, trực tiếp đoạt nàng đế tiên lệnh. Cố tiểu thư xuất ra máy truyền tin hướng về phía bên trong ra lệnh. Sau đó, Cố tiểu thư liền hướng lấy Cửu Âm phương hướng rời đi đuổi theo. Bất kể như thế nào, Cố tiểu thư hôm nay đều lui không được nữa, ngăn cản Tô Hoàng kế hoạch thực đã thực hành. Nếu như lui, cái kia thì nhất định sẽ bị Tô Hoàng phát hiện, đến lúc đó chờ tùy tùng nàng, liền nhất định là toàn quân bị diệt. Muốn đến ẩn thế chi lâm cung điện, cần đi qua đường rất dài trình. Mà dọc đường, liền có chút rất nhiều tu tiên đệ tử, phát giác được nơi xa có tiếng bước chân tới gần, đệ tử đều cảnh giác lên, ngươi là ai? Lại dám tự tiện xông vào ẩn thế chi lâm. Kế thừa đại điển thực đã bắt đầu, Tô Thần mời người đều thực đã đến đông đủ, cũng không có bỏ sót. Dần dần, Cửu Âm thân hình trở lên rõ ràng đến. Ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có lại ẩn thế chi lâm thấy qua ngươi, nói. Ngươi rốt cuộc là làm sao tiến đến? Phóng tầm mắt nhìn tới, mười mấy tên đệ tử đều vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Cửu Âm, ánh mắt từ vừa mới bắt đầu kinh diễm, biến thành sát khí văng khắp nơi. Đối mặt chúng đệ tử ngăn cản, Cửu Âm dưới chân bước chân không có bất kỳ cái gì dừng lại. Mà bên hai, lại truyền tới cung điện cái kia nhiệt huyết sôi trào thanh âm, những cái kia cũng đủ số mà truyền đến Cửu Âm trong tai. Cửu Âm sắc mặt đạm mạc như thường, đạo kia lượn lờ như thanh thủy tích thạch thanh âm từ nàng quanh thân khuyết tán đi, bản điện cũng không biết, hồi điện còn cần các ngươi đồng ý. Câu nói này từ nàng trong miệng nói ra, thật đúng là cuồng vọng phách lối đến cực điểm. Đệ tử không có nghĩ đến lại là câu nói này, thân hình bỗng dưng cương trực một lần. Nhưng rất nhanh, liền từ Cửu Âm lời nói bên trong tìm được một cái chữ mấu chốt. Bản điện. Ẩn thế chi lâm dám tự xưng bản điện người, cho tới bây giờ đều chỉ có một cái, mà người kia đã sớm tại nhiều năm trước mất tích. Đệ tử cưỡng chế trong lòng sợ hãi hướng về Cửu Âm dò xét đi. Tiếp qua trong nháy mắt, sắc mặt đột nhiên đại biến. Dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau, trái tim đều cuồng loạn, cả đám đều kém chút cả kinh hồn phi phách tán. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi đến cùng là ai? Vẹn vẹn một chút. Đệ tử liền liếc về Cửu Âm rủ xuống cái kia hai đầu ngón tay. Kẹp lấy cái kia viên trắng non sáng long lanh ngọc cờ. Áo trắng như tuyết, còn có cái trán mơ hồ lấp lóe cái kia viên chu nốt rồi cát. Cùng bọn hắn nghe nói bên trong nữ tử kia hình tượng, hoàn toàn phù hợp. Ẩn thế chi lâm chí cao vô thượng đế tiên. Mà thế nhân gọi nàng xưng hô chính là, điện hạ. Cái kia khiến thế nhân nghe tin đã sợ mất mật điện hạ. Nhanh, nhanh đi bẩm báo Tô Thần, có người xâm nhập ẩn thế chi lâm. Ngươi đến cùng là ai, nếu không nói, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Đệ tử cảm giác toàn bộ trái tim đều muốn bị dọa đi ra, cặp mắt kia trừng địa cực lớn, Cửu Âm thân hình đi tới chỗ nào, bọn họ cái kia sợ hai ánh mắt liền đi theo ở đâu. Đệ tử cái kia nắm trường kiếm tay có chút phát run. Càng nhìn chằm chằm Cửu Âm nhìn. Bọn họ đấy lòng liền càng là chấn kinh, hận không thể trực tiếp thoát đi nơi này. Ngay tại đệ tử cái kia kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, Cửu Âm cùng bọn hắn khoảng cách chỉ có mấy bước xa, Cửu Âm mỗi chiều lấy phía trước đến gần một bước, chúng đệ tử liền không khống chế được lùi sau một bước. Chương 739, Điện Hạ Cường Thế trở về ẩn thế lâm năm. Cửu Âm mỗi chiều lấy phía trước đến gần một bước, chúng đệ tử liền không khống chế được lùi sau một bước. Trong lòng bọn họ còn ôm có một tia kỳ vọng Cửu Âm không là bọn họ trong tưởng tượng người kia. Tự tiện xông vào ẩn thế chi lâm người, là muốn chư giết chớ bàn về. Ngươi. Nhưng mà, chúng đệ tử cái kia run run rẩy rẩy lời nói vẫn không nói gì, Cửu Âm cái kia thở ơ một thanh âm, đánh tan chúng đệ tử đáy lòng cái kia vẹn vẹn có một tia may mắn, bản điện. Huyết mỹ nhân. Vâng. Mà một tiếng vang thật lớn. Câu nói này giống như là con ngươi trên trời rơi xuống dưới kinh lôi, chấn địa chúng đệ tử thân hình bỗng nhiên liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Thân thể đột nhiên liền run mà như cái sàng. Huyết mỹ nhân. Máu tươi tới tiêu vô tình tâm, kinh hãi hoa tuyệt diễm huyết mỹ nhân. Chúng đệ tử cảm giác từ lúc chào đời tới nay đều chưa từng nghe qua đáng sợ như vậy ba chữ. Ba chữ này, là bọn họ vĩnh sinh đáng sợ nhất ác ma, dọa đến bọn hắn đấy mắt bị tuyệt vọng cùng sợ hãi chiếm hết. Còn chưa chờ bọn họ mở miệng cầu xin tha thứ. Toàn thân cao thấp huyết dịch liền đột nhiên trở nên sôi trào lên, từ bàn chân lên, từng chút lan tràn trí thượng. Hai chân. Phía sau lưng, đầu cánh tay, cảm giác có cái gì cự lực tại áp xúc bản thân mạch máu, làm huyết dịch liều mạng xông ra ngoài. Chúng đệ tử đấy mắt hiện ra tinh hồng tơ máu. Bành! Cứu! Bành! Ngay tại chúng đệ tử hướng về Cửu Âm nhìn sang trong chớp mắt ấy, huyết nhục bên trong đông dưng ra tốc sôi trào. Oanh tạc tiếng trong cùng một lúc vang lên, cái này thanh âm không lớn, có thể nghe được chỉ có trong vòng trăm thước người. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Cố tiểu thư mới vừa hướng về cửu âm phương hướng chạy tới, liền nhìn thấy cái này làm cho người dùng mình một màn. Cố tiểu thư cứng ngắc ngay tại chỗ, cảm giác mình lông tơ đang dần dần dâng lên, mạch máu bạo liệt. Sống không bằng chết. Nơi đó, cửu âm dậm chân mà qua, nàng bên cạnh thân mới hai hàng cũng đứng lấy hơn 10 người đệ tử. Nàng thân hình mỗi đi ngang qua một tên đệ tử kia mạch máu liền oanh tạc phá thoái, huyết dịch trùng kích tại làn da bên trong, làn da bao vây lấy máu tươi tràn ngập tại toàn thân mỗi một cái góc. Mặt, con mắt, toàn thân cao thấp mỗi một nơi cũng là đỏ thẫm. Cái kia thảm không người hoàn tử trạng, đâm vào cố tiểu thư hai mắt đều kém chút biến thành màu đen, đáy lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có sợ hãi. Mà làm đây hết thể kẻ cầm đầu cửu âm, nàng chính một bộ quý tộc tác phong hành tẩu tại chính giữa. Tay áo bên cạnh không gió đồng bền nhẹ giật, nàng thân hình những nơi đi qua, mấy mét bên trong, tất cả sinh vật đều là chết ngay tại chỗ. Rõ ràng là tàn nhẫn như vậy tình cảnh đáng sợ, lại thấy vậy cố tiểu thư trái tim có một chút si mê bịch cuồng loạn. Nàng tức kinh ngạc cửu âm thực lực. Lại bị bộ kia tràng cảnh cho mê được mất thần, thật xoái. Nhất định chính là xoái nổ. Chờ, chờ ta một chút. Cố tiểu thư chậm chậm tâm thần, xách theo dũng khí nhìn lướt qua trên mặt đất chúng đệ tử, cố tiểu thư hít sâu một hơi. Hạ thật lớn quyết tâm mới dám hướng về cửu âm đuổi theo. Ngay tại cửu âm hướng về cung điện trung tâm đi tới thời khắc, Tô Hoàng truyền thừa đại điển cũng đang tiếp tục tiến hành, mà mặt trăng cũng là thăng đến ở giữa không trung trung tâm. Ta Tô Hoàng hôm nay ở đây thể. Phàm là theo ta Tô Hoàng người, nhưng phàm là ẩn thế chi lâm người, ta nhất định hộ hắn vạn thế bình an tốt. Cái này đế tiên chi vị, trao tặng ta Tô Hoàng, chư vị phúc sao. Tô Hoàng người mặc màu đen quần áo bó sát người, cái kia tinh xảo ngũ quan lộ ra lạnh lùng, mang theo người sống chớ vào hàn ý. Nàng cao cao tại thượng mà sừng sững tại cung điện trên cùng. Con mắt rủ xuống, nhìn xuống chúng phía dưới mấy vạn người, khóe miệng kia chậm rãi câu lên băng lãnh như xương đường cong. Tô Hoàng trước người, là ẩn thế chi lâm trong cung điện. Chương 740, điện hạ cường thế trở về ẩn thế lâm 6. Tô Hoàng trước người, là ẩn thế chi lâm trong cung điện. Cái kia rộng lớn trung ương quảng trường đều là sôi trào khắp trốn, phóng nhãn thả đi cũng là tu tiên chúng đệ tử. Tô thần. Bọn họ mỗi người nhìn xem Tô Hoàng ánh mắt đều mang sùng bái cùng tín phục, nóng rực có thần, mang có một loại thể sống chết đều đi theo tuyệt nhiên. Đối với Tô Hoàng cái kia thực lực cường đại, chúng đệ tử sớm liền thực đã linh giáo rồi. Ẩn thế chi lâm, trừ bỏ Tô thần bên ngoài, ai có thể đảm nhiệm đế tiên chi vị? Đúng. Ẩn thế chi lâm đệ nhất nhân, đột nhiên hóa thần giai đệ nhất nhân, nếu là đặt ở năm đó, nói không chừng cả kia cái gọi là điện hạ, đều không đánh lại được chúng ta Tô thần. Năm đó điện hạ đã sớm tử vong tại thế gian, chỗ nào có thể hơn được ta Tô thần mới là hoàn toàn xứng đáng đế tiên, coi như nàng còn đang thì thế nào, đánh thắng được thực đã đột phá hóa thần giới Tô thần sao? Đế tiên Tô thần. Chúng ta nguyện ý thể sống chết hiệu chung Tô thần. Tô thần, chính là đối với Tô Hoàng tốt nhất xưng hô. Ngụ ý chí cao vô thượng thần, thần so tiên xưa nay cao hơn nữa một bậc, cái tên này đúng lúc là đem cửu âm đạp xuống đi ngụ ý. Đứng cung điện trên nhất Tô Hoàng nghe được chúng đệ tử nâng cao. Trên mặt không có lộ ra mảy may kiều ngạo. Lại đang nghe chúng đệ tử đối với cửu âm chửi bới lúc, khóe miệng cái kia băng lãnh đường còn càng thêm hơn điểm, tựa hồ tại cười thế nhân dẫm trèo thấp cao, cười chúng đệ tử vậy nhưng cười xung xoe. Tốt. Sắp chư vị đều không có bất kỳ cái gì dị nghị, vậy cái này truyền thừa đại điện, dễ dàng cho một khắc về sau mở ra. Tô Hoàng dùng không thèm để ý chút nào ánh mắt liếc mắt nhìn đám người. Sau đó vươn tay, cái kia tinh tế trên bàn tay đột nhiên xuất hiện một khối huyết lệnh bài màu đỏ. Ngay tại lệnh bài xuất hiện trong chớp mắt ấy, toàn bộ ẩn thế chi lâm mặt đất đều ở có chút phát run, một cỗ vô cùng cảm giác gáp bách lấy bao vây hết hình thức hướng bốn phương tám hướng đánh tới, tất cả mọi người tại chỗ đều nín thở, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Cái này, đây là... Trời ạ! Ta không có nhìn lầm. Đế tiên lệnh, đây chính là thực đã biến mất mấy năm đế tiên lệnh. Tiếng kinh hô tiếp nhị liên tam vang lên, từng vệt nóng rực cùng ánh mắt sùng bái, đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Hoàng trong tay lệnh bài. Giống như là lại nhìn một kiện cực kỳ thần thánh chí bảo. Đó chính là ẩn thế chi lâm đế tiên lệnh. Biến mất lâu như vậy đế tiên lệnh thế mà thực chảy rơi vào Tô Hoàng trong tay, vốn là còn ba phần không tin chúng đệ tử, khi nhìn đến đế tiên lệnh trong chớp mắt ấy, thực sự tin tưởng. Đế tiên lệnh thực chảy rơi vào một cái mới trưởng thành học sinh trong tay. Hơn nữa, nàng còn chiếm được đế tiên lệnh tán thành. Đây là cỡ nào chí cao vô thượng vinh quang. Tô Hoàng đem chúng đệ tử thần sắc đều thu hết vào mắt. Cái kia lạnh lùng như băng đáy mắt dần dần hiện ra một tia trào ý, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt hướng về bốn phía quét lượng một chút, cặp kia lánh mâu giống như là muốn tìm lấy cái gì thân ảnh, nhìn chung quanh một vòng về sau, Tô Hoàng liền thu hồi ánh mắt. Hắn không có đến. Hắn nói muốn đưa cho chính mình kinh hỉ, cũng không có tới. Tô Hoàng đôi mắt hơi hơi dừng một chút, xét qua một tia khó mà phát giác đau xót, nhưng là rất nhanh liền bị vốn có lạnh lùng cho thay thế. Tại chúng đệ tử cái kia nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói, Tô Hoàng ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới, thổ lộ lấy không có nhiệt độ thanh âm, chư vị. Muốn trận người chắc hẳn đều biết, trong tay của ta nắm, chính là ẩn thế chi lâm đế tiên chi lệnh. Nghe đồn, đến đế tiên lệnh người, đến đế tiên lệnh thừa nhận người, liền đến đế tiên chi vị, ẩn thế chi lâm tất cả mọi người không thể vi phạm. Tô Hoàng nói đến đây về sau, liền hướng lấy trung tâm đi đến. Chương 741, Điện Hạ Cường Thế trở về ẩn thế lâm 7. Tô Hoàng nói đến đây về sau, liền hướng lấy trung tâm đi đến. Mặt đất kia bên trên chính khắc họa lấy một đường quỷ dị đồ văn, chỉ cần đem đế tiên lệnh đặt vào đồ văn bên trong. Sau đó dùng Tô Hoàng bản thân tinh huyết nhỏ giọt đế tiên lệnh về sau, coi đây là tế điện, liền có thể mở ra chuyện thừa đại điện đại môn. Mà nàng, cũng sẽ thành chân chính ẩn thế lâm đệ nhất nhân. Ngay tại chúng đệ tử cái kia hết sức chăm chú dưới ánh mắt. Mắt thấy Tô Hoàng cách này đạo đồ văn càng ngày càng gần. Gần đến chỉ có 5 bước xa. Thực đã chỉ có 3 bước xa. Ở nơi này thiên quân nhất phát thời khắc. Chúng đệ tử bên trong đột nhiên lao ra vô số tên cải trang nam tử áo xanh. Những người này, chính là cố tiểu thư an bài ở bên trong giúp đỡ. Vì chính là cắt ngang Tô Hoàng kế thừa lễ mừng. Nam tử áo xanh không có một chút xíu kéo dài. Nhao nhao giơ trường kiếm liền hướng lấy Tô Hoàng thân hình đâm tới. Không tốt. Có người muốn đối với Tô Thần hạ sát thủ. Nhanh cản bọn họ lại, bọn họ là muốn đánh gãy Tô Thần kế thừa, nhất định không thể để cho bọn họ đạt được. Từng đạo thất kinh thanh âm vang lên, chúng đệ tử cuối cùng không phải trước kia ẩn thế lâm, chân chính truyền thừa đệ tử, bất quá là bị Tô Hoàng tụ tập lại tán tiên mà thôi. Mặt đối với như bây giờ cục diện, tự nhiên không thể làm được xử sự không sợ hãi, nhao nhao loạn thần. Chúng đệ tử đều cùng nhau hướng về nam tử áo xanh ở tại phương hướng ngăn cản đi qua. A. Cứu mạng A. Mới vừa gần đến nam tử áo xanh trước người, liền bị nam tử một kiếm đâm chết tại lập tức, nam tử quanh thân hiện ra cực kỳ cường đại khí tức, rất rõ ràng, bọn họ cũng là người tu tiên, hơn nữa so chúng đệ tử thực lực cường lên không chỉ một chút. Lập tức, nam tử liền hướng lấy Tô Hoàng vọt tới, bốn phương tám hướng người đều hướng về Tô Hoàng thẳng tuân ra mà đến, cái kia từng trôi hiện ra hàn khí kiếm cũng khắc ở Tô Hoàng trong con mắt. Ở trong đó, thì có Tô Hoàng tín nhiệm nhất thân tín. Tô Hoàng nhếch miệng lên lạnh lùng nghĩa mai đường cong, cặp mắt kia giống nhau tất nhiên mà băng lãnh như xương lạnh. T. Trời ạ, vậy mà. Trong cung điện đều là tiếng hít hơi. Chỉ thấy Tô Hoàng móc ra tùy thân mang theo ngân châm, nàng đem khí tức toàn bộ chuyển ngân châm bên trong. Lập tức, ngân châm liền tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, mà châm lưỡi mang theo một cỗ có thể phách thiên cái địa khí tức. Chúng đệ tử thấy vậy, vô ý thức dừng bước lại. Từng đôi mắt đều phủ đầy chấn kinh cùng sùng bái, liền con mắt cũng không dám nháy một lần. Thẳng tắp nhìn chăm chú lên trước mặt tràng diện này, thực sự là cái kia thật hóa thần giai uy áp, Tô Thần thực đã đến hóa thần giai. Còn có cái kia ngân châm, đó nhất định là xuyên ảnh châm, tới vô ảnh đi vô tung, giết người bất quá gật đầu mà. Nguyên bản lo lắng thụ sợ chúng đệ tử, nhìn thấy Tô Hoàng hiển lộ ra thực lực đều bình quyết tâm đến, cái kia nóng rực ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tô Hoàng trong tay ngân châm, đáy mắt không có tham lam, chỉ có đối với bảo vật thưởng thức cùng bành trướng. Mà lúc này, cố tiểu thư phía kia chúng nam tử áo xanh, cũng là gần đến Tô Hoàng quanh thân, mắt thấy cái kia lưới kiếm liền muốn hướng về Tô Hoàng thẳng bổ xuống. A, không biết lượng sức. Tô Hoàng ôm lấy khỏe miệng cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia mang theo điểm khinh miệt cùng châm trọng, đối với nam tử thực lực nàng cho tới bây giờ đều không có để vào mắt qua. Tô Hoàng quanh thân hiện ra băng lãnh thấu xương hàn ý, nàng thậm chí đều không có né tránh, tay kia bên trong kẹp lấy ngân châm bỗng nhiên hướng về chúng nam tử vung đi. Siêu. Phốc thử. Phốc thử. A. Bốn phương tám hướng tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy hướng về Tô Hoàng xông lại chúng nam tử đều duỗi ra trường kiếm hướng về ngân châm bổ tới, lại phát hiện ngân châm trực tiếp đột phá trường kiếm, sau đó đột nhiên kích nhập trái tim, chúng nam tử đều thân hình cứng ngắc. Chương 742, Điện Hạ Cường Thế trở về ẩn thế lâm 8. Sau đó đột nhiên kích nhập trái tim, chúng nam tử đều thân hình cứng ngắc. Bọn họ không hẹn mà cùng hướng về Tô Hoàng nhìn thoáng qua, đáy mắt đặt lên không thể tin. Sau đó toàn bộ ngã xuống, hơn 10 người, không một người thân còn. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, mùi vị này mang có chút mùi thơm, đó là vô ảnh châm chuyên môn khí tức. Chơi ạ! Tô Thần chỉ dùng một chiêu liền đem bọn hắn giết chết.